Chương 716 trở lại một tộc, 2. Chương 716 sự tình bại lộ, 2. Ngươi đến bây giờ vẫn là không hiểu Đào Nhiên cho chúng ta mang đến giá trị. Ý gì lạnh lùng nhìn Tư Ngữ. Mà lúc này, Minh Hoa đám người cũng được đến tin tức toàn bộ lại đây, từ mới vừa khai ở trên đường liền nghe được một ít giản tiện sự tình, chờ đi vào đại điện thời điểm, chỉ thấy Ý cùng Tư Ngữ chính xảo túi bụi, thấy nàng tiến vào, lúc này mới đình chỉ khắc khẩu. Minh Hoa cau mày nhìn Tư Ngữ hiện tế, ta nghe các ngươi tộc nhân nói, ngươi đem ta chuẩn bạn lữ cấp phóng chạy. Ngươi chuẩn bạn lữ? Kia rõ ràng cũng đã là Đào Nhiên bạn lữ. Tư Ngữ ở bên cạnh nhìn không được cười lạnh. Tư Ngữ đại khắc có chút sốt ruột, hiện giờ xem ý hề thái độ, Tư Ngữ cái này hiến tế chi vị có thể hay không giữ được còn khác nói, hiện giờ lại ở chỗ này công khai trào phúng Minh Hoa, quả thực chính là không sáng suốt cử chỉ. Ngươi là nói, Đường Triệt là Đào Nhiên ý hề giả bạn lữ. Kia vì sao ta không biết? Minh Hoa nhưng thật ra không có trong tưởng tượng sinh khí, ở bên cạnh nghi hoặc dò hỏi. Trên đời này như vậy nhiều chuyện, ngươi làm sao có thể biết đến xong? Tư Ngữ đã không sao cả, nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy trong bộ lạc đắc nhân tâm đều là thịt lớn lên, hiện giờ này vừa thấy, không toàn bộ đều là muốn dùng tâm kế sao. Tư Ngữ, ta kính ngươi là một cái hiến tế, cho nên thái độ còn tính hữu hảo, nếu ngươi ở dám như vậy cùng ta đại tỷ nói chuyện, ta rời đi liền liên hợp những người khác công kích ngươi tin hay không. Nhìn thấy Tư Ngữ thái độ tam phiên vài lần là như thế này, tươi đẹp cũng nhịn không được, nàng ngày thường tuy rằng rất phản nghịch, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, ai cũng không thể khi dễ nàng đại tỷ. Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Bọn họ hướng bên kia đi, là khi nào rời đi? Minh Hoa ở bên cạnh cau mày dò hỏi. Ở phía trước hai ngày thời điểm, ta nói cho các ngươi cũng đừng muốn đuổi theo lên rồi, này Đường Triệt vũ lực ta kiến thức quá, kia chính là so với ta còn cường người, người như vậy, hạ quyết tâm muốn mang Đào Nhiên đi. Chẳng sợ các ngươi hiện tại đuổi theo đi, bọn họ khẳng định đã đi xa. Tư Ngữ ở bên cạnh, xem như cho bọn hắn một cái lời khuyên. Ngươi kiến thức quá hắn vũ lực. Kia nói cách khác, các ngươi phía trước cũng đã an bài hảo trận này trốn đi kế hoạch. Minh Hoa cau mày, trong lòng thực khó chịu, tuy rằng Đào Nhiên y lìa giả là nàng kính nể, nhưng mà bắt cóc nàng chuẩn bạn lữ, này lại là một chuyện khác. Các ngươi đừng nói như vậy khó nghe. Đào Nhiên trước nay đều không thừa nhận nàng là chúng ta bộ lạc, nàng đối chúng ta bộ lạc có tái tạo tri ân, chúng ta không thả người ra rời đi liền tính, các ngươi còn tưởng cầm tù nhân ra cả đời, như vậy bộ lạc ta thật đúng là lần đầu tiên thấy đâu. Tư Ngữ lúc này cũng là trong lòng tràn ngập khó chịu. Tư Ngữ ngươi cũng đừng nói nữa, tộc trưởng hắn không phải ý tứ này, đại khắc vội vàng ở bên cạnh nói. Không phải ý tứ này đó là có ý tứ gì? Lấy oán trả ơn. Vong ân phụ nghĩa, nếu là ta sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người, lúc trước ta chính là mệnh chết cũng không nên đem này tộc trưởng chi vị giao cho ngươi. Tư Ngữ nói, trong cơn giận dữ. Tư Ngữ, đại khắc hô to. Ngươi làm nàng nói. Nàng cho rằng ta quản lý cùng sư tộc phi thường dễ dàng, nguyện ý đem này cùng sư tộc biến thành cái dạng này, đó là nàng không biết chúng ta bộ lạc nguy cơ, ngươi hiện tại nên làm nàng nhiều làm một ít ngu ngốc mánh. Tới biểu hiện chính mình cao thượng vĩ đại y hề nổi giận, trực tiếp run run rẩy rẩy đứng lên, ngực thương vẫn là có chút buồn đau. Minh Hoa nhìn về phía bọn họ, trong mắt có không kiên nhẫn, y lý tộc trưởng ta mặc kệ các ngươi bên trong tranh đấu, bất quá Đường Triệt là các ngươi trong bộ lạc thả chạy, điểm này các ngươi đều thừa nhận, cho nên hiện tại các ngươi muốn bồi thường chúng ta tổn thất. Đình, ta thừa nhận Đào Nhiên là ta thả chạy, này Đường Triệt cũng không phải là... Phải biết rằng này Đường Triệt chính là ở các ngươi trong bộ lạc, nếu các ngươi tộc nhân đều xem không hảo hán, dựa vào cái gì tới làm chúng ta mua đơn. Tư Ngữ lời nói sắc bén. Nếu không phải chúng ta tín nhiệm các ngươi cùng sư tộc, sẽ đem hắn như vậy tràn lan. Tươi đẹp cũng nổi giận, nay cùng sư tộc từ chuyện này khởi, liền vẫn luôn thoái thác đến bây giờ, bọn họ thật sự là cảm thấy lạnh tộc liên hôn, liền có thể như vậy không kiêng nể gì ước hiếp bọn họ sao. Được rồi. Đều không cần nói nữa, Tư Ngữ cả gan làm loạn, dám tự mình đem Đào Nhiên phong ly, trước đem nàng bắt giữ đi xuống, hiến tế chi vị đã định, đến nỗi dân tộc giao, chuyện này xác thật là chúng ta sơ sẩy, bất quá Tư Ngữ mới vừa khai có chuyện nói rất đúng, đó chính là các ngươi cũng có trông giữ bất lợi trách nhiệm, bất quá vì chúng ta hai tộc hữu hảo phát triển, chúng ta nguyện ý ở đưa tặng các ngươi mấy ngàn cái sọt. Mấy ngàn cái sọt, này nếu là đổi làm là tạp tạp thần lục hoán lại đây, kia chính là phi thường đại một bút ăn thịt hoặc là vật tư. Minh Hoa vừa nghe, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, xem như đồng ý. Mà Tư Ngữ, lúc này thực mau đã bị bắt giữ đi xuống. Tộc trưởng, Tư Ngữ nàng thật sự không phải cố ý đại khắc ở bên cạnh vội vàng kêu. Nhưng mà Tư Ngữ vẫn là bị những người đó cấp dẫn đi, Minh Hoa đám người cũng đi rồi, tuy rằng không cam lòng, bất quá hiện giờ người đều đã không thấy, nàng lại có cùng biện pháp đâu. Người cũng đi xuống đi. Y phất phất tay, lúc này không nhớ tới thấy đại khắc. Đại khắc còn muốn nói cái gì, bất quá biết Y ở đây là ở nổi nóng, cuối cùng thực mau lui lại đi ra ngoài, sau đó đi tìm Tư Ngữ. Mà ở bọn họ đều đi ra nháy mắt. Y khí đem bên người bình gốm cầm lấy tới thật mạnh tạp đến ngầm, quăng ngã cái nát nhừ. Này gốm sứ, chính là phía trước cùng một tộc dùng giá cao đổi lấy, hiện giờ thế nhưng đã bị quăng ngã lạ, làm bên cạnh mấy cái phụng dưỡng tộc nhân đều đại kinh thất sắc. Y nhìn phía dưới mảnh nhỏ, tâm tình buồn bực không vui, cái này Tư Ngữ, thật là quá lớn mật, thế nhưng cứ như vậy đem người cấp thả chạy, làm hại hắn rất nhiều kế hoạch cũng chưa biện pháp thi triển ra. Lúc này Đường Triệt chính quãng đảo nhiên nhanh chóng đi phía trước chạy trốn đâu. Từ khoảng cách bọn họ chạy ra tới đã có 2 ngày 2 đêm, tại đây 2 ngày thời gian, Đường Triệt mỗi lần ngủ thời gian đều không vượt qua 3 cái giờ, chờ chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, lại quãng đảo nhiên nhanh chóng trốn. Hắn trong lòng luôn có một cổ dự cảm bất hảo, sợ lại lần nữa sẽ bị cuồng sư tộc cấp bắt được. Đảo nhiên đối cuồng sư tộc quan trọng hắn là biết đến, lúc này đây nếu như bị trảo trở về nói, phỏng chừng về sau đang lần trốn, bỏ chạy không xong, cho nên chẳng sợ đã nhiều ngày rất mệt, hắn vẫn là kiên trì nhanh chóng chạy trốn. Rốt cuộc, 2 ngày thời gian, chính là bị hắn chạy trốn rồi không sai biệt lắm 4 ngày thời gian, hai người lúc này mới tìm được rồi một thân cây lại lần nữa nghỉ ngơi. Đường Triệt tính ra lộ trình, phỏng chừng lại có 1 ngày thời gian nàng là có thể trở lại mục tộc. Chỉ cần là về tới mục tộc, bọn họ là có thể trở về bên kia địa giới. Chỉ là ngẫm lại cái này, Đường Triệt liền cảm giác lòng rất nhiều. Đào nhiên vì Đường Triệt lao đi mồ hôi, tại đây 2 ngày thời gian, Đường Triệt gầy một vòng lớn, nhưng mà nàng lại cái gì đều không thể làm, không thể nói, sợ chính mình ảnh hưởng đến hắn. Chương 717 gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Chương 717 trở lại mục tộc. Rốt cuộc, hai người ở trốn đi ngày thứ 3 buổi tối, đi tới mục tộc bên ngoài. Đào nhiên nhận chi cảm không cường. Bất quá đi vào bên ngoài thời điểm, đều có thể chú ý tới bên này một ít vật kiến trúc. Trong lòng không khỏi một trận run rẩy, rốt cuộc đi tới mục tộc, chỉ cần tới rồi mục tộc, liền tương đương với muốn tới bọn họ bên này. Lúc này khoảng cách đảo nhiên tiến vào Dực Châu Thần Lục đã qua đi 25 thiên, không sai biệt lắm 1 tháng. Tại đây 1 tháng chung, đảo nhiên còn tính hảo, Đường Triệt mới xem như nhất dày vò. Vẫn luôn là ở chịu đựng cô độc, còn có không ngừng đang tìm kiếm đảo nhiên trên đường. Rốt cuộc muốn tới đảo nhiên nỉ non. Đường Triệt cong đảo nhiên, cũng có chút kích động, chúng ta sắp về đến nhà, chờ chúng ta xuyên qua nơi này lúc sau, liền đến chính chúng ta ra, đến lúc đó liền không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Ân. Đảo nhiên gật đầu. Hai người thực mau liền thoán đi vào, bởi vì cùng nơi này tộc trưởng Bình Dệt biết rõ, cho nên lúc này nhưng thật ra không sợ hãi người khác phát hiện. Quả nhiên hai người quang minh chính đại đi vào đi không lâu, liền hấp dẫn một tộc nhân chú ý. Là ai? Thanh âm kia tràn ngập đề phòng, Đường Triệt nháy mắt nói, là chúng ta Hòa Bình Dệt tộc trưởng nhận thức, chúng ta không phải người xấu nói đã làm tốt đầu hàng từ thế. Kia đội một tộc tuần tra người ở phát hiện bọn họ lúc sau, vội vàng phái người lại đây, sau đó cao cao dơ lên ngọn nến, lúc này mới đem Đường Triệt còn có Đào Nhiên đưa tới bên trong đi. Lúc này sắc trời đã đen, ước chừng ở buổi tối 7-8 giờ tả hữu. Bình Dệt đã đi vào giấc ngủ, bất quá ở tộc nhân thông chi hạ thực mau liền tới đây, đồng thời hắn cũng phái người đi thỉnh Thắng Thiên lại đây. Trong khoảng thời gian này Thắng Thiên vẫn luôn đãi ở chỗ này, cuộc sống hàng ngày khó an, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể gạt bên này người ta nói Đào Nhiên có việc ở bên trong, chính là thời gian lâu lắm, bọn họ phía trước liền không nha dùng một lần lưu lại lâu như vậy. Cuối cùng rất nhiều người đều nổi lên nghi hoặc, Thắng Thiên lúc này mới đem sự tình nói ra. Chỉ nói một câu nói, Đào Nhiên ở Dực Châu Thần Lục mất tích, Đường Triệt đã đến bên trong đi tìm. Lời này nhưng xem như nổ tung chảo, cũng may những người này đều không có trở về, chuyện này cũng đều không có truyền lại trở về, bằng không các tộc nhân biết được Đào Nhiên cư nhiên mất tích, nhất định sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, hoặc còn có khả năng, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người xuất động đi tìm Đào Nhiên. Lúc trước những người này ở bên cạnh chờ thời điểm, chính là như vậy phản ứng, vẫn là Thắng Thiên lực đè ép xuống dưới, nói Đào Nhiên luôn luôn thông minh khẳng định sẽ không có việc gì, lúc này mới hơi chút đánh mất mọi người ý tưởng. Bọn họ đối Dực Châu thần lục không hiểu biết, tiến vào tìm kiếm chỉ biết đem sự tình làm cho càng ngày càng loạn thôi. Bình Dịch ở một lần nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đang xem Đào Nhiên, biết Đường Triệt là tìm được người, không khỏi ở bên cạnh cảm thán một tiếng. Đem hai người thỉnh đến bọn họ chiêu đãi khách hàng địa phương, lúc này mới đem một ít những người khác cấp bình lui, còn Chi Kỷ làm người lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. Hiện giờ mục tộc có thể nói là phụng bọn họ vì thượng tân, bởi vì lần trước bị A-La tộc tập sát, bọn họ tổn thất không ít đồ vật, cuối cùng này Thanh Long tộc người biết đến thời điểm, cố ý trước cho bọn hắn vận chuyển lại đây vật tư, hơn nữa làm cho bọn họ trước dùng, chờ vượt qua cái này cửa ải khó khăn lúc sau, chờ bọn họ đỉnh đầu giàu có ở còn cho bọn hắn bằng nhau giới vật tư. Xong việc, này phê vật tư xác thật làm cho bọn họ nhanh chóng quật khởi. Này không sai biệt lắm một tháng tới nay, bọn họ lại lần nữa cùng quanh thân người giao dịch, hiện giờ lại mua tới rất nhiều nô lệ, mặt khác đồ vật cũng đều ở sinh trưởng. Có thể nói, này phê vật tư quá kịp thời, làm cho bọn họ khôi phục không ít nguyên khí. Cho nên lúc này ở nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, hắn cũng là tâm tồn cảm kích, đối bọn họ thái độ rất là nhiệt tình. Hơn nữa phía trước hắn cũng đã chú ý tới, Thắng Thiên đối này nam nhân thái độ rất là cung kính, đã nói lên hắn địa vị vẫn là rất cao. Hơn nữa nữ nhân này thế nhưng là kia Đường trưởng lão nữ nhi, khẳng định là thực được sủng ái. Cho nên lúc này đối hai người hỏi han ân cần, xem Đào Nhiên sửng sốt. Ở hai người mới vừa ngồi xuống không lâu lúc sau, Thắng Thiên cũng đã đi tới, ở nhìn thấy Đào Nhiên trong nháy mắt kia, Thắng Thiên một đại nam nhân, kích động thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Ta ông trời, tục. Hắn nhưng xem như tìm được ngươi. Ngươi thế nào, có hay không bị thương? Bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thắng Thiên thực khẩn trương, không ngừng ở dò hỏi. Bình Dệt vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ, mà cũng từ Thắng Thiên trong miệng nhìn ra người này đối bọn họ kính trọng. Hắn vừa rồi tuy rằng phanh lại, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi một chữ, tộc, là tộc nhân, vẫn là tộc trưởng. Nghĩ đến mặt sau tử, Bình Dệt đều có thể cảm nhận được trong lòng kinh hoàng. Tộc trưởng A, nay vạn nhất thật là bọn họ tộc trưởng nói, kia đến là bao lớn thân phận. Ở trong lúc miên man suy nghĩ, bọn họ chuẩn bị đồ ăn cũng đều chuẩn bị cho tốt, trừ bỏ tầm thường thịt nướng, còn có một vài thực đặc thù đồ ăn, đó chính là một vài có chút hoàng bánh bao, thật là Thắng Thiên phía trước nói qua cái loại này đồ ăn. Cũng chính là từ hạt thóc chế tác mà thành, bất quá bọn họ không hiểu chế tác lột sắc công cụ, cho nên đều là dùng một đống, sau đó trực tiếp đem chúng nó phá đi, lúc này mới trộn lẫn một ít cốc xác, hương vị có chút trúc chắc, bất quá đối với Đào Nhiên tới nói, đã ăn một tháng thịt nướng, này thật vất vả ăn đến thực vật bánh suốt, nàng vẫn là thực vui sướng, một buổi tối cũng chỉ ăn như vậy đồ ăn, mặt khác thịt loại bất quá là đương đồ ăn giống nhau ăn một chút mà thôi. Bình Dệ thấy đồ ăn còn tính cùng nàng ăn uống, nhịn không được ở bên cạnh cười cười, còn tưởng ở dò hỏi mặt khác một chút sự tình, bất quá hiển nhiên Đường Triệt bọn họ đều không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Ở dùng quá cơm chiều lúc sau, liền đứng lên hòa Bình Dệ cáo biệt. Hôm nay đều như vậy chậm, ngày mai lại đi đi. Bình Dệ ý đồ giữ lại. Không được, hiện giờ trong tộc còn có đại lượng sự tình muốn xử lý, muốn đuổi thời gian đi trở về. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, sau đó mấy người đứng lên. Kêu hành, vậy các ngươi đi về trước, các ngươi yên tâm, nếu là có người tới hỏi, ta biết nên nói như thế nào. Hiện giờ hai người là người trên một chiếc thuyền, Bình Dệ tự nhiên biết như thế nào làm. Đa tạ. Đường Triệt ở bên cạnh nói một chút. Đúng rồi, Bình Dệ tộc trưởng, phía trước ta ở bị cuồng sư tộc mang đi thời điểm, có một cái kêu Đào Đào nữ hài bị tặng trở về, không biết nàng đã an toàn tới sao. Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu nữ hài, ở bên cạnh dò hỏi. Yên tâm, nàng đã trở lại, hiện giờ đang cùng nàng A Mùa ở bên nhau, muốn kêu nàng lại đây cùng ngươi thấy cái mặt sao. Bình Dệ đối cái này tiểu nữ hài vẫn là có ấn tượng. Sau đó nói, không cần, bất quá cái này tiểu nữ hài rất đáng yêu, nếu là có thể nói, còn thỉnh bình dệ tộc trưởng ngày thường nhiều chiếu cố một chút bọn họ. Nghe được nàng đã an toàn trở về, Đào Nhiên mới buông trong lòng tâm sự. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Hiện giờ có Đào Nhiên nhắc nhở, hắn tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ chiếu cố. Chương 718 ta muốn ăn gạo cơm. Chương 718 trở lại mục tộc, 2. Đào Nhiên đoàn người thực mau liền hòa bình dệt cáo biệt, rồi sau đó liền tới rồi bọn họ đã tới thông đạo, thực mau mấy người ngay lập tức quá khứ. Lúc này ở bên kia tộc nhân, chính đều ở bên cạnh thủ vệ đâu. Từ Đào Nhiên lại đây bên này lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn tại chỗ thủ, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, cuối cùng ở biết Đào Nhiên ném lúc sau, mọi người giống như là muốn liều mạng giống nhau, hận không thể tưởng tiến vào tìm kiếm, bất quá bởi vì cưới nàng nguyên nhân có từ bỏ cái này ý tưởng. Lúc này mọi người đều ở bên cạnh tùy thời chú ý, liền ngóng trông bọn họ nhanh lên mang Đào Nhiên đã trở lại. Lúc này đã là bóng đêm, mọi người nhóm ở bên cạnh đã sớm đã dựng một tòa giản dị cục đá phòng. Tuy rằng bên này cây cối thiếu, bất quá một ít phía trước không có thiêu xong đại thụ, hơi chút dùng một chút vẫn là có thể sử dụng. Cứ như vậy, mọi người xem như ở chỗ này đóng quân đi lên, mỗi ngày trừ bỏ tiêu hao mang đến đồ ăn. Đương nhiên, Thắng Thiên ở bên trong, cũng dùng một ít đồ vật theo chân bọn họ đổi lấy một ít đồ ăn, cho nên mọi người cũng không thiếu. Lúc này, chỉ để lại một đội nhân mã ở chỗ này quan sát, sau đó còn lại nghỉ ngơi. Tuy rằng lúc này đã xác nhận quá phạm vi trăm dặm đều sẽ không xuất hiện được nhân, bất quá có thể tùy thời đều vẫn duy trì cảnh giác, đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến. Lúc này đang ở tuần tra mọi người đột nhiên nhìn thấy từ trong thông đạo đi ra một ít người. Cầm đầu Thắng Thiên, rồi sau đó ở định nhãn vừa thấy, Đường Triệt cùng Đào Nhiên thế nhưng cũng ra tới. Tức khắc kích động hô to một tiếng, tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân. Này kích động thanh âm chính là làm ngủ say mọi người đều nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng chạy đến bên ngoài tới, lúc này mới nhìn đến Đào Nhiên mấy người. Vội vàng đem cây đuốc bật lửa, xem rõ ràng hơn. Đào Nhiên phu nhân ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài không có việc gì đi, đám tôn tử kia có hay không đem người thế nào. Này đáng chết ra hỏa, thế nhưng như vậy lớn mật liền chúng ta phu nhân đều dám bắt đi, thật nên hảo hảo tấn công bọn họ, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Lúc này mọi người nhóm đều ở bên cạnh kêu, hận không thể lập tức liền đi để Đào Nhiên báo thủ. Đào Nhiên nhìn đến từng trương quen thuộc gương mặt, còn có bọn họ lời nói ngữ, đều thực cảm động, bất quá vội vàng ở bên cạnh cười nhìn đại gia, ta không có việc gì, mọi người đều không cần lo lắng. Mà Đường Triệt kia căng chặt thần kinh ở trở về kia một khắc mới hoàn toàn thả lỏng, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Cũng chính là chúng ta không thể qua đi, bằng không nhất định phải bọn họ đẹp. Được rồi, đều đừng nói nữa, tộc trưởng còn có phu nhân mới từ bên trong chạy thoát không lâu, này dọc theo đường đi khẳng định không có hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi chạy nhanh đem giường đệm hảo, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Thắng Thiên ở bên cạnh vội vàng nói, hắn đều có thể cảm nhận được Đường Triệt một ít biến hóa. Đúng vậy, A Triệt vì ta, cơ hồ mấy ngày nay đều không có hảo hảo ngủ quá. Đào Nhiên vội vàng ở bên cạnh nói, không có việc gì. Chỉ cần có thể đem ngươi cứu ra, chính là cả đời không ngủ được cũng không quan hệ. Đường Triệt ở bên cạnh nói, bất quá người một khi thả lỏng lại, liền sẽ cảm thấy rất mệt rất mệt. Thắng Thiên trợn trắng mắt, này hai người, đều khi nào, còn ở nơi này tình ý miên man, thật là làm người chịu không nổi. Nghĩ, bất quá vẫn là đi theo mọi người nhóm đi thu thập phòng. Nay gần một tháng, bọn họ nhưng thật ra sao bên cạnh nơi này dựng rất nhiều phòng. Lúc này không ra một gian phòng tới, hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Triệt không có ngủ hảo, Đào Nhiên kỳ thật cũng không như thế nào ngủ ngon. Lúc này hai người đều thực vây rất mệt, cũng không ngại trên người có bao nhiêu dơ nhiều rối loạn, ngã vào trên giường, không cần 2 phút, lập tức liền ngủ rồi. Đào Nhiên cùng Đường Triệt đều đã trở lại, mọi người tâm cũng đều đi theo buông xuống, ở bên cạnh đều nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, cuối cùng vẫn là Thắng Thiên ra tới làm đại gia chạy nhanh ngủ. Lúc này mới cũng chưa đang nói chuyện. Đào Nhiên cùng Đường Triệt là thật sự mệt, hơn nữa ở trong tiềm thức, bọn họ đã về tới bộ lạc, tự nhiên là ở chỗ này hô hô ngủ nhiều lên, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, thẳng đến đã đói bụng chịu không nổi, hai người lúc này mới rời giường. Hai người mở to mắt, sau đó duỗi lười eo, Đường Triệt duỗi ra tay, liền đem Đường Triệt ôm chầm tới. Sau đó vẻ mặt vui vẻ, quả nhiên vẫn là bạn lữ tại bên người khi tốt nhất, tùy thời đều có thể ôm, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta đến chạy nhanh ăn một chút gì. Ở Đường Triệt chuẩn bị bước tiếp theo thời điểm, Đào Nhiên vội vàng ngăn cản. A Nhiên Đường Triệt chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nghe Đào Nhiên trên người hắn xú vị, hắn đều có thể cảm thấy một trận mùi hương. Đào Nhiên chính là chịu không nổi, từ cuồng sư tộc ra tới lúc sau, liền không còn có tắm rửa, một đường độ cao khẩn trương cùng lên đường, thân mình đã sớm dính dính. Đừng! Xú đã chết, ta ăn một chút gì, tắm rửa xong, đến lúc đó lại nói. Đào Nhiên có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là thực mau nói. Đường Triệt ánh mắt sáng lên, cả người thực mau liền nhảy đánh lên, hành, nghe A Nhiên. Như vậy cùng vừa rồi kia phó vô lại hoàn toàn không giống nhau. Chờ hai người ra tới ăn cơm thời điểm, các tộc nhân ở bên cạnh đều sẽ hỏi chút tò mò sự tình, tỉ như ở bên kia đều có cái gì à, có hay không phát hiện thứ gì linh tinh. Đừng nói nữa, này nếu không dễ dàng đi một chuyến ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này, lúc ấy chỉ lo chạy thoát, nơi nào còn có tâm tình suy nghĩ này đó. Đào Nhiên tâm tình một trận buồn bực. Ban đầu thời điểm, rõ ràng nàng chính là ôm muốn qua bên kia tìm hữu dụng đồ vật ý tưởng mới có thể qua khứ. Nào biết, thế nhưng gì đồ tốt cũng chưa thấy, nhưng thật ra thiếu chút nữa không về được. Không có việc gì, vạn hạnh chính là không có đã chịu cái gì thương. Một cái lao tộc nhân ở bên cạnh nói. Đào Nhiên là bọn họ của quý, nàng có thể không ra sự, đó chính là lớn nhất bảo tàng. Thật đúng là không cam lòng, bằng không chờ thêm đoạn thời gian ta ở qua đi một chuyến hảo, hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo ở gặp gỡ như vậy loạn thế. A, đừng đừng đừng. Ngài đại ở trong bộ lạc liền hảo. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng nói, này Đào Nhiên đi lạc một lần đều làm cho nhân tâm hoảng sợ, này nếu là ở đi lạc một lần, phỏng chừng bọn họ liền không cần sống. Đào Nhiên nhìn mọi người, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, dùng không cần đến cái này phản ứng, nàng cũng liền nói mà thôi. Đừng nghĩ, chờ chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền hồi trong bộ lạc đi. Đường Triệt ở bên cạnh nói, hắn cũng không dám mạo hiểm ở làm nàng đi, này nếu là thật sự lại xảy ra chuyện nói, hắn đều có thể chém chết chính mình. Đào Nhiên gật gật đầu, biết này ở qua đi một chuyến là không có khả năng, bất quá cũng coi như có điểm thu hoạch đi, ít nhất có thể biết được, bọn họ thế nhưng cùng các bộ lạc đều có giao dịch, đặc biệt là tạp tạp thần lục, làm gì đó đều ở cuồng sư tộc phát hiện, cũng không biết là cuồng sư tộc người đi bọn họ đối diện nơi nào giao dịch, vẫn là bọn họ lại đây. Nếu là tạp tạp thần lục lại đây nói, như vậy bọn họ liền nguy hiểm, còn vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ không giá thuyền hoặc là sẽ không bơi lội, nghĩ đem ở cuồng sư tộc một ít kiến thức nói cho bọn họ nghe. Chương 719 bài bộ kè. Chương 719 gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Ngươi là nói bọn họ cùng tạp tạp thần lục người có giao dịch. Thắng Thiên nói hồi ức một chút, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, đúng vậy, bởi vì ta cũng phát hiện một cái kỳ quái vấn đề. Đó chính là bọn họ bên kia đã có ngọn nến, đây là ta phía trước không có nhìn thấy, sau lại bởi vì lo lắng các ngươi, ta vẫn luôn liền xem nhẹ, không có dò hỏi bọn họ. Không chỉ có là ngọn nến, còn có mặt khác vật nhỏ, mà trong đó một kiện các ngươi biết là cái gì sao? Chính là chúng ta cái sọt, ta ở cuồng sư trong tộc có bó lớn cái sọt, mặt sau ta dò hỏi lúc sau mới phát hiện, nguyên lai bọn họ là cùng tạp tạp thần lục giao dịch, hơn nữa vẫn là dùng rất nhiều ăn thịt. Hắn A mố, cư nhiên dám dùng chúng ta cái sọt đi giao dịch, thật là hảo tính kế A. Cũng không phải là sao, lúc trước muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, sau đó hiện giờ lại lấy chúng ta bộ lạc kỹ thuật đi đổi lấy đồ ăn, này tạp tạp thần lục người không chỉ có không biết xấu hổ, còn thực không biết xấu hổ. Bên cạnh người nổ tung nổi, không ngừng đang mắng tạp tạp thần lục, tuy rằng này cái sọt không phải giao dịch cấp nơi cư trú, nhưng mà mặt khác đồ vật đã cho, bọn họ còn muốn như vậy. Mới càng khí người khác. Này những không biết xấu hổ tạp tạp thần lục người, chờ chúng ta binh khí chế luyện hảo, ta nhất định phải đi đầu đi lên đưa bọn họ giết được phiến giáp không lưu. Một ít tộc nhân đã sớm nhịn không được muốn sinh khí. Vì làm cho bọn họ tổn thất càng nhiều, ta đã đem này cái sọt chế tác nói cho cuồng sư tộc, ở ta đi phía trước cuồng sư tộc, liền vẫn luôn ở chế tác, phỏng chừng cuồng sư tộc muốn lũng đoạn này một cái đoạn đường, cũng hảo. Làm cho bọn họ còn dám loại này khi dễ chúng ta. Đào Nhiên ở bên cạnh khó thở. Làm tốt lắm. Làm rất đúng. Mọi người ở bên cạnh hoan hô, bọn họ tình nguyện đưa cho rất nhiều người, đều không yên nguyện cấp tạp tạp thần lục người độc ăn. Mọi người lại ở bên cạnh nơi nào nói một lát lời nói, lúc này mới đều tan đi. Đào Nhiên lúc này mới bắt đầu chú ý tới bên này thượng, khoảng cách nàng qua đi Dực Châu thần lục đã phân biệt không nhiều lắm một tháng. Hiện giờ đã tiến vào mùa xuân phần sau kỳ, thời tiết đã không rét lạnh, tuyết đã sớm đã hóa xong rồi, không chỉ có như thế, này ngầm thực vật đã toát ra tới, phóng nhãn xem qua đi, chỉ thấy ngầm đều là một mảnh xanh mượt thực vật. Không chỉ có như thế, phía trước những cái đó bị lửa lớn thiêu hủy cây cối, có rất nhiều cháy đen nhánh cây, lúc này ở bên cạnh đã mọc ra chi mầm, phỏng chừng là lúc ấy thiêu hủy thời điểm, không có đốt tới căn bên trong. Cho nên lúc này đã dục hỏa trùng sinh, nhìn đến này một mảnh xanh mượt thực vật, Đào Nhiên cảm thấy tâm tình mỹ rất nhiều, ở như vậy tử đi xuống, bọn họ gia viên thực mau liền sẽ một lần nữa tỉnh lại lên, sẽ trở nên thật xinh đẹp thật xinh đẹp. Ở cách đó không xa nơi nào còn có một cái sông nhỏ, bọn họ trong khoảng thời gian này nguồn nước toàn bộ đều dựa vào nơi nào. Hơn nữa bởi vì có nguồn nước, cho nên lúc trước bên cạnh nơi nào cây xanh đều là tốt nhất, lúc này bên kia thượng rất nhiều thụ đều bắt đầu toát ra chi mầm, nhưng thật ra có thể che đậy. Đường Triệt làm tất cả mọi người không được qua đi, nói là chính mình muốn đi rửa sạch, mọi người đều vội vàng gật đầu. Bọn họ sớm tại gia nhập Thanh Long tộc không lâu lúc sau. Trên người một ít tập tính đều đã bị thay đổi, liền giống như lúc này, mọi người trên người đều là tương đối sạch sẽ, đặc biệt là đối lập Đường Triệt lúc sau, càng là chạy nhanh mấy chục lần. Cho nên Đường Triệt nhịn không nổi muốn đi rửa sạch mọi người là có thể lý giải, bất quá này mang lên phu nhân, mọi người lại lý giải một khắc tầng hàng nghĩa. Bất quá phòng trường này tộc trưởng cũng là vừa tìm được phu nhân không lâu, hơn nữa trên người như vậy giờ, phu nhân khẳng định không cho phép hắn gần người. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp rửa sạch có thể thân thiết một chút. Nghĩ, mọi người đều đã tiến vào méo mó thời điểm, ở bên cạnh hắc hắc cười. Bất quá mọi người phỏng đoán đều là chính xác, lúc này Đường Triệt đã sớm nhịn không được, đặc biệt là đem Đào Nhiên lột sạch ở trong nước phao thời điểm, càng là thành thạo trực tiếp nhảy xuống đi tìm Đào Nhiên Uyên Ương Hí Thủy. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Đường Triệt mới cảm thấy mỹ mãn giúp Đào Nhiên mặc tốt quần áo, sau đó ôm nàng đã trở lại. Này dọc theo đường đi gặp được tộc nhân thời điểm, mọi người đều là ái muội nhìn bọn họ, sau đó phát ra nga nga tiếng la, làm Đào Nhiên thẹn thùng trực tiếp trốn đến Đường Triệt trong lòng ngực, sau đó dùng sức đấm hắn hai hạ. Đều do hắn, xem, tất cả mọi người có thể đoán được bọn họ là đi làm gì, thật mất mặt. Đường Triệt nhưng không như vậy cho rằng, dù sao đều đã ăn đến trong miệng, liền tính biết thì thế nào. Này trước kia thời điểm, bọn họ cùng ở một cái đại sơn động, thậm chí còn có rất nhiều người đều ở bên cạnh nơi nào biểu diễn như thế nào sinh sản hậu đại đâu. Bọn họ hiện giờ này giấu đi không ai nhìn đến, đã là rất cẩn thận cẩn thận. Chờ trở lại trong phòng, Đào Nhiên liền không có ra tới, ngay cả cơm chiều đều là Đường Triệt đoan đi vào, rồi sau đó tới rồi buổi tối, Đường Triệt lại lần nữa hóa thân thành sói, thế nhưng Đào Nhiên lại lần nữa ăn liền xương cốt cha đều không còn. Chờ tới rồi hôm sau lúc sau, trừ bỏ lưu lại một đội nhân mã ở chỗ này lưu thủ ở ngoài, tất cả mọi người đi tới đi lui hồi trình. Đào Nhiên lúc này nằm ở xe bò bên trong, chỉ cảm thấy thân thể toan nàng không nghĩ động, hận không thể ở trong lòng nguyền rủa Đường Triệt một vạn biến. Gia hỏa này, thật đúng là thuộc lang, muốn nàng một lần lại một lần, toàn bộ buổi tối độ không có ngủ hảo, cũng không biết hắn đánh chỗ nào tới như vậy nhiều tinh lực, hơn nữa hiện tại còn tinh thần phân chấn dẫn theo tộc nhân đi trước đâu. Đào Nhiên hôn mê cả ngày, chờ đến ngày hôm sau mới khôi phục một chút tinh thần. Chờ mọi người lại lần nữa xuất phát đến ngày thứ 5 lúc sau, rốt cuộc đi tới bộ lạc trên đỉnh núi. Đào Nhiên kích động xốc lên bức màn, chỉ thấy quanh thân còn có đại lượng tộc nhân đang ở trồng trọt, phỏng chừng còn có hơn một tháng là có thể kết thúc, cũng không đúng, đến lúc đó còn muốn bắt trùng tới nước, đều cũng vẫn là giống nhau việc. Nhìn một sơn lại một sơn cây xanh, Đào Nhiên nhịn không được cao hứng cười. Phu nhân, chúng ta chuẩn bị về đến nhà. Tiểu Mạc ở bên cạnh cười. Cái này Tiểu Mạc là phía trước tộc nhân phái đến Đào Nhiên bên người hầu hạ, trừ bỏ một đường đồng hành chiếu cô ở ngoài. Đào Nhiên tới rồi mục đích địa lúc sau, chạy đến Dực Châu thần lục bên trong liền rốt cuộc chưa thấy qua. Tiểu Mạc nhưng thật ra dọc theo đường đi sợ tới mức chết khiếp, sợ Đào Nhiên có cái sơ suất, nàng chính là Đào Nhiên sinh hoạt trợ thủ A. Đào Nhiên đều không thấy, nàng tự nhiên cũng là muốn bị phạt. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Đào Nhiên cuối cùng vẫn là bị tộc trưởng mang về tới, nghĩ trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Đào Nhiên đoàn người có 1000 nhiều người, ở đi vào cách đó không xa thời điểm, tộc nhân cũng đã phát hiện, cho nên sớm liền ở dưới chờ, đặc biệt là Thanh Lang cùng Nhã Mã, hai người ở chỗ này chủ trì Thanh Long tộc hơn 1 tháng, trừ bỏ mỗi ngày theo khuôn phép cũ làm việc, còn lại thời gian nhưng thật ra rất nhàm chán. Tộc trưởng Đào Nhiên không ở, A Lệ Nắng Gắt đám người cũng đều không ở nơi này, liền A Nhã A Hoa Tẩu bọn người không ở, ngẫm lại đều sẽ cảm thấy rất muốn bọn họ, cũng may Đào Nhiên phải về tới, cho nên vừa thấy đến cái này tình huống vội vàng liền ra tới nghênh đón. Chương 720 bài bổ kẻ, 2. Chương 720 ta muốn ăn gạo cơm. Đào Nhiên đám người thực mau liền tới rồi trong bộ lạc, rất xa liền nhìn đến Nhã Mã đứng ở cửa thành thượng. Chờ đến bọn họ đi vào cửa thành không xa ra thời điểm, Nhã Mã kích động ở trên đỉnh hô to, Đào Nhiên, Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng thấy được Nhã Mã, vội vàng vươn cổ, sau đó bên cạnh lớn tiếng đáp lại, Nhã Mã, Nhã Mã. Nhã Mã thấy vậy, vội vàng nhanh chóng chạy xuống cửa thành, sau đó bay nhanh chạy hướng Đào Nhiên xe bò. Đào Nhiên không sai biệt lắm 1 tháng đều là ở Dực Châu Thần Lục vượt qua, ở nơi nào tuy rằng có tư ngữ bảo hộ, bất quá trung quy không phải chính mình bộ lạc, hơn nữa nàng còn muốn phóng, y phải đối nàng làm ra mặt khác sự tình, cũng may hữu kinh vô hiểm. Lúc này ở nhìn thấy Nhã Mã cũng thực kích động từ xe bò đi ra, sau đó hạ xe bò, Nhã Mã liền chạy như bay lại đây, nhanh chóng cùng nàng ôm ở bên nhau. Đào Nhiên ta rất nhớ ngươi. Nhã Mã cả ngày ở chỗ này, trừ bỏ giáo chúng người y y học, chính là bảo hộ tộc đàn, hơn nữa thắng thiên bọn họ cố ý gạt trong tộc. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết Đào Nhiên ở Dực Châu Thần Lục mất đi sự tình. Đào Nhiên cũng cao hứng cùng Nhã Mã ôm ở bên nhau, sau đó hai tỷ muội nói thể mình nói, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Đường Triệt sắc mặt thay đổi lại biến. Thanh Lang khỏe miệng chịu chịu, hắn là nhất hiểu biết Đường Triệt, tự nhiên là biết hắn suy nghĩ gì đó, bất quá lại không có lộ ra, mà là đem mặt chuyển tới nơi khác, cố ý không thấy Đường Triệt kia giết người ánh mắt. Bất quá nói trở về, nay tộc trưởng như thế nào càng ngày càng nhỏ khí, hiện giờ chính là nữ ôm Đào Nhiên, hắn cũng sẽ ghen, thật là. Được rồi, chúng ta về trước trong bộ lạc lại nói, Đào Nhiên bọn họ đuổi mấy ngày lộ trình, hẳn là rất mệt. Đợi nửa ngày, cuối cùng Thanh Lang vẫn là đứng ra nói chuyện. Hai người lúc này mới gật đầu, sau đó hướng trong bộ lạc đi đến. Ta muốn ăn gạo cơm, ta muốn ăn khoai lang đỏ, ta muốn ăn mộc nhĩ xào thịt. Đào Nhiên đi vào bên trong, vội vàng điểm danh chính mình muốn ăn đồ vật. Nay hơn 1 tháng, Đào Nhiên suốt ăn hơn 1 tháng ăn thịt, ngẫu nhiên mới có một chút thức ăn chay, này hiện giờ thật vất vả trở lại trong tộc, nàng tự nhiên là muốn ăn gạo cơm. Tuy rằng ở mục tộc thời điểm, cũng ăn qua bánh bao, bất quá bởi vì những cái đó mân mê là không có lột da lưu trực tiếp làm cho, tổng có thể cảm giác được một cổ cặn bã hương vị, vẫn là bọn họ nơi này đại bạch cơm cường. Không chỉ có ăn ngon, hơn nữa thoát sắc cũng thập phần hảo, này nếu là ở hơn nữa rau xanh cùng thịt đồ ăn, quả thực là hoàn mỹ. Nghĩ, trong miệng nước bọt nhiều hết mức. Ha ha. Hảo hảo hảo, chỉ cần là ngươi muốn ăn, ta lập tức làm người đi làm. Nhã Mã cũng thật cao hứng, vội vàng đem Đào Nhiên kéo qua tới, sau đó liền làm Thanh Lang đi làm người chuẩn bị. Đào Nhiên nhướng mày, Đường Triệt thấy hai nữ nhân có vĩnh viễn đều nói không xong đề tài, ở bên cạnh lắc lắc đầu. Nay khoảng cách ăn cơm thời gian còn có thật dài trong chốc lát đâu, hắn một đại nam nhân đại ở chỗ này cũng vô dụng, nghĩ, liền rời đi, đi trước xem một chút trong bộ lạc xây dựng là thế nào, còn xem như tốt. Chờ mọi người đi một chút hết lúc sau, Nhã Mã lúc này mới tò mò nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên các ngươi lần này qua bên kia Thần Lục sao? Nơi nào đều có cái gì a? Ngươi có phát hiện cái gì sao? Đào Nhiên cười cười. Này Nhã Mã trước kia thời điểm cũng không như vậy nói nhiều a, nàng lúc này mới rời đi hơn 1 tháng, nàng liền díu dít đi lên, có thể thấy được ngày thường chính là bị nhàm chán hỏng rồi. Không có phát hiện cái gì, nhưng thật ra ngươi, hiện tại không tồi a, này Thanh Lang thoạt nhìn chính là bị ngươi thu phục dễ bảo. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được làm mặt quỷ. Nhã Mã sắc mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian này bởi vì bọn họ lớn nhất, cho nên Thanh Lang cũng liền làm càn một chút. Mỗi ngày buổi tối lăn lộn nàng, cho nên ban ngày thời điểm đối nàng nói gì nghe nấy. Ai nha, chuyện của chúng ta có cái gì hảo thuyết, nói ngươi, qua bên kia đâu thần lục thế nào, tộc trưởng là khi nào đi tìm ngươi? Đinh đinh đinh, ta đại tiểu thư, này hơn một tháng không thấy, ngươi này miệng càng thêm lợi hại, được rồi, ta nói cho ngươi. Đào nhiên nói, cũng không có dấu dếm, đem lần này lữ trình toàn bộ đều báo cho nàng. Nàng qua đi bên kia, phát sinh một ít việc đều là muốn nói, cho nên trước nói cấp Nhã Mã cũng là có thể. Đương Nhã Mã nghe được Đào Nhiên ở bên kia lạc đường, thậm chí còn bị hung ác cùng sư tộc cấp bắt được, nhịn không được một trận thét chói tai, đều sắp quên Đào Nhiên đã đứng ở nàng trước mặt. Thằng đến nói xong lúc sau, Nhã Mã mới vô ngực, trong mắt có tự trách. Nếu là lúc ấy ta đi theo ngươi đi thì tốt rồi, nói không chừng liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều sốt ruột sự. Nha đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu, này lại không phải ngươi sai, đúng rồi, chúng ta bộ lạc xây dựng thế nào? Bên kia khoáng sản có cùng các ngươi liên hệ sao? Tổng cộng luyện chế nhiều ít binh khí có cùng các ngươi nói qua sao? Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới này đó, sau đó ở bên cạnh dò hỏi. Binh khí đã tu luyện rất nhiều, bên kia người đã vận chuyển một đám đã trở lại, có 1-2 vạn thanh đao kiếm đâu, hiện tại còn đang không ngừng sinh sản, phỏng chừng ở quá không lâu liền không sai biệt lắm có thể chế luyện ra tới xong rồi, hơn nữa trong bộ lạc gieo trồng cũng thực thuận lợi, ngươi không cần lo lắng. Đến bây giờ mới thôi, đã trồng đầy vài cái đỉnh núi, còn có Bích Thủy Thành bên kia, đã truyền tin lại đây, nói là bên kia cũng đã chuẩn bị cho tốt rất nhiều, ngói ngươi đại thúc. Bọn họ con thuyền cũng ở đẩy nhanh tốc độ, tóm lại hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Nhã Mã nói một đồng lớn, sợ Đào Nhiên đợi chút lại cảm thấy phát triển chậm, mà muốn chạy tới mặt khác thần lục tìm đồ vật. Đào Nhiên trắng nàng liếc mắt một cái, tự nhiên biết nàng là suy nghĩ gì đó. Được rồi. Ta biết sai rồi, về sau tiểu nhân không dám. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Hừ hừ, đó là tốt nhất, hiện giờ chúng ta trong bộ lạc nhân thủ đều không quá đủ, có thể phát triển trở thành cái dạng này thật sự thực hảo. Nhã Mã tự tin nói. Sắc thật không tồi, Đào Nhiên cũng gật đầu, nàng tổng cộng đi qua 2 cái thần lục, Tạp Tạp thần lục cùng Dược Châu thần lục. Này 2 cái thần lục vô luận là ở đâu cái phương diện đều rất xa bị ném ở phía sau. Kỳ thật bọn họ hiện tại đã phát triển như vậy hảo, nàng xác thật là có thể yên tâm một chút. Hơn nữa lần này đi Dược Châu thần lục đừng nói tìm đồ vật, thậm chí thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, này mặt khác thần lục vẫn là muốn rời xa một chút mới được, ít nhất tại đây đoạn thời gian nội, nàng đều sẽ không lại đi. Nhã Mã y kìa giả, Đào Nhiên phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, có thể dùng ăn. Ở 2 người khi nói chuyện, bên cạnh tộc nhân lại đây cung kính nói. Đi đi đi. Cơm chín, ta cần phải hảo hảo nếm thử, ngươi cũng không biết này hơn 1 tháng ta là như thế nào quá. Đào Nhiên ở bên cạnh lại nhải nói liên miên, sau đó nhanh chóng đi tới đồ ăn trước mặt, mà Đường Triệt bọn họ cũng đều từ bên ngoài đã trở lại, Thắng Thiên cũng cùng bọn họ cùng nhau, chờ mọi người đều rửa sạch hảo thủ thời điểm, lúc này mới đều động chiếc đũa. Thẳng đến kia gạo cơm phóng tới trong miệng, Đào Nhiên mới cảm thấy chính mình hoàn toàn sống lại đây. Chương 721 nhuộm màu. Chương 721 bài bổ kẻ. Đào Nhiên từ Dược Châu thần lục trở về đã có vài thiên, tại đây mấy ngày thời gian, Đào Nhiên đều là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, mỗi bữa cơm đều là gạo cơm dưỡng, làm Đào Nhiên khí sắc đều hảo rất nhiều. Tại đây đoạn thời gian, bình thường tộc nhân còn như cũ mỗi ngày đều đi trồng trọt thực vật, chỉ là nhìn đến một mảnh lại một mảnh cây xanh đều có thể làm người cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Hiện giờ chỉ thiếu Đông Phong. Thứ gì đều đã làm đầy đủ hết, liền chờ thu hoạch là được. Đào Nhiên mỗi ngày trừ bỏ tuần tra, nhìn xem người khác tới báo, ngẫu nhiên cũng qua đi dạy bọn họ một ít tân chữa bệnh tri thức, bất quá hiện giờ Nhã Mã đã nắm giữ không sai biệt lắm, cơ hồ cũng chưa dùng Đào Nhiên như thế nào ra tay, cứ như vậy, Đào Nhiên nhưng thật ra rảnh rỗi, này một rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện, ngày thường tộc nhân tiêu khiển vẫn là rất ít. Mỗi tới rồi không sai biệt lắm thời điểm, đều sẽ chạy đến trên giường đi ngủ, nhưng mà còn thường xuyên ngủ không được, chỉ vì quá sớm. Nghĩ, hiện giờ giấy chất sự tình bởi vì khuyết thiếu rất nhiều nguyên liệu, làm không được, bất quá này mặt sau đến còn có rất nhiều cây trúc, này đó cây trúc đều là bọn họ từ Tạp Tạp thần lục bên kia vận chuyển lại đây. Nói là trước kéo một ít lại đây, đến lúc đó nghĩ đến muốn làm cái gì, cũng có thể lợi dụng thượng. Cây trúc hào sống, nghĩ. Đào Nhiên liền sai người nhiều đào một ít có căn tiểu trúc tử lại đây, sau đó ở bên cạnh trồng trọt, này cây trúc cũng lớn lên mau, không dùng được dài hơn thời gian là có thể mọc ra một tảng lớn, đến lúc đó nói, liền có cây trúc dùng. Chờ phân phó đi xuống lúc sau, Đào Nhiên gọi tới Tiểu Mạc, làm nàng hỗ trợ đem này cây trúc bên trong tức thành từng khối lớn nhỏ, trước làm một bộ bài ra tới đang nói, trở về sau nếu là có thể, ở làm một ít mặt trược, làm cho bọn họ nhàm chán thời điểm có thể nhiều chơi một ít, như vậy có trợ giúp đầu óc linh hoạt chuyển động. Này bài sự tình lần trước Tiểu Mạc cũng đã nhìn thấy qua, bất quá những cái đó là giấy chất, không cẩn thận nói lập tức liền lộng lạ, cho nên lúc này Đào Nhiên mới muốn dùng cây trúc làm thành một bộ, nói như vậy đến lúc đó liền không dễ dàng lạ. Hơn nữa nếu là thật sự thành công nói, liền có thể bốn phía mở rộng, đến lúc đó làm ra tới, mọi người cũng đều có thể có một ít giải trí đồ vật. Cứ như vậy, hai người ở bên cạnh động thủ, Tiểu Mạc là người nguyên thủy, động thủ năng lực cường, nàng làm ra 4-5 chương bài, Đào Nhiên đều không có làm ra một chương ra tới. Nếu không phải xem ở Tiểu Mạc là ở bên cạnh chế tác phân thượng, Đào Nhiên còn tưởng rằng nàng là dùng mặt khác đồ vật gian lận đâu. Chờ hai người làm nửa ngày lúc sau, Đường Triệt cùng Thanh Lang cũng lại đây, ở dò hỏi qua đi, sôi nổi đều tới hứng thú. Toàn bộ đều thêm đến bên trong trận doanh giữa. Hắc, các ngươi nhưng một cái là tộc trưởng, một cái là đại đội trưởng đâu, liền như vậy không cốt khí gia nhập. Thật là mê muội mất cả ý chí Đào Nhiên ở bên cạnh nói, làm hai người có chút vô ngữ. Nay tộc trưởng phu nhân đều mê muội mất cả ý chí, ta một cái nho nhỏ đội trưởng có cái gì? Thanh Lang cười hắc hắc. Mà Đường Triệt còn lại là chịu chịu khoe miệng, tộc trưởng cũng là người, huống chi thứ này cũng không tính mê muội mất cả ý chí, rốt cuộc chính là muốn thực nghiệm ra tới làm cấp tộc nhân dùng. Nói, một bộ đại nghĩa bình nhiên biểu tình. Làm Đào Nhiên ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, ngươi hành, ngươi là tộc trưởng, ngươi định đoạt. Bất quá có hai người gia nhập lúc sau, kia tốc độ chính là mau nhiều, mới làm hơn một giờ lúc sau, kia 54 chương bài cũng đã chuẩn bị cho tốt. Này tước bài chuẩn bị cho tốt, thời khắc này tự đi lên đã có thể có điểm khó khăn, cố tình Đào Nhiên vẫn là một cái động thủ tàn người. Hắc hắc, ta tới giáo các ngươi. Đào Nhiên ở nếm thử một chút lúc sau, mấy chương bài bị lộng báo hỏng lúc sau, lúc này mới hết hy vọng giao cho mấy người, sau đó làm mấy người lộng đi lên. Đây là hoa mai, đây là khối vông, đây là hắc đào còn có hồng đào. Đào Nhiên đem mặt trên muốn khắc bài toàn bộ đều họa dưới mặt đất, sau đó ở đem các bài ký hiệu đều làm ra tới nói cho mọi người. Đường Triệt là tộc trưởng, Thanh Lang là đại đội trưởng, trong tay đều quản hạt như vậy nhiều người, này đầu óc tự nhiên là thông minh, mà Tiểu Mạc có thể bị chọn lựa tới chiếu cố Đào Nhiên, khẳng định cũng là một phen hảo thủ. Vì thế Đào Nhiên liền ở bên cạnh, nhìn mọi người đem một chương bài cấp tiêu chí đi lên. Chờ nhìn nửa ngày lúc sau, Đào Nhiên mới phát hiện, bọn họ làm cho tiêu chuẩn nhiều, hơn nữa không có một chương bài là bị lãng phí, tức khắc có chút vô ngữ chịu chịu miệng. Hay là chính mình chỉ thích hợp ở bên cạnh bày mưu tinh kế, nay đó động thủ sống toàn bộ đều dạy cho bọn họ. Thẳng đến 2 cái giờ sau, mọi người lúc này mới đem một bộ bài cấp chuẩn bị cho tốt, hơn nữa lớn nhỏ thích hợp, độ dày nắm chắc cũng thực hảo, làm Đào Nhiên nhìn đều nhịn không được vì bọn họ vỗ tay. Kế tiếp chính là cấp này đó bài tô màu, tuy rằng nói bên này đã trải qua lửa lớn thiêu hủy, bất quá lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, lúc này ở trong bộ lạc, một ít địa phương đã sinh trưởng đầy rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Kỳ thật ở ngay lúc này liền có thể nhiều thu một ít hoa cỏ tới làm mực nước. Mấy người đi theo Đào Nhiên, sau đó lại thu thập vài chồng hoa thảo, có màu đỏ có màu vàng, thậm chí còn có một ít có thể vây rất màu lục đậm, rồi sau đó Đào Nhiên lại từ bàn tay vàng chung tìm ra phương pháp. Thực mau liền đem này một điểm nhỏ hoa nước tinh luyện ra nhan sắc tới. Sau đó ở bên cạnh tức một con đầu gỗ bút, sau đó dính lên mực nước. Ở bọn họ khắc họa quá bài thượng đều toàn bộ họa thượng các nhan sắc đánh dấu. Dùng sai giờ không nhiều lắm một ngày, một bộ bài bổ kẹ cũng đã làm tốt. Đào Nhiên đem chúng nó đều phơi nắng ở bên cạnh, lúc này mới ước mấy người đi ăn cơm, chờ ăn qua cơm chiều lúc sau, lúc này mới đem sở hữu bài đều thu thập lên. Này đó bài thật là đẹp mắt. Tiểu Mạc ở bên cạnh nhịn không được tán thưởng. Nhiều như vậy hoa mỹ nhan sắc tự nhiên là đẹp. Trước kia bọn họ sinh hoạt cơ hồ đều là đơn điệu nhan sắc. Chẳng sợ có nhan sắc da lông cũng là phi thường tôn quý hổ miêu da, còn có lộc da, loại này đơn thuần tinh luyện ra tới nhan sắc là bọn họ sở không có gặp qua. Là khá xinh đẹp, hơn nữa cũng thực dụng, bằng không như vậy, chờ ngày mai ở an bài một ít người ra tới đi hái hoa đoá. Rốt cuộc này đoá hoa chu kỳ thời gian đoạn, nếu là không thải nói, chỉ có thể chờ đến mùa hè hoặc là sang năm mùa xuân. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, mùa xuân đoá hoa nhất tươi đẹp, đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Thải. Ba người ở bên cạnh chăm miệng một lời nói, có này đó tươi đẹp nhan sắc, có thể làm rất nhiều nhan sắc. Tỷ như cho bọn hắn nhận thức đến còn có thể biến thành rất nhiều nhan sắc, hoặc là càng trực tiếp một chút, đem này đó nhan sắc nhiệm đến vải bố thượng, sau đó biến thành mặt khác nhan sắc, đều là một cái phi thường không tồi chú ý. Được rồi, đều trước đừng nghĩ, đều tới chơi chơi xem trước. Đảo Nhiên nhìn bọn họ lâm vào ảo tưởng, vội vàng đưa bọn họ từ suy nghĩ lôi ra tới, sau đó ở bên cạnh bắt đầu dạy bọn họ chơi bài. Đây là gì, đây là quy, đây là ca. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái kia so với kia cái đại. Đào Nhiên ở bên cạnh cẩn thận giáo bọn họ phân biệt, mấy người đều thực thông minh, trừ bỏ này mấy cái đặc chế chữ cái, mặt khác con số đã sớm đã nhận thức. Vì thế một hồi đánh bài kế liền bắt đầu. Chương 722 mật báo. Chương 722 bài bộ kè, 2. Nhã Mã hôm nay tan học có điểm vãn, bởi vì có cái đồng học đột phát kỳ tưởng hỏi một ít y học thượng nghi hoặc. Cho nên Nhã Mã liền kiên nhẫn giáo nàng, này bất chi bất giác, thế nhưng đã qua cái này điểm. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này đã có rất nhiều người đều ở cơm nước xong. Nhã Mã có chút nghi hoặc, này nếu là ở ngày thường, Thanh Lang thấy nàng còn không có ra tới đều sẽ tới tìm nàng, như thế nào hôm nay đều không có lại đây, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Nghĩ, liền nghe được phía trước truyền đến một trận tạp náo thanh, ở ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy phía trước đã vây chật như nêm cối, hơn nữa một thanh âm so một thanh âm đại. Nhã Mã tò mò đi phía trước đi, thấy bên cạnh một cái tộc nhân muốn đi phía trước thấu, lúc này mới đem hắn giữ chặt, sau đó dò hỏi. Này phía trước là xảy ra chuyện gì? Tên kia tộc nhân nguyên bản không kiên nhẫn, nhưng mà quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Nhã Mã, vội vàng dừng lại, sau đó nói, đó là tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân ở nơi nào đánh bài đâu? Đánh bài? Nhã Mã nghi hoặc, chính là một loại bài kỹ, chơi trò chơi cái loại này, ách, Thanh Lang đội trưởng cũng ở bên trong đâu, bằng không ngài chính mình đi xem đi. Tên kia tộc nhân là thật sự không biết như thế nào giải thích, vội vàng ở bên cạnh nói, sau đó nhanh chóng đào lên, tưởng chui vào bên trong quan khán. Nhã Mã một trận nghi hoặc, này nói cái gì cùng cái gì a? Ha ha, đại vương, một đôi bốn, ta thắng thắng. Các ngươi chạy nhanh đều đem ăn thịt giao ra đây. Nhã Mã còn đang nghi hoặc, nghe được Đào Nhiên thanh âm truyền đến, kia sang sảng tiếng cười giống như là nhặt được rất nhiều bảo tàng giống nhau. Ai nha, ngươi này bài rốt cuộc là như thế nào đánh, vừa rồi nàng ra nhị thời điểm, ngươi vì cái gì không đánh tiểu quỷ Thanh Lang ảo nào thanh âm truyền đến, ngươi không thể bởi vì nàng là ngươi bạn lữ ngươi liền phong thủy ác không công bằng không công bằng, chúng ta lại đến một lần Thanh Lang căm giận thanh âm truyền đến. Dẫn tới quanh thân người cười vang. Ha ha! Ta mặc kệ các ngươi, đều giao ra đây giao ra đây. Đảo Nhiên cực độ hưng phấn, này ở hiện đại thời điểm, theo chân bọn họ đánh bài vĩnh viễn đều thắng bất quá bọn họ, cái này hảo, đi vào nơi này thành đổ thần. Mọi người đều ở chỗ này nghị luận sôi nổi, rồi sau đó đứng lên, được rồi, hôm nay chúng ta cũng chơi đủ rồi, các ngươi còn có ai muốn chơi, đều thay đổi người, này lần đầu tiên không chơi ăn thịt. Trước chơi ngồi xổm, ai thua ai ngồi xổm a. Đào Nhiên cũng chơi mệt mỏi, sau đó ở bên cạnh giống lên một tiếng, lập tức mọi người nhanh chóng một ngông ngồi xuống đi, nhưng mà chỉ có thể chơi bốn người, chính là hiện tại có nhất bang người ở đoạt đâu. Ha ha, đều đừng tranh, như vậy, các ngươi trước lưu ra bốn người trước chơi, những người khác đi theo chúng ta ở giáo các ngươi như thế nào làm một bộ bài, như vậy bài nhiều, các ngươi liền có thể cùng nhau chơi. Đào Nhiên thấy mọi người hứng thú như vậy cao, vội vàng nói. Hảo, chúng ta muốn chính mình làm. Bên cạnh người ở nghe được có thể chính mình làm lúc sau, vội vàng nhanh chóng ra tới, sau đó hưng phấn chờ Đào Nhiên bọn họ. Không thể không nói, này thật vất vả ra tiêu khiển đồ vật chính là làm tất cả mọi người nhớ thương đâu. Này quang xem bọn họ liền cảm thấy thực đã quyền, này nếu là chính mình cũng có thể chơi hai thanh, kia đã có thể càng sảng. Đường Triệt đám người lúc này cũng đều đứng lên, cười nhìn đại gia. Mọi người đều dùng quá cơm đi, kia hiện tại liền cùng chúng ta tới, thừa dịp thiên còn không có hắc, nhiều làm ra một ít ra tới, chờ ngày mai các ngươi làm xong sống, liền có thể trở về chơi. Nói đem đại gia hỏa đều đưa tới bên kia cây trúc biên. Các ngươi đây là đang làm cái gì a? Nhã Mã rốt cuộc gặp được bọn họ, không khỏi tò mò dò hỏi. Ở làm một ít món đồ chơi, chờ đến lúc đó nhiều làm một ít ra tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đào Nhiên cười sau đó lôi kéo Nhã Mã tay, đem nàng cùng nhau đưa tới bọn họ bên kia. Ở biết được Nhã Mã còn không có ăn cơm, kinh hô một tiếng, vội vàng kêu Thanh Lang. Thanh Lang lúc này mới lập tức nhảy qua tới, làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi bạn lữ còn không có ăn cơm đâu. A, ngươi hôm nay như thế nào như vậy Văn A, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi đánh. Thanh Lang nói, nhưng thật ra thực mau liền rời đi. Nhã Mã ở bên cạnh nhìn có chút dở khóc dở cười, kỳ thật không cần, ta cũng có thể chính mình đi đánh. Ha ha, này không phải ngươi mới vừa tan tầm sao? Có thể có người giúp ăn cơm cũng là tốt sao, sợ gì? Đào Nhiên an ủi. Rồi sau đó lôi kéo nàng qua đi xem bọn họ chế tác bài bổ kẹ. Ở biết được này đó bài bổ kẹ là làm cho bọn hắn chính mình dùng thời điểm. Mọi người tuy rằng nhanh chóng, bất quá càng có rất nhiều chế tác tinh tế một ít, bằng không đợi lát nữa gồ ghề lồi lõm, nhưng khó coi. Lần này tử đem tất cả mọi người kéo đi lên, giống như là xử không xong rồi sức lực giống nhau, ở bên cạnh phi thường nhanh chóng chế luyện. Bởi vì giữa trưa thời điểm mới vừa làm tốt một bộ, cho nên Đường Triệt ở chỉ điểm mọi người thời điểm càng là thuận buồm xuôi gió, mà Thanh Lang cũng thích xem náo nhiệt, lại đem này đó đồ ăn đều giao cho Nhã Mã thời điểm, cũng gia nhập mọi người. Chứ bỏ chỉ điểm bọn họ ở ngoài, chính hắn lại động thủ làm một bộ, còn quay đầu lại cười nhìn Nhã Mã. Nhã Mã chờ ta làm tốt, ngày mai cùng ngươi cùng nhau chơi. Nga! Đây là muốn ở trong nhà bí mật chơi a? Mọi người nhóm ở bên cạnh ồn ào, làm Nhã Mã sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, mà Thanh Lang còn lại là không để ý tới bọn họ. Ở trong nhà bí mật chơi lại làm sao vậy, lại không phải theo chân bọn họ, kia chính là chính hắn bạn lữ. Nghĩ nào kiều hừ lạnh một tiếng, động tác càng thêm nhanh. Ha ha, Đào Nhiên ở bên cạnh đều nhịn không được nở nụ cười. Mà Đường Triệt sao bên cạnh chỉ đạo mọi người, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Đào Nhiên, trên mặt có như suy tư gì, này Thanh Lang lời này nói còn rất không tồi, nếu không chính mình cũng làm một bộ, sau đó trở về cùng Đào Nhiên cùng nhau chơi. Nghĩ, trong đầu lại xuất hiện thiếu nhi không nên hình ảnh. Cứ như vậy, toàn viên đều tiến vào chế tác bài bổ kẻ trường hợp, nhưng mà nơi này nhưng đến có mấy vạn người đâu, điểm này cây trúc nơi nào đủ bọn họ chia cắt, vẫn luôn điểm đèn dầu chế tác đến buổi tối 9 giờ tới chung, lúc này mới đem sở hữu cây trúc cùng đầu gỗ đều cấp lộng không có, nhưng chế tạo ra tới bài bổ kẻ vẫn là không đủ phân. Bất quá mọi người đến cũng ước định, mấy người cùng nhau, hôm nay chơi một tổ, ngày mai chơi một tổ, nói như vậy, mọi người đều có thể chơi. Đương nhiên, vì thuận theo mọi người yêu cầu, ngày mai trừ bỏ kêu nhiều ra một bộ phận người đi hái hoa, còn muốn nhiều một bộ phận người lại đi vận chuyển một ít cây cối cây trúc lại đây, bọn họ như thế nào chiêu cũng đến đêm này đó bài bổ kẻ cấp toàn bộ làm ra tới trước. Cũng may mọi người đều cũng biết tiết chế, thấy thời gian đã như vậy chậm, đều sôi nổi đem bài bổ kẻ cấp phóng hảo, sau đó đi nghỉ ngơi. Bằng không vì chơi, đem chính sự cấp trì hoãn. Đừng nói tộc nhân sẽ không đáp ứng, ngay cả bọn họ cũng là không cho phép. Cứ như vậy, mọi người ở ngày thứ hai sớm liền xuất phát, đơn giản là trong lòng vẫn luôn còn có niệm tưởng, đó chính là chạy nhanh làm xong sống trở về chơi bài bài. Cái này chấp niệm chính là đủ thâm, bất quá nhưng thật ra là mọi người có rất nhiều động lực. Chương 723 bị phát hiện quặng sắt bí mật. Chương 723 nhuộm màu. Ở trong tộc đãi hồi lâu, trừ bỏ mỗi ngày cùng các tộc nhân đánh bài bổ kẹ ở ngoài, lúc này ở phương xa nơi nào cũng được đến tin tức, đó chính là Bích Thủy Thành hiện giờ rất nhiều địa phương gieo trồng đã hoàn thành, hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu trồng cây, đây chính là cái tin tức tốt. Mà ở Thanh Long tộc, các tộc nhân trừ bỏ phân tán một ít người tới hỗ trợ thu thập đóa hoa, còn lại đều toàn bộ đi gieo trồng. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, đem trong tay bài bổ kẹ ném xuống, sau đó vọt tới sau núi nơi nào. Lúc này trong tộc mặt người đang ở ngắt lấy từng đóa đóa hoa. Chỉ là từ bên này xem qua đi nói, chỉ thấy này phiến núi rừng toàn bộ đều là một tảng lớn đóa hoa, trong đó có bất đồng nhan sắc. Hiện giờ bọn họ đã biết tinh luyện phương pháp, liền kém muốn bảo tồn. Tiêu An nghĩ nghĩ, làm mọi người nhóm nhiều thiêu một ít đại lưu, chờ đại lưu chuẩn bị cho tốt lúc sau, đến lúc đó liền có thể dùng để chứa đựng nhiên liệu, vừa mới bắt đầu giống như là chơi chơi mà thôi, đến bây giờ đảo nhiên đột nhiên lại tân ý tưởng. Đem Đường Triệt đám người kéo đến một bên, sau đó bức bách bọn họ nhìn về phía chính mình. Lúc này đào nhiên đem phía trước còn dư lại một ít thuốc màu cấp đảo đến một cái lu nước bên trong, sau đó kia nhan sắc nháy mắt dung hy, bất quá bên trong vẫn là thực có thể rõ ràng nhìn đến bên trong thuốc màu. Đào nhiên ở tìm tới sạch sẽ vải bố, sau đó ném xuống đi, dùng gậy gỗ ở bên cạnh vẫn luôn trộn lẫn. Đây là đang làm cái gì? Thanh lang dò hỏi. Các ngươi trước nhìn, không cần lên tiếng. Đào nhiên cười, sau đó vẫn luôn rảo hồi lâu. Sau đó liền phóng tới bên trong, thậm chí chậm rãi làm người nhóm lửa sau đó nấu lên. Vẫn luôn dùng không sai biệt lắm thời gian, mới đưa bố vớt đi lên, sau đó phơi nắng ở mặt khác của thượng. Nhìn ba loại bất đồng bố, mặt trên đều nhiễm màu đỏ màu vàng còn có màu lam, mọi người trong ánh mắt như là nghĩ tới cái gì, đặc biệt là Đường Triệt, vẫn luôn nhìn vải bố, muốn rỗi tay chạm đến. Đừng, trước chờ nó phơi khô trước. Đào nhiên nghịch ngậm cười. Sau đó lại cùng mọi người nhóm đi vào trên núi, làm mọi người càng tốt hái hoa, đồng thời cũng làm cho bọn họ tận lực đem này đó hoa đều tách ra, màu đỏ chỉ có thể cùng màu đỏ đặt ở cùng nhau, sở hữu nhan sắc đều phải phân chia ra. Cứ như vậy, hiệu quả muốn chậm một chút, bất quá mọi người cũng đều vâng theo. Vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, kia vải bố lúc này mới làm. Lúc này chờ đào nhiên bọn họ lại đây thời điểm. Ở bên cạnh nơi nào đã có rất nhiều tộc nhân ở bên cạnh vây xem, chỉ thấy kia mặt trên phơi 6 khối vải bố thượng đều châm màu đỏ màu vàng màu lam, uy phong một tuổi bay tới, đang ở bên cạnh nơi nào lay động, kia tiên minh nhan sắc làm tất cả mọi người nhịn không được trong lòng vui mừng. Thật xinh đẹp a. Mọi người đều gặp qua đóa hoa, nhưng là giống như vậy một khối bố nhan sắc mọi người là chưa thấy qua, phía trước chẳng sợ bọn họ ăn mặc da thú có hoa văn. Nhưng bất quá đều là ám hắc sắc nhiều. Hiện giờ có như vậy tiên minh nhan sắc, mọi người tự nhiên là vui mừng. Nhã mã cũng đi theo mọi người lại đây, nhìn thấy đào nhiên lại chế tạo ra tân đồ vật, nhịn không được ở bên cạnh cao hứng nhìn. Đào nhiên tiến lên, đem trong đó 2 khối vải dệt cầm xuống dưới. Sờ đến trên tay, lúc này đã không phai màu, đây là nhất nguyên thủy một loại nhuộm màu. Này nhan sắc tuy rằng không có hiện đại cái loại này sáng ngời, bất quá quang nhìn đến mặt trên những cái đó cũng đã cảm thấy thực hảo. Quá xinh đẹp. Nhã mã ở bên cạnh nhìn không được cảm thán. Là xinh đẹp, bất quá chính là đáng tiếc chúng ta bên này bị lửa lớn thiêu hủy, bằng không tìm được rồi nguyên liệu ta có biện pháp làm càng nhiều vải bố, đến lúc đó chúng ta liền có thể mỗi người đều mặc vào này đó mỹ lệ quần áo. Đào nhiên nói, trong ánh mắt có đáng tiếc. Nàng chính là nhớ rõ Thắng Thiên nói qua. Ở bên này hắn phía trước cũng gặp qua rất nhiều cái loại này cây thua sợi, nhưng mà hiện giờ cái gì đều bị phá hủy. Còn có kia ve, bên này hẳn là cũng có, chính là dược châu thần lục người không hiểu, bằng không chỉ là thu thập những cái đó triển cầu dùng để làm tơ lụa, như vậy vải dệt càng xinh đẹp đâu. Không có việc gì, đang đợi cái mấy năm, chúng ta bên này hẳn là cũng có thể mọc ra tới. Đường Triệt ở bên cạnh Trấn An. Lúc này không chỉ có là Bích Thủy Thành. Ngay cả bọn họ nơi này cũng chú trọng cây cối, những cái đó á cương quật khởi cây non, nhất định không thể giống đã chết, thậm chí phát hiện cây non thời điểm, bọn họ đều sẽ thuận tiện tưới nước cho chúng nó. Đào nhiên gật gật đầu, tuy rằng nói còn phải đợi thật lâu, bất quá cũng tốt hơn cái gì niệm tưởng đều không có đi. Đào nhiên, ngươi là tưởng đem này đó nhuộm màu không bắt được bên kia đi giao dịch phải không? Thanh lang nhìn vải vóc, bừng tỉnh đại ngộ. Còn không tính quá buồn. Bất quá này đó hàng mỹ nghệ còn không tính quá hảo, sẽ phai màu, ta phải đang ngẫm lại mặt khác biện pháp. Đào nhiên nhìn này đó vải bố, sẽ rớt điểm nhan sắc không sợ, liền sợ rớt quá lợi hại, kia đã có thể không được. Ngươi thật là lợi hại à, ta cùng bên kia giao dịch lâu như vậy, bọn họ vải bố đa số đều là màu xám hoặc là trở nên trắng sắc, mặt khác nhan sắc cái gì đều không có, ngươi này vải bố nếu là vận chuyển đi qua. Nhất định có thể dẫn tới bọn họ bốn phía thu mua Thắng Thiên ở bên cạnh cũng cao hứng nói. Đào nhiên cũng cười, đúng vậy, như vậy nhan sắc ta nhìn đều thích, như vậy, chờ ta nghiên cứu chế tạo ra tới lúc sau, ngươi ở mang một đám vải bố qua đi, sau đó cùng bọn họ đổi lấy càng nhiều vải bố, còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là làm cho bọn họ giúp ta thu thập loại này. Đào nhiên nói, đem một quả kén tầm lấy ra tới đưa cho Thắng Thiên. Thắng Thiên tiếp nhận tới, mọi người vừa thấy, đều phi thường quen thuộc, loại này là một loại côn trùng kén tằm. Thu thập thứ này là dùng làm gì? Thanh Lang ở bên cạnh dò hỏi. Thứ này đâu, gọi là kén tằm, cũng là có thể làm vải dệt một loại, bất quá so với vải bố tới, hai loại chính là thiên dương chi biệt, có thể nói loại này là phi thường sang quý nguyên liệu, mà vải bố loại này là nhất thô bỉ đồ vật. Như vậy các ngươi có thể lý giải sao? Mọi người đều gật gật đầu, nguyên lai này hai loại thế nhưng có như vậy quý khác biệt sao? Thắng Thiên tướng thứ này thu hảo, nếu như vậy quan trọng, chờ đến lúc đó thu thập trở về nhất định có thể lộng rất nhiều tơ lụa đi, nghĩ trong lòng cũng một trận kích động. Này nhan sắc thập phần đẹp, có phải hay không nếu không nghĩ muốn nhan sắc như vậy thâm, liền có thể hạ liêu thiếu một chút, hoặc là nếu còn muốn thâm một chút nhan sắc cũng có thể điều trọng một chút. Đường Triệt sao bên cạnh dò hỏi quan trọng vấn đề. Ân, ngươi nói không sai, là dựa theo như vậy phần trăm, bất quá hiện giờ này điều chỉnh thử kết quả còn không tính quá hảo. Kỳ thật ta nhất muốn kéo các ngươi lại đây chính là cho các ngươi xem, này đó vải dệt nếu ở bắt được bên kia đi đổi nói, nhất định có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật đi. Đào Nhiên nói, đôi mắt nhịn không được mạo tinh quang. Đó là tự nhiên, loại này tươi đẹp màu sắc nhất định có thể chịu rất nhiều người hoan nghênh. Thắng Thiên ở bên cạnh vội vàng nhấc tay. Đúng vậy, ta không phải bên kia bộ lạc ta đều thực thích, nhất định có thể đại bán. Nhã Mã cũng kích động nói. Kia hành, kia chúng ta liền hành động, sau đó đổi lấy càng nhiều đồ vật, đến lúc đó đồ vật nhiều, tộc nhân cũng có thể càng tốt quá một chút. Chương 724 điều động nhân thủ. Chương 724 mật báo. Lúc này ở tạp tạp thần lục, Nguyệt Bạc Tạo Thành đã về tới trong bộ lạc. Nhưng mà vẫn là mỗi ngày làm cho bọn họ giám thị đối diện nhất cử nhất động. Tuy rằng bọn họ đã tạo tường cao, bất quá chỉ cần bọn họ đi xa một chút địa phương, vẫn là có thể nhìn thấy bọn họ ở đối diện làm gì, bất quá này đối diện người rất kỳ quái. Từ trở về bọn họ bên kia bộ lạc lúc sau, cả ngày chính là khiêng một ít đầu gỗ công cụ, còn mang theo châu cùng nhau trên mặt đất không ngừng qua lại đi tới, thường xuyên ở kia trên mặt đất một đái chính là cả ngày. Tới rồi chạm vạng thời điểm mới trở lại bọn họ bộ lạc. Chuyện như vậy không phải phát sinh một hai ngày, mà là mỗi ngày đều ở trình diễn. Đừng nói tạp tạp thần lục bình thường tộc nhân xem không hiểu, chính là đăng báo cho mọi người, cũng chưa một người nhìn ra môn đạo tới, trong đó liền bao gồm Nguyệt Bạc. Ở liên tục nhìn bọn họ một tuần đều là loại này lúc sau, Nguyệt Bạc cũng phỏng đoán đến này có lẽ không phải cùng bọn họ có quan hệ, vì thế liền không lại để ý tới. Làm cho bọn họ ở tiếp tục nhìn chằm chằm liền không có động tĩnh. Nguyệt Bạc trong tay cầm một phen truy thủ, không ngừng cùng trong tay hắn đồng kiếm khoa tay múa chân, nhưng mà vẫn là giống nhau, đương này hai dạng truy thủ đánh vào cùng nhau lúc sau, đều là bọn họ đồng kiếm rơi vào hạ phong, thậm chí thực mau đã bị chém thành hai nửa. Nguyệt Bạc cau mày, trong tay hắn này đem thiết truy thủ là Đào Nhiên lúc trước đi thính bộ lạc thời điểm, đưa cho thính tộc trưởng, hiện giờ rơi vào đến trong tay của hắn. Mà này đó đồng kiếm còn lại là lúc trước hắn cùng mặt khác thần lục người giao dịch, chỉ là lúc trước ở hắn xem ra rất lợi hại thần khí cư nhiên ở đối thượng thanh long tộc vũ khí lúc sau, lại là như vậy bất kham một kích. Nguyệt Bạc lạnh mặt, trực tiếp đem chuôi này đồng khí ném đến ngầm. Như thế rách nát vũ khí đối thượng thanh long tộc, bọn họ nơi nào còn có nắm chắc, đến lúc đó không bị người khác giết được, kẻ ra quần đều tính không tồi. Chỉ là vì sao này hai thanh đao đều là không sai biệt lắm. Chính là nhan sắc kém chút, liền có như vậy đại khác nhau. Nguyệt Bạc đỡ đầu, hiện giờ bọn họ cùng thanh long tộc thế bất lưỡng lập, chẳng sợ bọn họ nguyện ý bắt tay giảng hòa thanh long tộc cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, huống chi. Nghĩ đến Đào Nhiên, hắn liền càng thêm sẽ không buông tay. Không được, hắn vẫn là đang ngẫm lại biện pháp mới được, bằng không đến lúc đó đối thượng, bọn họ thật sự một chút phần thắng đều không có. Như thế nào, vũ khí không hợp tay. Liên ở Nguyệt Bạc tâm tình bực bội thời điểm, Vận Lợi đi đến. Hiện giờ Vận Lợi ăn mặc báo văn giả dạng, so với phía trước cái kia trắng tinh như hoa sen Vận Lợi, hiện tại nàng giống như là một đóa mang thứ nóng bỏng hoa hồng. Nhưng mà như vậy Mỹ diễm động lòng người Vận Lợi, Nguyệt Bạc lại là thấy đều không nghĩ tai kiến. Ngươi tới làm cái gì? Nguyệt Bạc nhàn nhạt nói. A, ta đến thăm bạn lữ của ta a, ta Nguyệt Bạc đại nhân. Nguyệt Bạc cau mày. Nếu là ngươi là tới nói này đó vô nghĩa, như vậy liền không cần phải nói, cút đi. Vận Lợi trong mắt hiện lên một mạt tức giận, rồi sau đó cười cười, vì sao này thanh long tộc có thể chế tạo ra sắc bén đao khí, tộc khác cũng có thể chế luyện, nhưng mà chúng ta thần khởi bộ tộc thậm chí là toàn bộ tạp tạp thần lục đều làm không được, ngươi có nghĩ tới vấn đề này sao? Nguyệt Bạc không ở làm nàng đi, bất quá ở nàng tạm dừng xuống dưới thời điểm cau mày, vừa định ra tiếng, mà Vận Lợi lại lần nữa nói chuyện, này nam nhân, thật đúng là không kiên nhẫn, so với mới vừa gặp mặt thời điểm, tính tình trở nên càng thêm cổ quái. Phía trước chúng ta ở Thanh Long tộc liền phát hiện một ít đồ vật, tuy rằng là bị hủy hỏng rồi, nhưng một ít dấu vết để lại vẫn là xem ra tới. Nói, vỗ vỗ tay, thực mau từ bên ngoài liền vào một cái sợ hãi rụt rè nam nhân, trong tay còn cầm một cục đá. Nguyệt Bạc cau mày vẫn là không nói chuyện. Đi, nói cho Nguyệt Bạc đại nhân, ngươi này trong tay cục đá là thứ gì? Nói rất đúng, ngươi nửa đời sau liền áo cơm vô ưu. Vận Lợi nói, ánh mắt có nhàn nhạt trào phúng. Mà Nguyệt Bạc còn lại là tới một chút hứng thú, kia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn quét phía dưới người, làm người nọ hoảng sợ, thiếu chút nữa không quỳ xuống ngầm, trong lòng có một tia hối hận, bất quá thực mau ánh mắt tràn ngập một mảnh tham lam, nịnh nọt nói. Nguyệt Bạc đại nhân, tiểu nhân là quanh thân thượng lưu lạc người, phía trước Thanh Long tộc người ở trở về thời điểm, tiểu nhân cùng tộc lạc vừa lúc gặp gỡ bọn họ kia nam nhân nói, ngẩng đầu nhìn một chút Nguyệt Bạc, thấy hắn thần sắc không tốt, vội vàng lại tiếp tục nói, bọn họ thấy chúng ta đáng thương liền cho chúng ta điểm thức ăn, sau lại không biết bọn họ làm sao vậy, đột nhiên lại đi theo trong đó một đôi lưu lạc phụ tử đi vào chúng ta cư trú địa phương. Ở chúng ta quanh thân nhìn nhìn, giống như phát hiện cái gì, cuối cùng còn nói thẳng muốn tiếp nhận chúng ta, nguyên bản tiểu nhân không muốn, bất quá bọn họ cấp điều kiện đều thật tốt quá, hơn nữa ở Thanh Long tộc không chỉ có ăn có xuyên, hơn nữa bọn họ chữa bệnh điều kiện lại hảo, cứ như vậy, chúng ta những cái đó lưu lạc người toàn bộ đều cùng đi vào Thanh Long tộc. Vừa mới bắt đầu xác thật cũng khá tốt, sau lại có một lần ta đau bụng, đi thượng đã lâu nhà xí, vừa lúc nhìn thấy bọn họ một đội nhân mã từ nhỏ lộ nơi nào trở về Thanh Long tộc. Bọn họ còn dùng xe đẩy đẩy một đống lại một đống cục đá, ta không biết đó là làm gì dùng. Sau lại bọn họ đi rồi lúc sau, ta ở kia trên đường liền nhìn đến này một tiểu khối. Lại sau lại ta thường xuyên chú ý tới bọn họ, này đó cục đá bọn họ không có lấy ra tới làm mặt khác sự tình. Hơn nữa chúng ta ở tại bờ sông, chỉ là nơi nào cục đá cũng đủ dùng. Sau lại ta mới hoài nghi bọn họ có phải hay không cầm đi làm chút cái gì. Người nọ ở nơi nào lại nhảy nói liên miên nói, nhưng thật ra đem một ít chi tiết đều nói ra. Kia sau lại đâu, nếu bọn họ đều đã trở về bên kia, vì sao ngươi không có quá khứ? Nguyệt Bạc nhướng mày. Người nọ sắc mặt một khổ, tiểu nhân cũng nghĩ tới đi a. Bất quá lúc ấy lại là tiểu nhân tiêu chảy, sau đó không đuổi kịp con thuyền. Nguyệt Bạc chào phúng cười cười, người như vậy, Thanh Long tộc còn dám cứu giúp, bất quá đã không sao cả. Nếu hắn hiện giờ có thể cung cấp như vậy hữu dụng tin tức, hắn tự nhiên là sẽ hảo hảo đại hắn. Sau lại đâu? Sau lại bọn họ đi rồi lúc sau, các ngươi liền xuất hiện, ta sấn lúc ấy liền trốn đến rất xa, bất quá sau lại bởi vì bị tộc nhân khác phát hiện ta, liền vẫn luôn đuổi giết ta, ta thay đổi vài cái địa phương tàng cũng chưa chỗ tàng, cuối cùng liền đến chúng ta nơi này tới. Nguyệt Bạc ở bên cạnh nói, lại làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Ha ha! Này trước kia thời điểm ta liền vẫn luôn thực kính ngưỡng Nguyệt Bạc đại nhân đại danh, nếu là có cơ hội nói, ta còn là tưởng phụng dưỡng Nguyệt Bạc đại nhân, nguyện ý vì đại nhân vượt lửa quá sông không chối từ nam nhân nói, còn thường thường trộm dương mắt nhìn Nguyệt Bạc, thấy Nguyệt Bạc trước sau không ra tiếng, cũng không dám lên, liền vẫn luôn dừng lại ở đâu. Được rồi, nếu ngươi mang đến hữu dụng tin tức, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói phất phất tay. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một người, đem hắn cấp mang theo đi xuống. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, nam tử kích động nói, sau đó nhanh chóng cùng hắn đi xuống. Chương 725 điều động nhân thủ, 2. Chương 725 bị phát hiện quặng sắt bí mật. Ngươi liền không hỏi xem hắn vì sao bị người đuổi giết. Vận Lợi khẩu khí có chút trào phúng. Cần thiết sao? Nguyệt Bạc cười lạnh. Một cái bị trục xuất bộ là người, bị đuổi giết có cái gì hảo kỳ quái. Húng chi với hắn mà nói hiện giờ được đến tin tức đã đủ, nghĩ nhìn về phía kia trên mặt đất, người nọ sở lưu lại cục đá. Vận Lợi nhìn thoáng qua không nói chuyện, mà là chủ động đem này tảng đá trình lên đi. Một khối thực bình thường cục đá, không chớp mắt, thậm chí ngay cả ném vào một đống cục đá đều tìm không thấy cái loại này, nhưng mà Nguyệt Bạc lại nhìn nó phát ngốc. Cứ như vậy, ở trưa hôm đó thời điểm, Nguyệt Bạc liền mang theo trong tộc người cùng với cái kia cống hiến cục đá nam tử đồng loạt xuất phát. Mà Vận Lợi còn lại là đứng ở trên sườn núi nhìn đi xa người, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Vì sao phải như vậy? Tháp đứng ở Vận Lợi phía sau, thực không hiểu vì sao lúc trước cái kia thiên chân nữ hải sẽ biến thành như vậy. Như vậy, Vận Lợi quay đầu lại nhìn về phía chính mình ca ca, môi đỏ giống như máu tươi câu nhân. Ngươi không nên như thế, vô luận là đối Thanh Long tộc vẫn là đối Nguyệt Bạc. Tháp cau mày, từ hắn bị thính tộc trưởng tước đoạt người thừa kế thân phận, liền bị Vận Lợi mang ở bên người, mà một màn này cũng là Nguyệt Bạc sở hy vọng nhìn đến. Tháp ôn văn nho nhã, là một cái thực tốt tộc trưởng người thừa kế, nhưng mà hắn quá mềm lòng, điểm này không tốt. Trừ cái này ra đầu góc của hắn cũng rất lợi hại, lưu tại thần khởi bộ tộc, có thể giúp được Nguyệt Bạc rất nhiều chuyện. Hư Vận Lợi đem ngón tay đặt ở bên miệng, sau đó đi tới ôm tháp cổ, khí chất như lan phun ở tháp bên hai, kia ái mội không khí ở hai người chi gian bốc cháy lên. Tháp sắc mặt đỏ lên, muốn đẩy ra chính mình muội muội, nhưng mà Vận Lợi lại là mềm mại không xương ôm hắn, trong mắt mị hoặc vô song. Cà ca, chúng ta chi gian không cần nói này đó hảo sao. Ngươi trước buông ta ra. Tháp sắc mặt từng đỏ, thân mình có chút không khỏe. Vận Lợi thực nghe lời buông ra tay, nhưng mà lại ở trên mặt hắn rơi xuống một cái dấu môi. Ca ca không cần dùng đạo lý lớn giáo hơn ta, ngươi chỉ cần biết rằng, vẫn luôn ở ta bên người trợ giúp ta liền hảo. Tháp đã chịu kinh hách, một tay đem nàng đẩy ra, lại cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy tới, đồng thời kia trái tim không biết là khẩn trương vẫn là kích động, thế nhưng bang bang nhảy. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, hắn cư nhiên đối hắn muội muội động tình. Không được không được, Tháp lý trí lắc lắc đầu, đó là hắn muội muội a, hắn thân muội muội, hắn như thế nào có thể có như vậy dơ bẩn niệm tưởng, thiên a, Tháp cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Hơn nữa không chỉ có là hắn, Vận Lợi cũng là, từ hắn tới rồi nơi này lúc sau, Vận Lợi giống như là thay đổi một người giống nhau, đối hắn như có như không cầu dẫn, hắn không thể tiếp thu loại này luân lý tồn tại. Nhìn chạy trối chết Tháp, Vận Lợi ở bên cạnh nhịn không được gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Cà ca, ngoan ngoãn, ngàn vạn không cần phản bội ta. Lúc này Nguyệt Dây Bạc tên kia nam tử hướng thẳng trước sở trụ lưu lạc khu vực đi đến, chờ thêm vài ngày sau, hai người lúc này mới đi tới hắn theo như lời địa phương. Nguyệt Bạc hạ lệnh, làm tất cả mọi người ở bên cạnh nghiêm mật tuần tra, cuối cùng ở hai cái giờ tìm tòi dưới, thật sự tìm được rồi cùng này đó cục đá giống nhau khu mỏ. Nhìn kia đã bị khai thác quá khu mỏ, Nguyệt Bạc trong mắt hiện lên một mặt kích động. Là thật sự, tên kia nam tử nói chính là thật sự, Thanh Long tộc người thế nhưng đi tới nơi này đảo khu mỏ. Nơi này khoảng cách bờ sông Thanh Long tộc địa bàn tổng cộng có vài thiên lộ trình, ở bọn họ quanh thân có vô số khu mỏ, nhưng mà bọn họ tình nguyện chạy tới nơi này như vậy xa, cũng không cần những cái đó, đây là cái gì nguyên nhân? Khẳng định là rất quan trọng sự. Nguyệt Bạc nghĩ, hiện giờ hắn còn không có hiểu được này rốt cuộc là dùng để làm gì đó, nhưng mà lại là trước làm nơi này người toàn bộ đều trang thượng mấy khung cục đá, sau đó toàn bộ vận chuyển đến Thanh Long tộc đối diện nơi nào, cũng chính là phía trước bọn họ sở cư trú địa phương. Trở lại qua vài ngày sau, bọn họ lúc này mới lại lần nữa đi tới Bích Thủy Thành đối diện. Thủ thành người ở nhìn thấy Nguyệt Bạc đám người thời điểm đều từng có trong lúc nhất thời kinh ngạc. Bất quá thực mau vẫn là cúi đầu xuống dưới cung nền, rồi sau đó Nguyệt Bạc trực tiếp mang theo người đến các địa phương đi xem xét, đặc biệt là bị Thanh Long tộc trước khi đi thời điểm hủy diệt địa phương, trực giác nói cho Nguyệt Bạc, này đó đều là phi thường quan trọng địa phương. Cũng may lúc trước vì lưu lại manh mối, này đó hủy hoại đồ vật đều không có làm cho bọn họ dọn dẹp, hiện giờ chỉ có thể ở cái này địa phương tiến hành xem xét. Nghĩ, trong mắt lại thoáng hiện một loại quan mang. Hắn xin ngốc, vẫn luôn lặp lại trở lại cái này vòng, kỳ thật hắn còn có một cái khác ý nghĩ, đó chính là đi thỉnh cái kia cùng bọn họ giao dịch binh khí thần lục, nếu có thể từ bọn họ trong miệng được đến cái này chế tác phương pháp, như vậy có phải hay không bọn họ là có thể chế tạo ra loại này tinh thiết vũ khí. Nghĩ, nội tâm không khỏi một trận kích động, sai người nghiêm khắc trông giữ nơi này, rồi sau đó mang theo cục đá lại mã bất đình để chạy trở về. Nhìn Nguyệt Bạc đám người tới vội vàng đi vội vàng, tuy rằng không hiểu, bất quá vẫn là thực tuân thủ mệnh lệnh, nhìn chằm chằm vào đối diện động tác xem. Mà lúc này ở bên kia Bích Thủy Thành. Lúc trước ở kiến tạo tòa thành này tường thời điểm, liền cố ý kiến thành một mặt thang lầu, kia mặt trên còn xây lên một cái tiểu phòng ở, bên trong tùy thời tùy khắc đều có người, ở đối diện đột nhiên xuất hiện đại lượng tạp tạp tộc nhân khi, bọn họ ngay lập tức thông chi nắng gắt đám người. Hiện giờ nắng gắt vẫn luôn ở cùng mọi người nhóm quản lý thành trì, bất quá đều là lấy nắng gắt là chủ, bởi vì nắng gắt đầu muốn chuyển mau một ít, đã không sai biệt lắm năng lực đuổi kịp đảo nhiên đám người, vẫn là thực làm người phục chúng. Lúc này ở nhận được tộc nhân báo cáo khi, nhanh chóng chạy thượng tường thành, sau đó nhìn bọn họ, bởi vì quá xa, nhìn không tới bọn họ đang làm cái gì, bất quá có thể thấy rõ ràng một chút, đó chính là bọn họ đẩy đại lượng đồ vật, hơn nữa vô dụng cái sọt trang, chờ kia dùng sức nhìn lúc sau, lúc này mới phát hiện thế nhưng là một sọt sọt cục đá. Chỉ là, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Thấy phòng ở, vẫn là kiến tường thành. Mọi người khó hiểu, chỉ có thể vẫn luôn nhìn đi xuống, nhưng mà đối phương chỉ ở thành trì bên trong đợi không đến nửa ngày, thậm chí đều còn không đến 3 cái giờ, liền mang theo bộ đội nhân mã đi trở về. Mà kỳ quái chính là, ở bọn họ trước khi đi thời điểm, những cái đó cục đá thế nhưng toàn bộ đều bị mang về. Đây là vì cái gì? Này cái gì cục đá như vậy tôn quý a? Tam cao tử ở bên cạnh nhịn không được trêu đùa. Mọi người nguyên bản còn không có nghĩ đến cái gì, ở nghe được những lời này thời điểm, sôi nổi khiếp sợ mở to hai mắt. Quang sát thạch. Cái này suy đoán vừa ra tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi, là thật vậy chăng? Bọn họ thật sự nhận ra quặng sắt thạch. Nếu là thật sự nói, như vậy liền phiền toái. Nếu bọn họ nhận ra tới, như vậy nói không chừng liền có khả năng sẽ chế luyện biện pháp. Này nếu là thật chế luyện ra tới nói, tạp tạp thần lục nơi nào có mấy trăm vạn người, mà bọn họ nơi này toàn bộ thêm lên cũng bất quá hơn 20 vạn người. Này đối phương chính là bọn họ vài lần nhân số. Nếu hai bên vũ khí đều là giống nhau, như vậy nếu đối thượng nói, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 726 vạn người một lòng. Chương 726 điều động nhân thủ. Tạp tạp thần lục người có khả năng phát hiện quặng sắt thạch sử dụng, cái này ý tưởng một toát ra tới, nắng gắt bọn người là khiếp sợ, theo sau cũng lập tức phái người đem chuyện này cấp đăng báo đến Thanh Long tộc nơi nào. Hiện giờ bọn họ cũng không biết cụ thể thế nào, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đào nhiên đám người ở thu được tin tức lúc sau đã là ngày thứ ba. Đây là bọn họ ngày đuổi đêm đuổi, vội vàng nhanh chóng chạy tới báo cho. Lúc này đào nhiên trinh giáo mọi người nhuộm màu đâu. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, nhuộm màu trình độ đã có đại đại tăng lên, tất cả mọi người cao hứng hoan hô, bởi vì tại đây phía trước, đã nhiễm hảo một đám vải bố. Thậm chí đào nhiên vì đem nhan sắc điều càng tốt, hiện giờ đã đem sắc thái gì đó toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt. Hiện giờ đã nghiên cứu ra tới, hơn nữa đã đem phương pháp nói cho tộc nhân. Chẳng sợ đào nhiên không ở bên cạnh, tộc nhân đều có thể chính mình động thủ nhuộm màu. Bất quá đóa hoa thu thập không tính quá nhiều, cho nên mọi người hiện giờ quan trọng nhất chính là trước thu thập cũng đủ đóa hoa. Nguyên bản đúng là đại gia cao hứng thời điểm, không nghĩ tới liền nhận được Bích Thủy Thành tin tức. Nhìn kia mấy cái tiến đến truyền tin tộc nhân mệt nằm liệt, đào nhiên lập tức làm các tộc nhân cho bọn hắn phao thượng một chén nước đường, cho bọn hắn bổ sung đường phân, sau đó đang nghe bọn họ lời nói. Ở biết được kết quả này lúc sau, tất cả mọi người cau mày, sau đó nhìn về phía đối phương. Nắng gắt không phải bắn tên không đích người, nếu nàng làm người như vậy vội vàng tới rồi, vậy thuyết minh chuyện này có khả năng là thật sự. Bất quá hiện giờ bọn họ vẫn là cái gì đều làm không được, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng bất quá là vừa làm hơn 2 vạn bính binh khí thôi. Đào nhiên nghĩ nghĩ, hiện giờ đã qua đi 1 tháng, rất nhiều trong đất hoa màu đều đã loại hảo. Hơn nữa ở Bích Thủy Thành bên kia gieo trồng càng nhiều, bằng không vẫn là ở điều lại đây càng nhiều nhân thủ, trừ bỏ lưu lại một bộ phận người đem dư lại người toàn bộ đều làm ra chế luyện binh khí tính. Vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn là có chút lo lắng này đó kỹ thuật tiết lộ, bất quá hiện giờ xem bộ dáng này, này tạp tạp thần lục người là quyết tâm muốn diệt sạch bọn họ, một khi đã như vậy bọn họ nhất định phải ra tay trước. Bằng không nếu chờ bọn họ binh tướng khí đều chế luyện ra tới nói. Như vậy đến lúc đó, khẳng định chính là bọn họ tao hương. Đến nỗi mặt khác đổ vật đều không nổi, trước đem địch nhân tiêu diệt rớt, đến lúc đó còn sợ không có thời gian gieo trồng sao. Nghĩ đào nhiên liền nhìn mấy người, sau đó nói ra ý nghĩ của chính mình. Đây đúng là ta vừa rồi suy nghĩ, chúng ta nhưng thật ra lòng có nghĩ thông suốt. Đường Triệt ở bên cạnh nhướng mày sau đó cười. Làm hắn nha, nguyên bản còn tưởng lưu bọn họ lâu một chút, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đi bước một tới gần chúng ta. Thanh lang ở bên cạnh, đầy mặt hung ác, hắn là thật sự khí tới rồi, những người này, vốn đang không có muốn thu thập bọn họ nhanh như vậy, không nghĩ tới cái này hảo, tự tìm tử lộ. Nếu đã quyết định, vậy không đợi, ta hiện tại liền dẫn người đi Bích Thủy Thành, điều động đại lượng binh mã, làm cho bọn họ toàn bộ đều lại đây hỗ trợ chế luyện, ta liền không tin bọn họ động tác có thể nhanh như vậy. Thanh lang nói, đã bất chấp cùng Nhã Mã thân thiết, hiện giờ nhân gia đều nhìn chằm chằm tới cửa, bọn họ nếu là ở không nhanh lên, chờ đến nhân gia cái gì đều làm ra tới, kia mới là thật sự lạnh. Thanh lang nói đúng, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là mau chút binh tướng khí đều chế luyện ra tới, chuyện khác toàn bộ đều đặt ở một bên. Đào Nhiên gật đầu, bất quá chúng ta vẫn là muốn đem một đám vải bố toàn bộ nhuộm màu ra tới, đến lúc đó ngươi mang theo người qua đi giao dịch, hiện giờ cũng không cần giao dịch mặt khác đồ vật, toàn bộ đều cho ta đổi thành ăn thịt, đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều tại chỗ nơi nào đem ăn thịt xử lý tốt lúc sau ở trở về, đến lúc đó chúng ta đánh giặc các phương diện sẽ không sợ đồ ăn thiếu. Đánh giặc, đồ ăn nhất định phải cùng được với, bằng không tộc nhân đều ở đã đói bụng, còn đánh cái giám A, trực tiếp bị người khác cấp lộng chết. Hành, vậy nói như vậy định rồi, thanh lang ngươi hiện tại liền chuẩn bị cho tốt trang bị, sau đó mang lên một ít tộc nhân tiến đến Bích Thủy Thành, tháng thiên ngươi đi bên ngoài trên sườn núi triệu tập có một ít tộc nhân trở về, sau đó tận lực mau một chút, đêm này phê bố cấp nhiễm hảo. Đường Triệt ở bên cạnh nhanh chóng hạ lệnh. Là, tộc trưởng. Là, tộc trưởng. Thanh lang cùng thắng thiên chăm miệng một lời nói, cũng không trì hoãn thời gian, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Thanh lang đầu tiên là làm quanh thân một ít người dừng lại, sau đó lớn tiếng nói. Các tộc nhân, còn nhớ rõ một tháng trước chúng ta bất thức hèn nhát bị tạp tạp thần lục đám tôn tử kia đuổi ra tới sao? Mọi người nguyên bản đều ở làm sống, lại bị triệu tập lên. Này câu đầu tiên lời nói chính là câu này, mọi người giống như là bị bậc lửa ngọn lửa, trong đầu không ngừng nhớ tới mấy ngày nay tình cảnh. Chúng ta tuy rằng ngươi là đã trở lại, nhưng là cũng vẫn luôn ghi khắc này sỉ nhục, cho nên tăng ca thêm giờ ở chế luyện binh khí, vì chính là cấp sở hữu huynh đệ đều chế tạo một phen lưới dao sắc bén, sau đó sát nhập bọn họ hang ổ chung. Nguyên bản chúng ta thời gian cũng đã thực gấp gáp, nhưng mà hiện giờ hiện tại lại truyền đến không tốt tin tức. Đó chính là tạp tạp thần lục bên kia quy nhi tử, tựa hồ cũng hiểu được tinh luyện phương pháp. Bọn họ nhân số nhiều, ước chừng là chúng ta 5-6 lần nhân số, nếu cho bọn hắn thời gian, làm cho bọn họ trưởng thành lên, binh khí cũng chế luyện cùng chúng ta giống nhau, như vậy đến lúc đó chúng ta liền thật sự không hề phần thắng, cho nên thừa dịp bọn họ hiện tại còn không có chế luyện ra tới, chúng ta đến chạy nhanh đi Bích Thủy Thành, đem chúng ta bộ lạc người đều triệu tập đến bên này. Làm càng nhiều người gia nhập, tới chế luyện, chúng ta binh khí mới có thể nhanh chóng sinh sản hảo. Như vậy mới có thể theo chân bọn họ một trận tử chiến. Thanh lang nói cuối cùng thời điểm, trực tiếp giơ lên trong tay lợi kiếm, hô to. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên, nghĩ đến ngày đó sỉ nhục, nếu không phải lúc ấy trong tộc làm lui lại, rất nhiều có tâm huyết tộc nhân đều nguyện ý tiến lên một trận tử chiến. Hiện tại các ngươi phải làm, chính là mang lên 2-3 thiên lương thực. Sau đó nhanh chóng tới nơi này tập hợp, chúng ta lập tức xuất phát Bích Thủy Thành, có thể nhiều một phút thời gian đuổi tới, chính là cho chúng ta chính mình nhiều tranh thủ một chút thời gian. Thanh lang lớn tiếng kêu, chờ nói xong lúc sau, mới nói, giải tán. Mọi người nhóm lúc này mới nhanh chóng tách ra, sau đó đều chạy chậm hướng chính mình chỗ ở chạy tới. Thanh lang cũng chạy chậm hướng phòng y tế nơi nào chạy tới. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Phòng trừng Nhã Mã hiện tại còn không có được đến tin tức đâu. Chờ thanh lang đi vào phòng y tế thời điểm, một ít người gặp được, đều tưởng trêu chọc hai câu, bất quá ở nhìn thấy thanh lang sắc mặt ngưng trọng khi, tất cả mọi người câm mồm, sau đó thực mau đem Nhã Mã cấp kêu lên. Thanh lang lôi kéo Nhã Mã, hai người nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Nhã Mã nhanh chóng dò hỏi, dưới chân nện bước bất biến. Ta muốn đi Bích Thủy Thành một chuyến nói lại đem vừa rồi được đến tin tức nói một lần. Nhã Mã nghe xong, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là nhanh chóng trở về cho hắn thu thập đồ vật. Chương 727 nhanh chóng chế tác đao khí. Chương 727 điều động nhân thủ. 2. Đường Thanh Lang mang theo người tới Bích Thủy Thành lúc sau, lập tức liền cùng nắng gắt tam cao tử A Phong đám người nói trong tộc quyết định. Bọn họ luôn luôn đối trong tộc quyết định không có dị nghị, đặc biệt là hiện giờ đột phát trạng huống, rồi sau đó vội vàng làm người làm tốt đồ ăn lúc sau làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Thanh lang đám người ở đi vào Bích Thủy Thành thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ mấy phút. Liên tục lên đường 3 ngày 3 đêm, mọi người cũng mệt mỏi không được, cho nên tính toán tối nay hảo hảo ngủ cái an ổn giấc, sau đó sáng mai liền lập tức xuất phát. Lúc này nắng gắt nhanh chóng làm người chuẩn bị tốt đồ ăn, trước làm thanh lang chờ tộc nhân trước dùng cơm, sau đó ở nghỉ ngơi, rồi sau đó mặt cùng tộc nhân nói chuyện này tình liền tất cả đều giao từ tam cao tử bọn họ thu phục liền có thể. Phía trước nắng gắt bởi vì làm càng nhiều thổ địa có thể chịu trọng, cho nên đem rất nhiều người đều phân tán ở các khu vực, hiện giờ khoảng cách bọn họ từ tạp tạp thần lục lại đây đã có đã hơn 2 tháng. Rất nhiều địa phương kỳ thật hiện giờ đều đã trồng trọt xong rồi, nhưng vẫn là ngẫu nhiên muốn hỗ trợ bón phân hoặc là tưới nước, cho nên rất nhiều người đều dừng lại tại chỗ. Nắng gắt ở nhận được tin tức này lúc sau, lập tức làm người làm tốt đồ ăn, sau đó lại làm A Phong mang theo người nhanh chóng đi đưa bọn họ triệu tập trở về, ở kia một tảng lớn thổ địa thượng chỉ để lại một tiểu đội nhân mã, còn lại, đặc biệt là những cái đó thân thể tương đối tốt, toàn bộ đều triệu tập trở về. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên khi bọn hắn trở về thời điểm, nhất muộn đã là hơn 10 giờ tối, cũng may hậu cần bộ tiếp viện vẫn luôn đều ở. Chỉ cần tới rồi, đều có thể ăn cơm no đang ngủ. Đêm nay, rất nhiều tộc nhân đều từ bên cạnh gấp trở về, mà trong bộ lạc chiếu sáng lên ngầm ngọn lửa vẫn luôn không có dừng lại. Tạp tạp thần lục người tự nhiên cũng là thấy được cái này tình huống, nhưng mà lại không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ biết bọn họ người này một lần nữa lại về rồi. Bọn họ không giống thanh long tộc người như vậy có kỷ luật, dù sao cảm thấy bọn họ tộc nhân thường xuyên loại này phân phân hợp hợp, tới tới lui lui, cho nên cũng coi như cùng bình thường giống nhau, không có để bụng, càng không có đem báo cáo đánh đi lên. Rốt cuộc liền tính đánh đi lên, có thể biết được cũng là ở hơn 10 ngày lúc sau, kia còn có ích lợi gì. Nghĩ khịt mũi coi thường ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, liền hô hô ngủ nhiều đi lên. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn là như thế. Trừ bỏ mỗi ngày quan sát đối diện, còn có một bộ phận người đi săn thú, như vậy nhật tử chính là phi thường thích ý, đặc biệt là kia người quan sát. Trừ bỏ nhàm chán một chút, tới rồi cơm điểm lại có thể ăn no, đây mới là bọn họ trong tưởng tượng sinh hoạt. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như vậy tích cực. Đang xem liên tục một tháng, thấy bọn họ vẫn là mỗi ngày ở bên cạnh đào đồ vật, lại không biết là làm gì, liền ở quan khán thời điểm, liền nhìn trong chốc lát. Sau đó còn lại thời gian liền toàn bộ đều là lấy tới ngủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, 7 vạn nhiều tộc nhân ở dùng quá bữa sáng lúc sau, liền mênh mông quần quận đi theo thanh lang bọn họ đi rồi, trước khi đi thời điểm, đều dùng xe bỏ lại kéo đi trở về rất nhiều đồ ăn. Như vậy nhiều người trường kỳ ở bên kia chế luyện, đồ ăn là nhất định phải cũng đủ mới được. Lần này đi, trừ bỏ nam nhân còn có đại bộ phận nữ nhân. Tất cả đều là tương đối thân thể khỏe mạnh, mà người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ đều dừng lại ở chỗ này. Bất quá mọi người đều không có khủng hoảng, bởi vì ở đêm qua mở họp thời điểm, tộc nhân liền đem tạp tạp thần lục người đã biết chế luyện vũ khí phương pháp nói ra. Chờ bọn họ thật sự chế luyện đủ rồi, đến lúc đó cũng sẽ chế tác thuyền, đến lúc đó chính là bọn họ tai nạn ngày. Đây chính là tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến sự tình. Trước kia thời điểm, bởi vì bọn họ đều là đến từ các bất đồng địa phương người, cho nên còn trong lòng có khúc mắc gì đó. Nhưng mà từ năm trước gia nhập Thanh Long tộc đến bây giờ, đã có nửa năm. Tại đây nửa năm, bọn họ vô luận là thức ăn vẫn là quần áo, chỉ cần là có, đều sẽ không bạc đãi bọn hắn, càng sâu đến một ít lão nhân hải tử còn có thể ưu tiên. Đây chính là thực tốt mở đầu, làm người thấy được hy vọng, ít nhất về sau chờ bọn họ già rồi. Sẽ không bị giống phía trước tộc nhân như vậy đối đãi. Như vậy bộ lạc, có ai không muốn nhiều ngốc? Tới rồi hiện tại, có thể nói có người đều đã đem thanh long tộc trở thành chính mình bộ lạc, hiện tại có người muốn phá hủy bọn họ bộ lạc, phá hủy bọn họ gia tộc, bọn họ tự nhiên là không muốn. Vì thế liền làm chính mình nhi tử, nữ nhi, toàn bộ đều ứng thượng bộ lạc kêu gọi, nơi này đồng ruộng có bọn họ xử lý, hài tử từ bọn họ trông giữ, tường thành từ bọn họ chờ đợi. Tại đây một khắc, nắng gắt đám người rơi lệ đầy mặt, đồng thời cũng biết thanh long tộc ở bọn họ cảm nhận chung trọng lượng. Hô to một tiếng, chúng ta chờ các ngươi trở về. Chúng ta chờ các ngươi trở về. Sở hữu lao hấu tại đây một khắc đều rơi lệ đầy mặt nhìn phía trước người, giống như là bọn họ muốn phủ thêm chiến giáp đi chiến đấu giống nhau. Bất quá lúc này, đối với bọn họ mọi người, đều là ý tứ này. Nắng gắt ôm vàng cùng chân thẩm ở bên cạnh vẫn luôn nhìn lên đám người. Lúc này đây, không chỉ có là tuổi trẻ lực tráng đều đi, ngay cả tam cao tử A Phong Đại Nha A Nhã Phu Thê toàn bộ đều đi, mà A Lệ đám người mang theo hài tử không có phương tiện, toàn bộ đều lưu lại nơi này. Chứ bỏ chỉ để lại thiếu bộ phận trắng đinh, còn lại thân thể tốt toàn bộ đều đi hỗ trợ. Bất quá nơi này người tuy rằng tuổi lớn điểm, khá vậy ngàn vạn không cần xem thường bọn họ. Bọn họ trừ bỏ có thể hỗ trợ mang tiểu hài tử, trồng trọt hoa màu cũng là một phen hảo thủ. Lúc này trước mắt đưa các tộc nhân đi xa, này đó cụ ông đại nương toàn bộ đều lau khô nước mắt, ha ha cười to. Những người này, phía trước luôn cảm thấy chúng ta là lao đông tây liên lụy bọn họ, ta hảo hảo làm việc, chờ bọn họ trở về nhìn đến chúng ta đem việc đều làm xong rồi, bao chuẩn bọn họ có thể dọa nhảy dựng. Một cái cụ ông ở bên cạnh nói, cũng không phải là, những cái đó tiểu tử nhóm, cảm thấy chúng ta niên cấp lớn, đều không cho chúng ta vận động, mỗi ngày đem chúng ta đương phế vật giống nhau dưỡng, cái này hảo, chờ bọn họ đi rồi, ta nhưng đến hảo hảo hoạt động gân cốt. Ha ha, mọi người nhóm đều cười, bất quá nắng gắt chính là sợ tới mức không nhẹ, đem nhi tử ném cho chân thẩm lúc sau, liền nhìn đại gia hỏa. Mọi người đều đừng sang bậy à, các ngươi phía trước nên thế nào liền thế nào, cũng không thể bởi vì bọn họ đi rồi liền làm càn. Ha ha, nắng gắt nha đầu, ngươi yên tâm, chúng ta này đó lao đông tây thân thể còn ngạnh lắng đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngăn đón chúng ta một cái lao ra ra sang sảng cười. Chính là, nay bọn họ thật vất vả mới đi rồi, ngươi nếu là ở ngăn đón chúng ta nhưng không chỗ sống. Mọi người đều ở bên cạnh trêu ghẹo, nắng gắt nhưng thật ra dở khóc dở cười. Khó mà làm được, các vị các gia gia nãi nãi, ta biết các ngươi là tưởng giúp trong bộ lạc vội, chính là ta đến căn cứ thân thể của mình tình huống không phải. Nay đừng đến lúc đó không giúp đỡ, ngược lại mệnh chúng ta càng thêm khó chiếu cố, các ngươi nói có phải hay không cái này lý. Lời này tuy rằng khó nghe một chút, bất quá nắng gắt xác thật nói đúng. Chương 728 chiến đấu đêm trước. Chương 728 vạn người một lòng. Không đúng, nha đầu à, chúng ta thân thể chúng ta biết, đều ở ngay lúc này, chúng ta sao có thể còn trì hoãn các ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ có chừng mực, đến lúc đó chúng ta nếu là thật cảm thấy mệt mỏi, bảo đảm trước tiên nghỉ ngơi. Bên cạnh bà cố nội vội vàng nói. Nhưng, đừng nhưng à, này ác kia, hiện giờ này trong bộ lạc xuất hiện nguy cơ, chúng ta không thể hỗ trợ mặt khác đồ vật, này đó chuyện nhỏ chúng ta đều là còn có thể làm. Chẳng lẽ các ngươi thật tính toán làm chúng ta biến thành phế vật kéo trong tộc chân sau? Kia muốn thật là nói vậy, chúng ta còn không bằng hiện tại liền đầu giang tính, đỡ phải mỗi ngày còn muốn lãng phí trong tộc lương thực bên cạnh các lao nhân nói, nổi giận đùng đùng liền phải hướng bên cạnh đi. Nắng gắt thần sắc hiện lên một trận bất đắc dĩ, các ngươi này còn không phải là đang ép ta sao? Ha ha! Ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta tắc mấy cái lao xương của ta, thật đúng là chính là đang ép ngươi. Nói ở bên cạnh không khỏi nở nụ cười. Nắng gắt ta ngươi cũng đừng có gấp, ta xem này đó đại thúc đại thẩm thân thể cũng còn hành, khiến cho bọn họ trước làm, bất quá ta nhưng nói cho các ngươi à, này ưu hỗ trợ thành, chính là nếu là thân thể có cái gì không thoải mái, liền ngàn vạn đừng cậy mạnh, sửa trở về nghỉ ngơi liền trở về nghỉ ngơi. Á Hoa Tẩu ở bên cạnh cũng hỗ trợ nói một câu. Thành, cái này khẳng định nghe các ngươi, ha ha. Vậy như vậy quyết định, ta cũng đến chạy nhanh trở về lấy cái cuốc đi. Ta cầm đao. Một đám ở nghe được A Hoa Tẩu lên tiếng khi, tất cả mọi người đồng ý, sau đó nhanh như chớp công phu ngay lập tức chạy đến phía dưới đi lãnh công cụ. Nắng gắt nhìn mọi người, tưởng kêu cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ở bên cạnh cười khổ. Bất quá mọi người trong lòng lúc này đều là ngọt ngào, này nếu là ở tộc khác, bọn họ muốn vẫn luôn làm việc làm đến chết mới được, nếu là làm bất động, liền đem ngươi kéo ra ngoài, ném đến bên ngoài nhậm ngươi tự sinh tự diệt. Chính là đi vào nơi này lúc sau đâu, một ít thân thể không tốt như vậy, trực tiếp dưỡng ở trong bộ lạc, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngẫu nhiên đảo cũng là hỗ trợ nhìn xem hài tử, bất quá đều là số ít, như vậy ngày lành ai không quý trọng. Mà trước kia đâu, thật vất vả đến nghỉ ngơi một ngày, liền không ai nguyện ý nhúc nhích, hiện tại này đó lão nhân đều biết cảm ơn, tình nguyện thân thể mệt điểm bọn họ cũng muốn hỗ trợ trong tộc làm việc, này giác ngộ chính là phi thường cao. Nhìn sở hữu tộc nhân đều như vậy nỗ lực, bên cạnh mọi người càng thêm nghiêm túc, bọn họ hiện tại là vì cái gì? Toàn bộ đều là vì sau này nhật tử thôi. Hiện giờ lưu tại Bích Thủy Thành còn có hơn 2 vạn nhân số, trong đó cơ hồ toàn bộ là lao nhân cùng đứa bé. Mà ngói ngươi đại thúc bọn họ tại Hạ Du nơi nào chế tác thuyền lớn, tổng cộng bị phân tới rồi 2 người người, đào nhiên đám người nhưng thật ra không nghĩ tới đêm này 2.000 người triệu hồi tới. Một là bọn họ nhân số không nhiều lắm, chẳng sợ toàn bộ trở về cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Nhị là bọn họ trải qua hơn 2 tháng thời gian đã lại chế tạo ra tới 2 điều thuyền lớn, so với phía trước chế tạo cái kia thuyền còn muốn lớn hơn một chút, hiện giờ chính đặt ở bên cạnh đâu. Bọn họ cũng phái người đem việc này đều báo cho Đường Triệt, này đó thuyền chính là so bẻ trúc muốn bảo ổn nhiều, chờ bọn họ ở nhiều chế tạo ra tới một chút, đến lúc đó muốn thật sự cùng bên kia chiến đấu nói, có thể dùng một lần vận chuyển nhiều một chút người qua đi. Chính là hiện tại kỹ thuật còn có tài liệu không đúng chỗ, bằng không, đào nhiên còn tưởng cho bọn hắn lớn hơn nữa càng to lớn con thuyền bản vẽ. Lúc này thời gian đã bay nhanh vận chuyển. Thanh Lang mang theo đại bộ đội nhân mã ở ngày thứ 4 đuổi tới bộ lạc. Phía trước bọn họ ít người, hảo chỉ huy, khẩn chạy nhanh đuổi chỉ dùng 2 ngày nhiều thời giờ liền đến, hiện giờ người nhiều, sự tình cũng nhiều, chẳng sợ bọn họ toàn lực vội vàng, cũng là dùng 4 ngày thời gian mới đến trong bộ lạc. Cùng bọn họ cùng nhau trở về, còn có kia một xe lương thực, trừ bỏ phía trước ở chỗ này vận chuyển quá khứ một ít ở ngoài, còn mang về tới rất nhiều cá khô. Bọn họ ở Bích Thủy Hà, tới gần như vậy đại dòng sông, lại còn có nắm giữ không ít bắt cá kỹ xảo, nhất không thiếu chính là thịt cá. Bất quá cũng may đảo nhiên còn nhớ rõ, đánh giá 6 đến 8 tháng phân làm người không thể bắt cá, lúc này cá đều ở sinh sôi nảy nở kỳ cùng sinh dưỡng thời gian, nhất định phải ngăn cách tới, bằng không chờ cá đều bắt xong rồi, lại không có cá bột, bọn họ ăn cái gì. Thanh Lang đem người đều mang về tới lúc sau. Mọi người ở trong tộc nghỉ ngơi một ngày một đêm lúc sau, lại mã bất đình để toàn bộ đều tiến đến khoáng sản địa, nguyên bản Đường Triệt là muốn đi theo, bất quá ở liên tưởng đến lần trước hắn đi rồi lúc sau đảo nhiên phát sinh chuyện như vậy, lúc này cũng không dám ở có điều hành động. Cho nên lần này là Thanh Lang Tam Cao Tử còn có A Phong mang đội, nhưng thật ra làm cho bọn họ Tam Huynh Đệ lại tụ ở bên nhau làm việc. Thắng Thiên cũng mang theo một đội nhân mã đem kia đã nhiễm ra tới đủ loại màu sắc hình dạng vải bố đưa đến Dực Châu Thần Lục. Hiện giờ ở Thanh Long tộc chỉ còn lại có 10.000 nhiều người, trong đó 2.000 nhiều người phụ trách chăm sóc đồng ruộng, còn có 2.000 nhiều người là phụ trách nhuộm màu, mà dư lại còn lại là trừ bỏ bảo hộ bộ lạc chính là ở hái hoa thu thập nhan sắc, hoặc là ở trong bộ lạc nghiên cứu chế tạo một ít đồ vật. Đào nhiên ở trong bộ lạc, hiện giờ bọn họ cơ bản đã đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, chính là chờ đợi vũ khí. Nhã Mã cũng biết trong khoảng thời gian này khẩn trương, mỗi ngày đều ở đào tạo dược thảo. Hơn nữa theo đốt sạch cây cối cùng bụi cỏ lại lần nữa sinh trưởng đi lên, lúc này Nhã Mã chỉ cần có không, liền bắt đầu mang theo rất nhiều y giả đi quanh thân không ngừng khai quật dược thảo sau đó lấy về tới bộ lạc phụ cận gieo trồng. Hiện giờ trong tộc đối dược vật coi trọng, trực tiếp ở quanh thân nơi nào cho bọn hắn lộng một khối phì nhiều thổ địa, rất nhiều phân bón đều là trước tăng cường bọn họ. Rốt cuộc này đồ ăn tương đối hảo nuôi sống, hơn nữa không cần quá nhiều, này dược thảo chính là muốn kiểu quý một chút, cho nên muốn hầu hạ hảo một chút. Tất cả mọi người ở bận bận rộn rộn, đào nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều ở cùng Đường Triệt bọn họ đi sớm về trễ. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, tộc nhân bên ngoài lại có tân phát hiện. Đó chính là hiện giờ ở bên ngoài trên mặt đất, đã bắt đầu xuất hiện một ít động vật, tuy rằng không đến trước kia 1%, nhưng là vẫn là có thể làm cho bọn họ trước sau như một cao hứng. Có động vật tồn tại xuống dưới, kia thuyết minh cái gì, vậy thuyết minh ở không lâu lúc sau, nơi này lại có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Đường Triệt vội vàng hạ lệnh cấm, đó chính là ở bên này động vật giống nhau không được bắn chết cùng săn bắt, trước chờ một năm lúc sau đang xem tình huống. Nếu là đến lúc đó động vật tài nguyên phong phú nói, mới có thể cho phép săn giết. Ở kia phía trước, bọn họ chỉ có thể ăn trong bộ lạc đồ ăn. Đương nhiên, hiện giờ bọn họ ở trong bộ lạc cũng quyển dưỡng có rất nhiều động vật, khai chai gì đó khẳng định là đủ rồi. Hơn nữa phía trước hân thịt còn có không ít. Trong bộ lạc làm quyết định đều là đúng, tất cả mọi người không có phản đối. Tại đây một khắc, tất cả mọi người tiến vào khẩn trương chế luyện chi đô. Mười mấy vạn người cùng nhau chế luyện quan sát, đó là như thế nào đại trường hợp có thể nghĩ, cũng may những người này phía trước đều hưởng thụ quá ở Thanh Long tộc đãi ngộ, cho nên không có chút nào lòng phản kháng. Chương 729 chiến đấu đêm trước, 2. Chương 729 nhanh chóng chế tác đao khí. Thời gian trôi mau, cứ như vậy thực mau qua một tháng. Tại đây một tháng, tháng ánh mặt trời là qua lại liền có tam tranh, mỗi một chuyến đều là mang theo tràn đầy vật tư, bất quá vật tư toàn bộ đều là vận chuyển đến quặng sắt thành, hiện giờ chỉ là đồ ăn cũng đã giải quyết hơn phân nửa, cũng đủ bọn họ ăn một năm. Đào Nhiên cũng ở đem mấy thứ này đều lộng xong lúc sau, lúc này mới cùng Đường Triệt bước lên đi quặng sắt thành trên đường. Đào Nhiên trừ bỏ ở còn không có thiêu sơn thời điểm đi qua một lần quặng sắt thành, đó là vì đi xác nhận, hiện giờ là lần thứ hai qua đi. Chờ trải qua 7 ngày lữ trình, lúc này mới đi tới quặng sắt thành. Phía trước nơi này không có tên, bất quá bởi vì phụ cận đều là sơn, hơn nữa đều là quặng sắt, mọi người kêu kêu cũng đã thói quen, tất cả mọi người xưng hô vì quặng sắt thành. Chờ Đào Nhiên bọn họ đi vào quặng sắt thành thời điểm, rất xa là có thể nhìn đến bên cạnh người toàn bộ đều ở làm việc, hơn nữa bởi vì nơi này thiếu hụt tốt cây cối, lúc này bọn họ ngay cả dựng giản dị phòng ở đều có chút khó. Bất quá cũng may bọn họ ở bên cạnh đã khai thác vài cái sơn động, tuy rằng rất nhiều người đều là ở cùng một chỗ, bất quá nhưng thật ra hảo quá bên ngoài gió táp mưa xa. Phía trước nhưng thật ra có người ở bên ngoài thành lập một loạt cục đá phong ốc, bất quá cũng vẫn là phải dùng đến đầu gỗ. Lúc này ở bên cạnh đã tạo có từng hàng cục đá phong ốc, bất quá này đó cục đá phong ốc cũng coi như là đến chi không dễ, cho nên không phải dùng để trụ người, mà là dùng để vì trong tộc làm sự tình các loại. Chờ đến Đào Nhiên bọn họ đi vào thời điểm, tộc nhân thực mau liền thu thập ra một gian sạch sẽ phòng cho bọn hắn. Đối với bọn họ tới nói, Đào Nhiên đám người chính là bọn họ cảm nhận trung thần, đừng nói chỉ là một gian đơn giản phòng ở. Chính là bọn họ có thể làm được càng tốt, bọn họ đều nguyện ý toàn bộ đều hiến cho Đào Nhiên bọn họ. Đào Nhiên đối này thực cảm động, bất quá vẫn là không muốn tiếp thu, hiện giờ các tộc nhân chính liều mạng ở làm việc, làm nàng đi hưởng thụ tốt như vậy điều kiện nàng như thế nào nhẫn tâm, nói, kiên quyết cùng mọi người ở trong sân động. Đừng, Đào Nhiên ngươi thân thể chúng ta đều biết, ngươi này nếu là thật trụ vào được, nói không chừng 2-3 thiên liền phải nhiễm bệnh. A Nhã bọn người là nhất hiểu biết Đào Nhiên thân thể, cho nên vội vàng ngăn cản. Đào Nhiên thân thể tuy rằng còn có thể, bất quá cùng bọn họ một so, quả thực chính là nhược kê, hơn nữa bọn họ là tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, trụ hảo một chút không gì đáng trách. Mọi người nhóm ở nghe được A Nhã nói đều sôi nổi nhiệt tình nhất định làm cho bọn họ ở tại trong phòng mặt mới được. Thật sự không được, ngươi nhiều cho ta giảng điểm chuyện xưa, chờ ta đi nói cho bọn họ nghe. A Nhã ở bên cạnh cười. Nàng này đã thời gian rất lâu không có nghe được Đào Nhiên tân chuyện xưa đâu. Đào Nhiên nghe vậy nhịn không được cười. Hành, chuyện xưa mà thôi, ngươi muốn nghe nhiều ít, ta liền cho ngươi nói nhiều ít. Đào Nhiên nhịn không được hào khí một phen. Đối này, các tộc nhân lại là vui sướng vỗ tay. Chuyện xưa à, bọn họ thích nhất nghe xong, hơn nữa A Nhã kể chuyện xưa là thật sự không tồi, nói phi thường hảo. Cứ như vậy, Đào Nhiên Đường Triệt hai người ở xuống dưới, thức ăn đều là giống nhau, tộc nhân ăn cái gì, bọn họ liền ăn cái gì. Mà Đào Nhiên đám người chậm rãi tại đây mấy ngày chung bắt đầu dò hỏi một ít vấn đề. Quả nhiên, nhân thủ ở gia nhập tiến vào lúc sau, chế luyện thiết chế lại nhanh vài lần, tới rồi hiện tại đã có không sai biệt lắm 10 vạn thanh đao khí. Phía trước mới làm tốt 2-3 vạn đem, này gia nhập tiến vào người là phía trước gấp 2. Này số lượng còn lại là lên rồi không ngừng gấp 2, phỏng chừng là này đó tộc nhân cũng là có lo lắng, cho nên mới liều mạng ngày đuổi đêm đuổi, cho nên mới tạo thành ra tới như vậy nhiều. Nhiều như vậy dụng cụ cắt gọn, tự nhiên là muốn kiểm nghiệm, cũng may nhìn kia vô số dụng cụ cắt gọn, ở trải qua tộc nhân tùy ý kiểm tra cũng không gặp cái gì, lúc này mới hơi chút phóng nhẹ nhàng một ít. Hiện giờ đã qua đi một tháng, không biết tạp tạp thần lục bên kia thế nào. Đào Nhiên nghĩ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Thật sự không được nói, đang đợi nửa tháng, bọn họ liền phải bắt đầu chủ động sờ qua đi, nhất định không thể làm cho bọn họ chế tạo ra tới. Mà lúc này ở Bích Thủy trong thành, nắng gắt đám người vẫn luôn ở trong văn phòng mặt phê duyệt hợp đồng, đột nhiên nghe được tộc nhân thấp giọng bẩm báo, vội vàng nhanh chóng buông trong tay đồ vật, sau đó kích động đứng lên, lúc này ở cửa đã đi tới vài cá nhân. Kia mấy người trên người đều là phi thường dơ loạn xú, đặc biệt là tại đây nóng bức mùa hè càng là phát ra một cổ khó nghe xú vị, cùng này hái sạch sẽ bích thủy thành người một so, hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Nhưng mà lúc này nắng gắt ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, sắc mặt kích động, hận không thể vội vàng lại đây giữ chặt bọn họ. Lúc này địch na đám người cũng đều được đến tin tức, vội vàng đi tới. Hiện giờ địch na thân mình đã chậm rãi hiện hoài, tuy rằng nắng gắt đã làm nàng ở trong nhà nghỉ ngơi đái sản, nhưng mà hiện giờ cái này tình huống nàng lại sao có thể an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người kích động nhìn kia mấy người. Bọn họ đều có động tĩnh gì? Nắng gắt ở bên cạnh dò hỏi. Này mấy người đều là thanh long tộc người, hơn nữa vẫn là đối thanh long tộc người có rất sâu cảm tình cái loại này. Liền ở tháng trước thanh lang lại đây mang đi những người này thời điểm, liền bí mật cùng nàng nói sự tình, làm nàng an bài người tốt tay lẻn vào tạp tạp thần lục, đi tìm hiểu bọn họ tin tức, nhìn xem hiện giờ tạp tạp thần lục rốt cuộc đối khoáng thạch có bao nhiêu hiểu biết. Mà này đó trở về người tắc đã là nhóm thứ hai, nhóm đầu tiên thời điểm, ở đi tạp tạp thần lục thời điểm, liền bước hỏi thăm, bất quá đều nói không có gì động, hơn nữa Nguyệt Bạc cũng không biết dẫn người đi nơi nào. Căn bản không có ở trong bộ lạc. Hiện giờ này nhóm thứ hai thám tử đã trở lại, bọn họ tự nhiên là còn muốn hỏi. Nguyệt Bạc đã trở lại, hơn nữa không chỉ có như thế, chúng ta còn quan sát trong tay hắn đã cầm một ít quặng sắt binh khí. Người tới tin tức này rất quan trọng, đang nói ra tới lúc sau, tất cả mọi người đại kinh thất sắc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự đã nắm giữ tinh luyện quặng sắt biện pháp, hơn nữa đã thành công chế tạo ra thiết khí. Đây là thật vậy chăng? Ngươi không có nhìn lầm. Nắng gắt gắt gao nhìn chằm chằm kia vài vị tộc nhân. Vài tên tộc nhân có chút sốt ruột, là thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến, bất quá bọn họ khả năng còn không quá thuần thục. Ngày đó chúng ta xa xa ở bên ngoài nhìn, thấy Nguyệt Bạc vẻ mặt cười to cùng vận lợi ra tới, trong tay còn cầm một khối thiết chế phẩm, làm ra một ít chúng ta không hiểu đồ vật, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh cười to, bất quá quá xa, chúng ta đều không có nghe được cái gì. Cứ như vậy, chúng ta chạy nhanh trở về bẩm báo. Thế nhưng thật sự làm cho bọn họ tinh luyện ra tới. Địch na cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hảo, ta đã biết, các ngươi tiếp tục ở thăm. Nắng gắt bình tĩnh lại, thực mau liền làm quyết định. Là, mấy người gật đầu, sau đó nhanh chóng vụt ra đi. Lập tức phái trong tộc người, ra roi thúc ngựa chạy trở về thanh long tộc, đem chuyện này toàn bộ đều nói cho tộc trưởng cùng đảo nhiên bọn họ. Nắng gắt nhanh chóng nói là chương 730 chiến đấu đêm trước 3 chương 730 chiến đấu đêm trước. Đương đào nhiên đường triệt ở đã biết tin tức này lúc sau, đã là ngày thứ 7, bởi vì quặng sát sơn ly thanh long tộc vẫn là có đoạn lộ trình, chẳng sợ bích thủy thành người không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là tới rồi 7 ngày sau. An bài làm người đem người này dẫn đi nghỉ ngơi lúc sau, sở hữu cao tầng lập tức đều tụ ở cùng nhau mở họp. Sau đó đem trước mắt nghiêm trọng sự tình toàn bộ đều nói ra. Không khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Không đợi, còn chờ cái gì, trực tiếp phát động nhân mã đi làm bọn họ. Thanh lang ở bên cạnh lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta đồng ý thanh lang nói, hiện giờ đã qua đi 7 ngày, bọn họ phỏng chừng còn ở nghiên cứu chế tạo, chẳng sợ chính là bọn họ đã làm ra tới, thời gian quá ngắn, hắn không có khả năng dám đầu nhập như vậy nhiều người đại phê lượng chế tạo. Đúng vậy, bọn họ không phải chúng ta thanh long tộc, bọn họ nhân tâm không có chúng ta đầy đủ hết, bọn họ khẳng định còn sẽ không đại lượng sinh sản, cho nên sấn lúc này, chúng ta đến chạy nhanh công lên rồi, nếu là lại vãn liền tới không kịp. Tộc trưởng, tộc trưởng, mọi người tại đây một khắc đều lớn tiếng gào thét, bọn họ là sợ hãi, bọn họ không nghĩ ra viên rừng ở người khác trên tay. Bọn họ nhân số thiếu, chỉ có hơn 20 vạn người. Nếu tạp tạp thần lục thật sự đem thiết binh khí toàn bộ đều chế tạo ra tới, như vậy ở quá cái 1-2 năm đâu, bọn họ hộ sẽ không liền thuyền lớn hoặc là bè trúc đều chế tạo ra tới. Đến lúc đó bọn họ thật sự một giết qua tới, mấy trăm vạn người à, bọn họ lấy cái gì tới ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, mà đường triệt đảo nhiên vốn dĩ triệu tập nàng tới, chính là vì giải quyết phương án, hiện giờ bọn họ đều đồng ý. Bọn họ còn có cái gì lý do không tiến công? Hảo, kia từ giờ trở đi, tất cả mọi người tiến vào trang bị trạng thái, hiện tại, lập tức triệu tập sở hữu tộc nhân, sau đó đem này đó tình huống đều nói tiếp, sau đó cho mỗi người đều xứng với một phen đại đao hoặc là trường thương, đi theo chúng ta, lập tức hướng Bích Thủy Thành phụ cận đi trước. Đường Triệt rốt cuộc lên tiếng. Buổi nói chuyện làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Nơi này có nam có nữ, hơn nữa hiện giờ bọn họ chế luyện ra tới binh khí đều là nam nữ có phân. Bọn họ nhân số thiếu, nữ tộc nhân cũng muốn thượng chiến trường. Mọi người ở Đường Triệt dứt lời thời điểm, đều nhanh chóng chạy ra đi, giành giật từng giây nói cho đại gia hiện giờ tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Theo sau, lập tức chia làm hai đội nhân mã, một đội nhân mã trừ bỏ khiêng chính mình vũ khí ở ngoài, mỗi người còn muốn trên lưng một chút trên đường lương khô, sau đó nghe theo chỉ huy nhanh chóng xuất phát, mà một khác bộ phận người còn lại là ở phía sau vận chuyển đồ ăn qua đi, làm cho bọn họ đến lúc đó có thể ăn cơm no có sức lực đánh giặc. Cứ như vậy, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, lại không có bất luận cái gì một người ở nghỉ ngơi, ở tập hợp nói xong này đó lúc sau, bọn họ liền nhanh chóng mang đội tiến đến. Đào Nhiên đi không mau, hơn nữa thể lực không tốt, Trường Kỳ đi nói, chỉ có thể dùng xe bò lôi kéo, nhưng mà xe bò thật sự là quá trì hoãn thời gian, Đào Nhiên biết Đường Triệt cần thiết muốn đi theo đệ nhất bộ đội đi, ở bên cạnh vội vàng bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ không loạn đi. Đường Triệt không nói chuyện, nhưng mà kêu bất động biểu tình liền biết Đường Triệt không tin nàng, cũng là xác thật không tin. Đào Nhiên lần trước chính là nói qua, nàng lần đó đi Dược Châu thần lục kỳ thật lớn nhất, vẫn là chính mình bất chi bất giác bị hấp dẫn đi qua, cho nên Đường Triệt là thật sự không yên tâm, chính là hiện giờ liên quan đến trong bộ lạc sinh tử tồn vong, hắn không đi lại không được. Tộc trưởng, bằng không các ngươi ở phía trước, ta ở phía sau bồi Đào Nhiên, nếu nàng còn bị hấp dẫn quá khứ lời nói, cùng lắm thì đến lúc đó ta đem nàng đánh vượng trói lại không cho nàng đi qua. Lần trước cũng là Thắng Thiên mang theo Đào Nhiên, bất quá lúc ấy hắn còn không biết việc này, cho nên cũng lộng không hiểu. Đúng vậy, có Thắng Thiên nhìn ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới A Nhã trên người, A Nhã khỏe miệng chịu chịu, biết chính mình ra trận giết địch cơ hội là đã không có, ở bên cạnh nói, yên tâm đi, ta ở bên người nàng đi theo nàng. Đường Triệt lúc này mới gật đầu đồng ý. Ngươi liền ở trong bộ lạc chờ chúng ta trở về, không cần qua đi bên kia. Đào Nhiên sửng sốt, không cho nàng qua đi, còn tưởng đang nói hai câu, bất quá nhìn thấy Đường Triệt kia đầy mặt nghiêm túc, lúc này mới gật gật đầu, hảo đi, ta đã biết. Nhìn nàng suy sút bộ dáng, Đường Triệt cười cười, sau đó ở mọi người dưới ánh mắt, hôn hôn Đào Nhiên cái chán, lúc này mới đem nàng bung ra. A Triệt Đào Nhiên đột nhiên gọi lại hắn, Đường Triệt quay đầu lại. Ngươi nhất định đều phải an toàn trở về, ta ở nhà làm tốt ăn chờ ngươi. Nha, này trách không được đều nói bạn lữ bất công đâu, Đào Nhiên này chúng ta toàn bộ đều ở chỗ này đâu, ngươi cũng không thể bất công như vậy lợi hại a. Chúng ta cũng đều muốn ăn ngon. Thanh Lang ở bên cạnh cười nói. Ha ha, Thanh Lang lời này nói đúng, ta đều bao lâu không có ăn đến Đào Nhiên làm đồ ăn, chính là hảo tưởng những Nga. A Phong cũng ở bên cạnh cười. Còn có ta, còn có một đống lớn người đâu. Tam Cao Tử cũng cười. Đường Triệt nhìn mọi người, này nguyên bản chỉ là hai người cáo biệt biến thành như vậy, thật đúng là. Hành, kia mọi người đều bình bình an an trở về, đến lúc đó ta toàn bộ đều cho các ngươi làm ăn, ta nói cho các ngươi, ta nơi này còn có thật nhiều ăn bí phương, các ngươi này muốn xảy ra chuyện gì, ăn không được, kia nhưng chính là tổn thất thật lớn. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, nhưng mà cười cười liền khóc. Bọn họ đây là đi đánh giặc A, chân chân chính chính đánh giặc A, sẽ chết người cái loại này. Tưởng tượng đến nàng biết rõ người không còn nữa, trong lòng liền một trận chịu đau. Mọi người nhìn Đào Nhiên, biết nàng trong lòng lo lắng, đều âm thầm thở dài một hơi. Ngoan, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Đường Triệt nói, đem nàng nước mắt hủy diệt, sau đó lúc này mới ở bên cạnh lớn tiếng hô, xuất phát. Mọi người nghe khẩu hiệu, lúc này mới nhanh chóng đi theo đại bộ đội xuất phát. Lúc này đã là 6 giờ mấy phút. Bất quá mọi người nhóm vì lên đường, trực tiếp ở ban đêm cũng đã bắt đầu xuất phát. Đào Nhiên vẫn luôn ở sau người nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, vẫn luôn chờ đến bọn họ đi xa, lúc này mới quay đầu lại. Hiện giờ đồ ăn đều trang thế nào? Còn có rất nhiều, phỏng chừng còn muốn mấy cái giờ. Bởi vì đổi lấy lương thực chiếm đa số, hơn nữa bọn họ tiêu hao lượng đại, cho nên cũng muốn cho bọn hắn chuẩn bị nhiều một ít. Đào Nhiên gật gật đầu. Sau đó đi đến bên cạnh hỗ trợ ăn mặc xe lên. Cùng Đường Triệt bọn họ xuất phát, ước chừng ở 14 vạn người, mà dư lại hơn 2 vạn người toàn bộ đều ở chỗ này hỗ trợ này vận chuyển vật tư qua đi. Bọn họ lần này không cần trải qua Thanh Long tộc ở qua đi, hơn nữa cũng không phải đi Bích Thủy Thành. Từ Bích Thủy Thành xuất phát nói, mục tiêu quá lớn, lập tức liền bại lộ, cho nên bọn họ quyết định tại Hạ Du nơi nào, xa một chút, như vậy liền không dễ dàng bị địch nhân phát hiện, như vậy lặng lẽ sát nhập đi vào là tốt nhất. Hơn nữa tạp tạp thần lục là có 100 vạn người, nhưng là chú ý, thần khởi bộ tộc chỉ có hơn 30 vạn người, hiện giờ thần khởi bộ tộc tuy rằng có tưởng thống lĩnh người khác ý tưởng, nhưng nhất định còn không có thực hiện. Nói cách khác, bọn họ nếu chiến thắng thần khởi bộ tộc, kia phỏng trừng không sai biệt lắm liền chiến tranh rồi tạm tạm thần lục. Chương 731 chiến đấu đêm trước, 4. Chương 731 chiến đấu đêm trước, 2. Thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc, là bọn họ ở bên kia cường thế nhất người. Bộ lạc người cũng là tương đối nhiều, nhưng mà hắn dã tâm rõ ràng, rất nhiều tạm tạm thần lục người không nhất định sẽ nguyện ý cùng hắn hợp tác, bởi vì rất nhiều người đều biết. Cái này kẻ điên phỏng trừng chỉ biết cố chính hắn mà thôi, người như vậy đối bọn họ tới nói là không có ý nghĩa, nếu có thể, không có người nguyện ý bấm tay dưới. Bọn họ bất đồng với Thanh Long tộc, gia nhập Thanh Long tộc người đều là có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi, thậm chí là mọi người tha thiết ước mơ bộ lạc. Mà gia nhập thần khởi bộ tộc, phỏng trừng ngày này sau bọn họ có thể ăn được hay không no đều là một vấn đề. Cho nên ở bọn họ còn không có bị vũ lực khống chế thời điểm. Chỉ cần là Thanh Long tộc đưa bọn họ đánh bại, phỏng chừng vẫn là có người nguyện ý thần phục ở Thanh Long tộc người dưới chân, bất quá đến lúc đó phỏng chừng liền không phải bọn họ nói tính. Mà lúc này ở thần khởi bộ tộc, Nguyệt Bạc từ một cái ẩn nấp trong sơn động đi ra, trong tay còn cầm một phen xinh đẹp binh khí. Đương hắn đem này binh khí lấy ra tới nhanh chóng nhìn về phía quanh thân đại thụ khi, chỉ thấy kia đại thụ nhanh chóng ầm ầm ngã xuống, kia sắc bén trình độ làm bên cạnh người rất là khiếp sợ. Nay quả thực chính là so với bọn hắn phía trước mua xăm cái loại này đồng khí muốn khá hơn nhiều, hơn nữa đã chịu như vậy đại lực đánh vào cũng không có bẻ gãy, đây là làm tất cả mọi người kính nể địa phương. Tuy rằng cùng Thanh Long tộc công nghệ so vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá đã tính thực hảo, Nguyệt Bạc lúc này phi thường vừa lòng. Vận lợi nhìn cao hứng Nguyệt Bạc, mỉm cười từ bên cạnh đi tới, mà Nguyệt Bạc còn lại là lông mày một trọn, không có mở miệng. Ta thân ái bạn lữ. Này đó vũ khí thế nào? Phi thường không tồi. Nguyệt Bạc không keo kiệt khen. Có thể hợp ngươi tâm ý thật là thật tốt quá. Vận lợi cười. Tự nhiên, ngươi yên tâm, ngươi tâm nguyện ta sẽ giúp ngươi đạt thành. Nguyệt Bạc lúc này tâm tình thực hảo, liền ngày thường nhìn không thuận mắt Vận Lợi đều cảm thấy phá lệ mỹ lệ. Thanh Long tộc người xác thật đoán đúng rồi. Nguyệt Bạc còn không có yên tâm đến làm người bốn phía chế tạo nông nỗi. Nói lên này đó tinh luyện này đó khoáng thạch. Vẫn là ở một tháng phía trước nói lên đâu, lúc ấy Nguyệt Bạc ở Vận Lợi đem người nọ trảo lại đây lúc sau, liền biết rõ ràng mấy thứ này lai lịch, rồi sau đó lại nghĩ cách đem cái kia phía trước bán cho bọn họ đồng khí cái kia thần lục người tìm tới. Vì cho bọn hắn cũng đủ ích lợi, Nguyệt Bạc cơ hồ hết sạch sở hữu trong bộ lạc kỹ thuật, thậm chí còn dứt bỏ thật nhiều đồ vật cho bọn hắn, chỉ vì được đến chỉ tinh luyện mỏ đồng phương pháp. Bọn họ không biết Nguyệt Bạc đã nắm giữ quan sát, ở vô số dụ hoặc hạ. Cuối cùng vẫn là đem như thế nào tinh luyện mỏ đồng phương pháp nói cho hắn. Nguyệt Bạc thực thông minh, bằng không cũng không thể kế thừa này hơn 30 vạn bộ lạc, cho nên ở biết được này tinh luyện phương pháp lúc sau, trước tiên liền trở về nghiên cứu, hắn không có mỏ đồng. Đối phương cũng không có đem mỏ đồng bản mẫu cho bọn hắn, vì thế chỉ có thể dùng quặng sắt tới thử nghiệm. Mỏ đồng cùng quặng sắt chế luyện vẫn là hơi chút có điểm không giống nhau, cho nên ở kia một đoạn thời gian, Nguyệt Bạc cơ hồ một ngày tam cơm toàn bộ đều ở luyện quặng địa phương cùng những cái đó tộc nhân cùng ăn cùng ngủ. Cứ như vậy, trải qua hồi lâu, Nguyệt Bạc mới nghiên cứu chế tạo ra một loại tương đối tốt tinh luyện phương pháp, rồi sau đó lại đem đao bộ dáng cấp lộng ra tới. Không thể không nói, Nguyệt Bạc là một thiên tài, ở ngắn ngủn một tháng trong vòng, đã bị hắn nắm giữ như vậy nhiều tin tức, hiện giờ tới rồi hiện tại, trên tay hắn nhóm đầu tiên thiết khí rốt cuộc mặt thế, bất quá chính là sản lượng đặc biệt thiếu. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, cũng bất quá mới chế luyện ra mấy chục đem mà thôi. Bất quá đối với Nguyệt Bạc tới nói không có việc gì, dù sao thời gian còn nhiều thực, ở hắn xem ra, Thanh Long tộc nhân số như vậy thiếu, chẳng sợ bọn họ thật sự sẽ đi lại chế tác vũ khí, cũng không có khả năng sẽ qua tới tấn công, nhiều nhất chính là hai cái thần lục chỉ thấy An Dương không việc gì đợi, nước giếng không phạm nước sông. Lúc này vận lợi lại chạy đến tháp trong phòng tới. Quanh thân toàn bộ đều là vận lợi người, tháp từ đi tới thần khởi bộ tộc thời điểm, nhân thân cũng đã bị hạn chế tự do, đặc biệt là ở Nguyệt Bạc trở về lúc sau, tháp ngày thường càng là không thể ra tới. Tháp nhìn thoáng qua vận lợi, sau đó nhắm mắt lại, một người lâu rồi, hắn cũng chậm rãi thói quen, có điểm tâm như nước lặng cảm giác. Cà ca, ta nghe bọn hắn nói ngươi ăn uống không tốt, một đốn cơ hồ cũng chưa ăn cái gì. Vì cái gì, là muốn gặp ta duyên cớ sao? Cho nên mới dụ dỗ ta đến đây. Vận lợi nói, mị hoặc ngồi ở hắn bên người. Tháp cau mày, không nói gì. Cà ca, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vận lợi nói đem một tay trưởng lớn nhỏ dao nhỏ lấy ra tới đưa cho tháp. Tháp đồng tử co rụt lại, sau đó nhìn vận lợi. Đừng như vậy xem nhân ra, ha hả vận lợi cười. Phía trước cái loại này tiền khí phiêu phiêu bộ dáng nghiễm nhiên không thấy, chỉ còn lại có vô hạn dụ hoặc, giống như là một con giảo hoạt hồ ly. Ngươi vì sao sẽ có vật như vậy? Tháp không có động, bất quá vẫn là dò hỏi. Ngươi đoán? Vận lợi tượng nghịch ngậm cười. Trước kia ăn mặc toàn bộ đều là có màu ngân bạch áo da thu phục, biến thành hiện tại váy ngắn tiểu báo văn, lúc này ngồi ở tháp bên người, tháp còn có thể rõ ràng nghe được nàng tiếng hít thở, cùng với kia thuộc về vận lợi độc đáo mùi hương. Ha ha! Vì sao ca ca hiện tại cũng không dám trợn mắt xem ta? Vận lợi nói, trực tiếp ngồi ở tháp trên đùi, đôi tay ôm tháp cổ, giống như là một đống thân mật tình lữ. Này nếu như bị Đào Nhiên nhìn đến nói, nhất định sẽ hạ nhảy dự. Này vận lợi chính là như tiên nữ giống nhau nữ tử a, nàng vì sao sẽ biến thành như vậy, hơn nữa vẫn là như có như không câu dẫn chính mình ca ca. Tháp nắm vận lợi cánh tay, dùng sức bẻ ra, tựa hồ muốn đem nàng lộng xuống dưới, nhưng mà vận lợi liền giống như một con bạch tuộc giống nhau, chặt chẽ treo ở trên người hắn. Đau quá vận lợi cặp kia mắt to có vô tội cùng ánh huỳnh quang, tháp vội vàng buông tay. Ca ca, ngươi thích ta không phải sao? Vì sao phải cự tuyệt ta vận lợi nói, trực tiếp leo lên đi lên, kia lửa cháy môi đỏ in lại đi. Tháp muốn cự tuyệt, nhưng mà vận lợi mang đến dụ hoặc quá tốt đẹp, trong lúc nhất thời tháp luyến tiếc buông tay. Ha ha! Biết vận lợi thấp giọng cười nói, tháp mới hồi phục tinh thần lại, bất chi bất giác trùng, hai tay của hắn đã vướt ve đến vận lợi trên người, kinh hô một tiếng, trực tiếp đem vận lợi đẩy ngã dưới mặt đất, trong lòng lại là sợ hãi lại là tức giận. Một tia mừng thầm cùng một tia tiếc nuối, bọn họ không có đột phá thân mật nhất hành động. Ngươi vì cái gì muốn như vậy, chúng ta là huynh muội. Tháp lớn tiếng gào thét, như là ở báo cho, càng như là nói cho chính mình nghe. Vận lợi đứng lên, ánh mắt ám ám, sau đó lại khôi phục kia phó lang thang tươi cười. Ca ca vẫn là trước sau như một thẹn thùng đâu. Vận lợi ta là nói thật, ngươi không cần như vậy, cũng không cần đi theo Nguyệt Bạc, nếu ngươi nguyện ý, ta liền mang ngươi đi. Ca ca là tưởng bá chiếm ta vĩnh viễn không chia lìa sao. Vận Di nói, trong mắt toàn là ý cười. Tháp đột nhiên im bặt, Luân Tài ăn nói, hắn xa xa không phải vận lợi đối thủ. Chương 732 chiến đấu đêm trước, Nam. Chương 732 chiến đấu đêm trước, 3. Lúc này Đường Triệt chính mang theo các tộc nhân nhanh chóng đi trước Bích Thủy Hà bên kia đâu. Cũng chính là ngói ngươi đại thúc bọn họ nơi nào. Ngói ngươi đại thúc khoảng cách Bích Thủy Thành tổng cộng có một ngày lộ trình, chỉ cần là những người đó không có đi xuống tìm nói, là sẽ không phát hiện, hơn nữa nơi đó tương đối ẩn nấp, bên cạnh đều có rất nhiều sơn chống đỡ. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều thụ đều đã bị thiêu hết, bất quá rất nhiều đại thụ thân cây còn ở, hiện giờ mùa xuân tới, bọn họ rất nhiều, đều kỳ tích làm lại mọc ra chim mầm, nhưng thật ra rất tươi tốt. Làm không được mặt khác, nhưng là dùng cho che đậy nhưng thật ra nổi lên rất lớn tác dụng. Đường Triệt hiện giờ mang theo mười mấy vạn đám người lại đây, như vậy đại một bút số lượng nhưng thật ra thực dễ dàng liền khiến cho người khác chú ý. Bất quá cũng may bọn họ cũng đều biết số lượng đại, không sai biệt lắm đến Bích Thủy Hà thời điểm, toàn bộ đều ngừng ở tại chỗ, sau đó chờ đến trời tối đã đến, chỉ cần trời tối tới bọn họ ở di động, đến hừng đông bọn họ liền không sai biệt lắm có thể tới ngói ngươi đại thúc nơi nào. Đến lúc đó liền có thể lặng yên không một tiếng động tới mục đích địa. Từ quặng mỏ ra tới đến ngói ngươi đại thúc nơi nào, mọi người tổng cộng dùng 5 ngày thời gian, chờ đến bọn họ đều đi vào ngói ngươi đại thúc nơi này thời điểm, đã là rạng sáng 5 giờ mấy phút. Hiện giờ Thanh Long tộc nhân viên chỉ cần là bên ngoài, đều đã dưỡng thành nhất định phải tuần tra thói quen, cho nên khi bọn hắn đi vào ngói ngươi đại thúc địa bàn lúc sau, thực mau liền khiến cho tộc nhân chú ý. Mọi người giật nảy mình, bất quá may mắn, ở phía trước thời điểm, nắng gắt đã làm người lại đây nói đơn giản một ít tạp tạp thần lục sự tình, cho nên ngói ngươi đại thúc đám người cũng đều có một ít trong lòng chuẩn bị. Nhưng chờ thật sự nhìn đến như vậy nhiều tộc nhân lúc sau, ngói ngươi cùng Viên Hà hai người mới khiếp sợ nói không ra lời, này hiện giờ xem ra, tộc trưởng ý tứ chính là hai tộc muốn khai chiến đi. Bất quá cũng là, hiện giờ đối diện người đã nắm giữ này đó kỹ thuật, bọn họ nếu là ở không hành động, như vậy đối với bọn họ tới nói thực bị động. Chờ sở hữu tộc nhân tới thời điểm, sắc trời đã hơi sáng. Viên Hà đại thúc đám người vội vàng làm các tộc nhân đều cho bọn hắn chuẩn bị ăn, cũng may phía trước bọn họ mỗi người đều mang theo lương thực, tuy rằng này dọc theo đường đi lại đây đều đã ăn xong rồi, bất quá nắng gắt cơ linh, đoán được bọn họ phỏng chừng sẽ không đi đến Bích Thủy Thành, cho nên cố ý làm cho bọn họ đem nhiều một ít đồ ăn toàn bộ đều đưa đến nơi này tới, miễn cho đến lúc đó tộc nhân hồi đói bụng. Không thể không nói, nắng gắt đầu vóc xác thật chuyển mau, thực mau liền nghĩ tới sự tình các loại. Nước Đức mọi người nhóm đều ăn cơm lúc sau, đều nhanh chóng tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Từ bọn họ lên đường lại đây thời điểm, cũng đã chậm trễ vài thiên thời gian, này dọc theo đường đi mọi người cũng chưa như thế nào ăn được ngủ ngon, hiện giờ này chuẩn bị muốn qua đi khai chiến, hôm nay nhất định là phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, chờ nghỉ ngơi một ngày lúc sau, liền chính thức qua đi bên kia. Bởi vì bọn họ tại Hạ Du, cho nên không tồn tại buổi tối ban ngày qua đi. Dù sao bọn họ những người đó cũng không biết bọn họ ở chỗ này. Đường Triệt bọn người ở ăn xong đồ vật lúc sau liền bắt đầu nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tỉnh lại. Sau đó cơm nước xong, liền chính thức mở họp. Hiện giờ đã đều quyết định hảo, như vậy bọn họ liền vào ngày mai buổi sáng chính thức qua đi. Đường Triệt phụ trách mang đội, bởi vì phía trước đi qua thần khởi bộ tộc, cho nên đối với đường xá những cái đó, bọn họ đều vẫn là nhớ rõ ràng, sớm tại phía trước thời điểm, đã có thám tử hồi báo, nói bọn họ phía trước phát hiện khu mỏ hiện giờ đã từ thần khởi bộ tộc người tiếp nhận, hơn nữa bên kia thượng còn có đại lượng thần khởi bộ tộc ở thủ. Từng ngày không ngừng khai thác, sau đó ở vận chuyển đến thần khởi bộ tộc. Tuy rằng phương pháp này chậm một chút, nhưng là Nguyệt Bạc còn tạm thời không nghĩ tới ở bên này trực tiếp sinh sản, không một, đơn giản là ở chỗ này quá dẫn nhân chú mục. Đến lúc đó nếu là bên cạnh người lại đây dò hỏi, hoặc là lẫn vào tiến vào nói, kia cái này kỹ thuật đã có thể nhường ra đi, này cũng không phải là Nguyệt Bạc mục đích. Hiện giờ Nguyệt Bạc mục đích rất đơn giản, đó chính là chạy nhanh đem vũ khí đều chế luyện ra tới, sau đó ở đem tạp tạp thần lục sở cư trú bộ lạc toàn bộ đều thu được chính mình bộ lạc dưới, hắn có vũ khí, sẽ không sợ những người đó không tử, đến lúc đó ở chậm rãi nghiên cứu chế tạo con thuyền. Con thuyền kỳ thật ở thật lâu phía trước hắn liền có nghĩ tới, rốt cuộc trước kia thời điểm, liền có mặt khác bộ lạc người thừa thuyền tới tạp tạp thần lục tìm bọn họ, ở nghe được thanh long tộc người cư nhiên cưới như vậy đơn sơ bẻ trúc quá giang, hắn thật là chấn kinh rồi, sau lại cái này ý niệm vẫn luôn giấu ở trong lòng. Nguyên bản còn nghĩ đưa bọn họ một lưới bắt hết lúc sau, liền có thể được đến này đó sở hữu đồ vật, nào từng tưởng bọn họ thế nhưng chạy nhanh như vậy. Mà ấn tượng sâu nhất chính là bọn họ cưỡi kia con thuyền lớn, kia thuyền lớn vừa xuất hiện liền hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt, đúng vậy, chỉ có như vậy thuyền mới xứng đôi chính mình. Nguyệt Bạc vô số lần nghĩ, mà Đào Nhiên cũng sẽ là hắn được đến cái thứ nhất nữ nhân. Nghĩ đối Đào Nhiên tâm tư càng thêm tràn lan, chờ đến chính mình đem này tạp tạp thần lục sở hữu bộ lạc đều chinh phục lúc sau, hắn nhất định phải bước lên kia phiến nguyền rủa nơi, xem bọn hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì bị nguyền rủa. Lại hoặc là như thế nào dưới tình huống, mới có thể ra xuất hiện Đào Nhiên như vậy kỳ nữ tử, nghĩ, Nguyệt Bạc lại bắt đầu đảo tưởng về sau sự tình. Mà Đường Triệt đám người lúc này triệu tập cao tầng nhân viên ở bên cạnh mở họp, tất cả mọi người đưa ra ý kiến. Mà ngói ngươi cùng Viên Hà đám người ở nghe được xuất phát giết địch, đều hận không thể chính mình tuổi trẻ cái 20 tuổi, hảo theo chân bọn họ thượng chiến trường, nhưng mà hiện giờ lại là không có khả năng, bọn họ không chỉ có là tuổi lớn. Ngay cả thân thể đều có các loại tật xấu, tuy rằng phía trước Đào Nhiên đã cho bọn hắn khai quá dược, mấy người cũng vẫn luôn ở ăn, nhưng mà lại luôn là không có cách nào trị tận gốc. Mà Viên Hà đại thúc càng là, đùi phải bởi vì tuổi trẻ thời điểm đi săn thú, sau đó bị manh thu tập kích, hiện giờ chỉ có thể khập khiễng, này nếu là thượng chiến trường nói, đừng nói địch nhân, có thể không liên lụy bọn họ liền tốt. Cho nên bọn họ cũng là ở trong lòng ngẫm lại, nhưng thật ra không có xuất khẩu khó xử bọn họ. Nắng gắt đám người ở Bích Thủy Thành, đêm qua cũng thu được tộc nhân lại đây báo cho, biết bọn họ hiện giờ đều đã ở ngói ngươi đại thúc nơi nào. Lúc này cho bọn hắn cảm giác thực kích động, cũng khẩn trương. Bọn họ tự nhiên là tin tưởng chính mình bộ lạc vũ khí còn có tộc nhân, nhưng mà tưởng tượng đến bọn họ đối diện người nhiều như vậy, trong lòng cũng không khỏi đi theo đau chân run, nhưng mà bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Chúng ta không cần lo lắng, ở lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng nhiều trọng điểm mà, nhiều làm điểm sống, chờ bọn họ thắng lợi khải hoàn mà về thời điểm, là có thể nhìn đến chúng ta những cái đó ánh vàng rực rỡ lương thực. A Lệ ngược lại như là giải khai tâm thần, không ngừng ở bên cạnh khuyên bảo Nắng Gắt, tựa hồ là ở khuyên nàng không cần có như vậy đại áp lực. Nắng Gắt nghe A Lệ nói, hô thở ra một hơi. A Lệ nói đúng, hiện giờ nàng xem như này Bích Thủy Thành tối cao quan chỉ huy, nếu là liền nàng đều lo lắng, trong bộ lạc chẳng phải là muốn nhân tâm hoảng sợ. Chương 733 chiến đấu đêm trước, 6. Chương 733 chiến đấu đêm trước, 4. Đường Triệt đám người mở họp xong lúc sau, lập tức lại tiến vào giấc ngủ, hảo chờ ngày mai lúc sau xuất phát chinh chiến. Đường Triệt từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới làm Đào Nhiên đi theo đối diện nơi nào, hiện giờ Đào Nhiên phụ trách vận chuyển lương thực, còn có vài thiên lộ trình mới có thể đến nơi đây, cũng đang cùng hắn ý. Chờ đến bọn họ buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Bích Thủy Thành vận chuyển lại đây lương thực đã tới rồi. Này đó lương thực là một khắc phê, không tính quá nhiều, bất quá lại có thể những người này, hơn nữa tạp tạp thần lục rừng rậm vật tư phong phú, bọn họ trước mang một chút ăn, đến lúc đó đến bên kia ban đêm thời điểm, lại là một ít người đi săn thú, đều có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày. Hiện giờ bọn họ thời gian không nhiều lắm, không thể đang đợi đi xuống, nghĩ, mọi người ở sáng sớm hôm sau thời điểm, liền bắt đầu vận dụng mấy cái thuyền lớn đưa bọn họ vận chuyển đi qua. Bất quá bởi vì người quá nhiều, thuyền quá ít, Thanh Lang lại mang theo phía trước tộc nhân dùng tới phía trước bè trúc. Hiện giờ đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, cho nên ở qua sông thời điểm, đều có thể đem ta độ chính xác, cơ hồ đều đã không có rơi xuống nước hiện tượng. Ước chừng dùng cả ngày thời gian, đem tất cả mọi người vận chuyển đi qua. Phía trước bọn họ ở trở về thời điểm, bởi vì chỉ có một chiếc thuyền lớn, lại còn có muốn vận chuyển các loại vật tư, tỉ như ăn dùng. Thậm chí rất nhiều động vật bọn họ cũng chưa bỏ được giết toàn bộ đều vận chuyển lại đây, cho nên thời gian kéo lâu một chút. Không giống hiện giờ, bọn họ là đi đánh giặc, cơ hồ trừ bỏ thức ăn chính là mang một phen vũ khí, ngay cả tắm rửa quần áo mọi người cũng đều không mang theo. Trước kia thời điểm, bọn họ đều là loại này, đừng nói mấy tháng, thậm chí còn có người năm nay không tắm rửa, hiện giờ vì bộ lạc hòa bình tính cái gì à, cho nên vì giảm bớt gánh nặng. Bọn họ trực tiếp liền tắm rửa quần áo đều không mang theo. Chờ đến mọi người đến đối diện thời điểm, bọn họ lại nhiều mang theo một ít lương thực. Buổi sáng trước hết lại đây kia một nhóm người, ở đi vào bên này coi trăng, liền lập tức nhanh chóng ở phụ cận đi săn. Bọn họ nhân thủ nhiều, chỉ là nhóm đầu tiên vận chuyển lại đây liền có hơn 2 vạn người, vì không cho tạp tạp thần lục người phát hiện, bọn họ cố ý ở bên cạnh nơi nào đi săn, sau đó ở bên cạnh đưa bọn họ khảo hảo. Thậm chí có một ít đem nó hơn lên, vì chính là có thể làm nó bảo tồn thời gian lâu một chút. Mà những cái đó có thể ăn sống khoai lang đỏ chờ đồ vật, toàn bộ đều lưu tại mặt sau, ăn trước những cái đó dễ dàng hư, hiện giờ đã là đầu hạ, sắc trời càng thêm oi bức, ăn thịt là lưu không lâu, cho nên trước hết cần đem thịt ti ăn, ở suy xét mặt sau. Đường Triệt là làm nhóm đầu tiên quá khứ, gần nhất đến, liền lập tức phái ra thám tử, sau đó ở lộng mặt khác đồ vật. Chờ đến buổi tối thời điểm, mọi người nhóm lại đi trước trong chốc lát, đều sôi nổi đánh dầu hỏa, nếu là phát hiện cái gì tung tích nói, liền lập tức đem hỏa dập tắt. Cứ như vậy, vẫn luôn hành động mấy ngày. Chờ Đào Nhiên đuổi tới ngói ngươi đại thúc bên này thời điểm, trừ bỏ bên này còn có mấy ngàn người đang liều mạng đẩy nhanh tốc độ làm thuyền ở ngoài, kia mười mấy vạn tộc nhân nơi nào còn có nửa điểm dấu hiệu. Bọn họ thật sự đi rồi, không có chờ nàng. Đào Nhiên ở biết được cái này tình huống thời điểm, nhịn không được ở bên cạnh dậm chân lên. Nàng kỳ thật là biết Đường Triệt bọn họ là vì bảo hộ nàng, chỉ là thật sự cứ như vậy đi rồi, nàng lại cảm thấy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng ở bên kia nói, còn có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Nàng không hiểu đến đánh giặc, nhưng mà lại sẽ có rất nhiều phương pháp, nàng hy vọng có thể trợ giúp tộc nhân, mà không phải ở chỗ này lẻ loi chờ. Ngươi đại khái đều có thể phỏng đoán đến kết quả này, cũng đừng suy nghĩ. A Nhã ở bên cạnh khai đạo, trong lòng thở dài một hơi, chính mình làm sao không phải nghĩ tới đi tham chiến đâu. Đào Nhiên không nói chuyện, cho tới bây giờ nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Làm cho bọn họ hộ tống nàng qua đi, không có khả năng, như thế nào có người dám như vậy. Nghĩ, Đào Nhiên cuối cùng không cam lòng mang theo mọi người nhóm về trước đến Bích Thủy Thành lại nói. Lần trước Bích Thủy Thành đi rồi gần 10 vạn người, đây chính là thực khủng bố, bất quá bọn họ không phải tới bên này, bên kia thổ địa phi thường quảng đại, cho nên có người rời đi đây là chuyện thường, không tính cái gì. Hiện giờ Đào Nhiên lại mang theo hơn 2 vạn người lại đây, cũng không tính cái gì, rốt cuộc này tháng trước đi chính là 7-8 vạn người, lúc này mới tới 2 vạn người, chẳng sợ chính là tấn công lại đây cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Nghĩ, vẫn là như nhau thái độ bình thường không có đăng báo đến mặt trên đi. Nắng gắt đám người ở biết được Đào Nhiên A Mỗ lại đây thời điểm, mỗi người người trong mắt đều kích động mang nước mắt. A Lệ trực tiếp ôm lấy Đào Nhiên cổ không buông tay. Ngươi đều đi rồi thời gian dài bao lâu, cũng không trở lại nhìn xem chúng ta. A Lệ trong miệng oán trách. Khoảng cách Đào Nhiên bọn họ rời đi nơi này đã có hơn 3 tháng, phía trước mọi người vẫn luôn là ở bên nhau. Chẳng sợ Đào Nhiên đi theo bọn họ đi giao dịch, dài nhất thời gian cũng bất quá là 1 tháng mà thôi, hiện giờ đều đã 3 tháng, tự nhiên là phi thường tưởng niệm. Ha ha! Là ta không tốt, ta hẳn là trở về nhìn xem của các ngươi. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng. Ngươi nghe nàng nói bậy, ngươi đó là ở vội trong tộc sự, lại không phải đi chơi. Địch Na ở bên cạnh nói, lúc này thân mình đã thực trọng, tính hạ nhật tử, đến bây giờ. Địch Na đã mang thai 5 cái nhiều tháng, lúc trước ở đối diện thời điểm, Địch Na liền mang thai không sai biệt lắm 2 tháng, hiện giờ lại trở về hơn 3 tháng, thời gian vừa lúc đối thượng. Người động tác nhẹ điểm, tiểu tâm bị thương bảo bảo. Đào Nhiên hờn dỗi nói một câu, sau đó sờ sờ Địch Na bụng. Tiểu bảo bối ở trong bụng như là cảm ứng được Đào Nhiên giống nhau, vừa động, làm Đào Nhiên nhịn không được kinh hỉ lên. Thai động nàng là biết đến, nhưng mà chính mình không mang thai. Hơn nữa phía trước sở đều là tộc nhân khác, quan hệ không như vậy hảo, tuy rằng cũng cảm giác hảo chơi, lại không có bên người người tới như vậy chân thật. Hoa hoa ở mấy người nói lời này, nắng gắt bên người hài tử đột nhiên kêu lớn lên, Đào Nhiên nhiệt tình tiến lên đem vàng cấp ôm ở trong tay. Vàng bọn họ sinh ra xem như hạnh phúc nhất một thế hệ người, đại nhân không mãi cũng không có việc gì, bên cạnh còn có như vậy nhiều bò sữa. Chỉ là tệ những cái đó sữa bò đều đủ nuôi sống trong bộ lạc hài tử. Hơn nữa ở biết thanh long tộc gạo không có thiêu hủy lúc sau, Đào Nhiên cố ý đem trong đó một phần gạo cấp chuyển tới bên này, vì chính là cấp bọn nhỏ tăng thêm dinh dưỡng. Mấy tháng hài tử quá tiểu, ăn bất động thịt, cũng không dễ tiêu hóa, nhưng mà ăn cháo bột, lớn một chút ăn cháo thịt đều là phi thường dinh dưỡng. Đối này, kỳ thật rất nhiều người đều ở trong lòng đặc biệt cảm kích Đào Nhiên. Nguyên nhân chính là vì nàng đại công vô tư, cũng sẽ không cố ý giấu đi không cho tộc nhân ăn, cái gì đều bỏ được cho bọn hắn dùng, chính là những cái đó đổi lại đây vài bố, đều tăng cường hài tử chức dùng, chỉ là điểm này, liền cũng đủ sở hữu tộc nhân kính yêu nàng, hiện giờ trong tộc xuất hiện thật lớn nguy cơ, bọn họ như thế nào có thể bất đồng tâm hiệp lực cùng nhau chiến đấu, đem những cái đó người xấu đều một lưới bắt hết đâu. Chương 734 chiến đấu bắt đầu. Chương 734 chiến đấu đêm trước, Nam. Vàng hiện giờ đã có 5 tháng lớn, cùng A Lệ ra ái lệ là giống nhau lớn nhỏ, chính là ái lệ nhỏ 2 ngày mà thôi. Lúc trước bọn họ còn ở đối diện thời điểm, còn gặp gỡ A Lệ khó sinh, kia một khắc chính là sợ hãi mọi người. Đặc biệt là Đường Triệt, đến bây giờ đều còn có bóng ma tâm lý, cũng không dám ở làm Đào Nhiên cho hắn sinh hài tử. Bọn họ ở bên kia là đã hơn 2 tháng, mới từ bên kia trở về. Lúc này vàng tò mò nhìn Đào Nhiên, kia mắt to toàn là tò mò, kia kêu khóc đại giọng nói lập tức liền dừng lại. Hoa! Xem ra vàng thực thích Đào Nhiên sao? Á Lệ ở bên cạnh nhịn không được cười. Nàng trụ địa phương cùng nắng gắt gần, chỉ cần là một có rảnh, nàng liền ôm Ái Lệ đi tìm chân thẩm cùng vàng song. Này tiểu ca hai nhưng thật ra chơi ra cảm tình tới, người y một câu ta nha nha một câu, đại nhân ai cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ha ha! Nay Vàng cùng Ái Lệ đều là ta đỡ đẻ, tự nhiên là thích ta đúng không? Nói ở bên cạnh trêu đùa Vàng, chọc đến Vàng cười ha ha. Bởi vì lớn lên hảo, cũng di chuyển nắng gắt ưu điểm lúc này kia bụ bấm trên mặt toàn là đáng yêu, trắng trẻo mập mạp. So sánh với Vàng, Ái Lệ chính là gầy yếu đi một chút, bất quá cặp kia linh động mắt to lộc cộc chuyển, nhưng thật ra cổ linh tinh quái thực, cũng thực chọc người yêu thương. Đào Nhiên ôm một cái Vàng lại ôm một cái Ái Lệ, nhưng thật ra chọc hai cái tiểu bằng hữu đều cười ha hả. Qua hồi lâu, lúc này mới đem hai cái tiểu gia hỏa đều giao cho chuyên môn mang người. Sau đó Đào Nhiên kia sắc mặt tươi cười dần dần biến mất. Ta mới từ ngói ngươi đại thúc bên kia lại đây, hiện giờ bọn họ đã xuất phát. Mọi người nghe thấy cái này đề tài, đều có vẻ trầm trọng một ít, sôi nổi ở bên cạnh nói một ít lời hay, mà Đào Nhiên đám người cũng ở chỗ này ở lại. Lúc này Đường Triệt đang cùng mọi người nhóm đi trước thần khởi bộ tộc đâu. Tộc trường bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra tới đao khí, chính là này đem. Một cái thám tử trở về hội báo, còn đem lộng tới một phen cùng loại đại đao thiết khí trình cấp Đường Triệt đám người. Đường Triệt đám người đem chuôi này đại đao lấy lại đây sau đó cẩn thận nghiên cứu, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng. Hiện giờ bọn họ đã nắm giữ này tinh luyện quặng sắt bí mật, tuy rằng cùng bọn họ thiết khí so sánh với vẫn có rất nhiều không đủ, bất quá cũng không khó coi sang tháng bạc thông tuệ, chiếu như vậy đi xuống nói, chỉ cần là cho hắn thời gian, phỏng chừng hắn có thể ở 1-2 năm là có thể có đột phá, nghĩ mày nhằn càng sâu. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ ra hỏa này là như thế nào mơ ước Đào Nhiên, nếu thật sự làm hắn thành công, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đánh vào Thanh Long tộc, sau đó cướp đoạt Đào Nhiên còn có hết thảy, thậm chí sẽ hủy diệt Thanh Long tộc, đây là hắn sợ không thể chịu đựng sự tình, cho nên này một chuyến ra tới, bọn họ cần thiết lập tức liền giải quyết vấn đề này, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cùng mọi người nhóm tham thảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhanh chóng đi tới. Mà lúc này, Nguyệt Bạc đang ở trong bộ lạc nhìn kia một phen đem binh khí đâu. Hiện giờ bọn họ lại chế luyện ra tới vài trăm đem, chỉ là nhìn đến này đó binh khí hắn là có thể cảm nhận được này một cổ không thể hiểu được hưng phấn. Nguyên lai có được cường đại vũ khí cảm giác là như vậy sảng, chắc không được mỗi lần nhìn đến Đường Triệt thời điểm, hắn đều một bộ không sợ gì cả bộ dáng, tưởng tượng đến Đào Nhiên nắm giữ này đó tri thức, hắn liền nhịn không được hiện lên từng đạo quan mang. Đường Triệt đám người tốc độ thực mau, rốt cuộc sở hữu tộc nhân toàn bộ đều đi tới thần khởi bộ tộc bên cạnh. Bất quá khoảng cách thần khởi bộ tộc còn có rất lớn khoảng cách. Thần khởi bộ tộc là đại bộ lạc, có được dân cư vượt qua hơn 30 vạn người, cho nên ở quanh thân vẫn là có rất nhiều thủ vệ. Bất quá này thủ vệ ở nhiều, bộ lạc như vậy đại, cũng không phải sở hữu địa phương toàn bộ có người. Cứ như vậy, Đường Triệt đám người lại mang theo tộc nhân hướng bên kia đi trước. Chờ tới rồi thời điểm, Đường Triệt cùng Thanh Lang đám người thương lượng, tốt nhất là chờ trời tối lúc sau ở động thủ. Bởi vì chỉ có ở trời tối thời điểm, nàng mới có thể thả lỏng cảnh giác. Nghĩ tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, ở bên cạnh ăn còn dư lại số lượng không nhiều lắm đồ ăn. Một trận chiến này là thật sự bất cứ giá nào, cho nên không cần lưu trữ, ăn được, liền nghỉ ngơi, chờ đợi ban đêm đã đến. Làm người canh gác hảo lúc sau. Đường Triệt cùng Thanh Lang còn có một ít chọn lựa ra tới người từ bên kia trước đi xuống thăm địch tình. Đường Triệt muốn xác nhận phía dưới tình huống như thế nào, mà chuyện này cần thiết từ hắn tự mình đi xuống, hắn mới có thể yên tâm. Mọi người ở khuyên quá không có hiệu quả khi, đều chỉ có thể ở trong lòng để bọn họ cầu nguyện. Đường Triệt bọn người ngụy trang thành thần khởi bộ tộc người thường, đem trên người những cái đó đao đều thu hồi tới, chờ bọn họ đi vào ở trong bộ lạc thời điểm. Lúc này mới làm mọi người tách ra đi tìm hiểu, sau đó vô luận như thế nào, một canh giờ ở bên này thấy. Hiện giờ bọn họ đều biết một canh giờ đại khái là khi nào, đều cùng Đào Nhiên học quá. Đường Triệt cùng Thanh Lang một tổ, lúc này sắc trời hơi ám, Thái Dương vừa mới rơi xuống sơn không lâu. Bọn họ đi ở trên đường thời điểm, lúc này còn có rất nhiều người đều không có nghỉ ngơi, có ở trên đường nói chuyện thiếm, có còn lại là ở bên cạnh đi tới. Hướng trong nhà chạy đến, lại hoặc là đi địa phương khác. Hiện giờ bọn họ lại đây tìm dò xét chính là, những người này quân đội ở nơi nào, vũ khí những cái đó phỏng chừng đều sẽ không quá nhiều, cho nên đến lúc đó trực tiếp nhảy vào bên này cùng bọn họ quân nhân sắt lên là được. Hai người vẫn luôn ở bên cạnh tìm kiếm hồi lâu, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, Đường Triệt nhanh chóng đem Thanh Lang kéo đến một bên, sau đó làm bộ trên mặt đất có cái gì, khom lưng nhặt lên tới. Thanh lang không nốc, phản ứng cũng thực mau, cũng đi theo nhặt lên tới, đợi vài giây lúc sau, Đường Triệt quá nâng lên mắt, sau đó nhìn đến nơi xa thân ảnh đi đến mặt sau một tòa trong phòng. Vừa mới là ai? Thanh lang nhỏ giọng dò hỏi. Thính bộ lạc vận lợi. Kia nữ nhân cũng không phải là cái hảo sống chung, hơn nữa nghe tộc nhân hồi bẩm tới nói, Nguyệt Bạc tựa hồ đối nàng không phải quá hảo, chỉ là bên này một ít tộc nhân đều có thể khinh nhục nàng. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Hai người nói, sau đó bước chân phóng nhẹ, thực mau liền tới rồi kia tòa phòng ở mặt sau. Lúc này trong phòng điểm ngọn nến, rất là trong sáng, Đường Triệt cùng Thanh Lang lộ ra cái khe nhìn về phía trong phòng bài trí, rất đơn giản, thực tùy ý, tựa hồ giống như là bình thường một phòng mà thôi, mà mép giường nơi nào còn ngồi một hình bóng quen thuộc, lại làm hai người trong lúc nhất thời nghị không ra. Chỉ thấy Vận Lợi ở bên cạnh ý cười doanh doanh nói, ca ca hiện giờ Nguyệt Bạc chính là chế tạo ra thật nhiều binh khí nha. Phía trước nam tử không núp ních, cũng không nói chuyện, nhưng mà Đường Triệt lại hiện lên một mạt nghi hoặc, ca ca. Là tháp sao? Ca ca vẫn là như vậy thẹn thùng Vận Lợi nói, vũ mị đi tới, trực tiếp ngồi ở nam tử trên đùi, sau đó phủng nam tử đầu, thấp giọng hôn lên. Đủ rồi. Nam tử gầm lên một tiếng, Đường Triệt cùng Thanh Lang lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế nhưng thật là tháp, chỉ là hắn mụ mụ hai cái. Thanh Lang nhịn không được lớn lên miệng, nay Vận Lợi chính là tố có tiên tử chi xưng nữ tử A, hiện giờ như thế nào biến thành cái dạng này. Chương 735 chiến đấu bắt đầu, 2. Chương 735 chiến đấu đêm trước, 6. Ngươi hiện giờ như thế nào, ta cũng đều mặc kệ, vì sao ngươi còn phải thường xuyên lại đây nhục nhã ta. Tháp sắc mặt khí xanh mét, lúc này chính giận trừng mắt Vận Lợi, hắn thật là chịu đủ rồi, không chỉ có bị cầm tù như thế, còn bị chính mình muội muội thường xuyên như vậy khinh nhục, hắn rốt cuộc là làm sai cái gì. Vận Lợi trong mắt buồn bã, theo sau tươi cười như hoa, ca ca chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Ta thích ngươi a. Nói dùng một chút lực, trực tiếp đem tháp đẩy ngã ở trên giường, sau đó cúi người nhìn hắn. Tháp chỉ cảm thấy trái tim bang bang thằng nhảy, hắn ở trong lòng vẫn luôn đều rõ ràng, hắn đối cái này muội muội sinh ra không giống nhau tính tố, chỉ là sao có thể đâu. Bọn họ là huynh muội a, như vậy là không cho phép. Vận Lợi, ta là ngươi thân ca ca, chúng ta không thể tháp nói mặt sau, có chút khó có thể mở miệng. Vì sao không thể, ta chính là thích ngươi. Ngươi cũng thích ta không phải sao? Hiện giờ Nguyệt Bạc đã đem thiết chế nghiên cứu ra tới, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ thống trị này phiến đại lục, thậm chí còn sẽ lập tức qua đi nguyền rủa nơi tìm kiếm Đào Nhiên. Chẳng sợ hắn thật sự biết ta cùng ngươi có cái gì, hắn đều sẽ không để ý. Vận Lợi nói, toàn bộ thân mình áp đến ở tháp trên người, kia mị hoặc hơi thở lượn lờ ở tháp bên người, làm tháp rất là mê ly, nhưng mà trong đầu vẫn luôn duy trì lý trí. Chính là ngươi không phải thích Đường Triệt sao? Ở dò hỏi những lời này thời điểm, tháp ánh mắt ám ám. Ha ha! Ca ca ghen tị sao? Ta là thích hắn, nhưng ta cũng thích ca ca ngươi a. Vận Lợi nói, môi đỏ lại lần nữa tiến lên. Mà tháp sau khi nghe xong những lời này thời điểm, ánh mắt khôi phục thanh minh, trực tiếp đem nàng chồng chất đến một bên, cả người nhanh chóng đứng lên, khôi phục phía trước lạnh như băng xương. Ngươi đi đi! Ha ha, Vận Lợi nằm ở một bên, rất là đắc ý, ca ca xem ra so trong tưởng tượng càng yêu ta đâu. Bất quá ta bảo đảm, ta đối Đường Triệt bất quá là một loại hứng thú mà thôi, bảo đảm so không được đối ca ca ái. Ngươi đi, chạy nhanh cho ta đi. Tháp đến bây giờ đều không muốn tin tưởng, cái này phóng đãng thành tánh nữ tử sẽ là phía trước cái kia muội muội. Vận Lợi không sao cả cười cười, đi ra cửa phòng, đại đi vào cửa phòng thời điểm, quay đầu. Ta mị nhìn tháp. Ca ca đừng ở làm ta đợi lâu nga. Vận Lợi kiên nhẫn chính là hữu hạn đâu. Nói xong lúc này mới nhanh chóng rời đi. Chờ Vận Lợi rời đi thời điểm, tháp tác ngồi dưới đất, thống khổ che mặt. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn như thế nào sẽ thích thượng chính mình thân muội muội, mà muội muội lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tháp không rõ, ngay cả Thanh Lang đều mở to hai mắt nhìn. Bất quá lúc này lại là không dám ra tiếng, sau đó ngẩng đầu ý bảo Đường Triệt, muốn hay không đi dò hỏi tháp một chút sự tình, nhìn bộ dáng, tháp hình như là bị nhốt ở chỗ này. Đường Triệt lắc lắc đầu, sau đó hai người nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, Thanh Lang là thật sự nhịn không được, hắn trước nay đều không có nghĩ tới cái kia giống như tiên tử nữ tử thế nhưng biến thành hiện tại bộ dáng này, kia chính là nàng thân Kaka. Còn nhớ rõ năm trước bọn họ đi vào thính bộ lạc đi vào thời điểm, nữ nhân này nhiều xinh đẹp, nhiều tiên khi a, không nghĩ tới lúc này mới gả cho Nguyệt Bạc bao lâu thời gian, thế nhưng liền biến thành như vậy, cũng không biết nàng rốt cuộc là gặp gỡ cái gì chuyển biến, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Đường Triệt không nói gì, chỉ là vẫn luôn hồi tưởng Vận Lợi. Không biết vì sao, hắn thế nhưng đối nàng có một loại quen thuộc cảm giác, lúc trước hắn tới thính bộ lạc thời điểm, nhìn thấy nàng, liền có điểm loại này quen thuộc cảm giác, chỉ là bởi vì nàng diện mạo xuất chúng, tưởng tượng đến cùng nàng có liên quan nói, sẽ khiến cho Đào Nhiên bất mãn cùng nghi kỵ, liền không có cùng nàng từng có cái gì. Mà là xong việc tưởng thời điểm, cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc là ai. Chỉ là hôm nay nhìn thấy nàng này một khắc mặt thời điểm, cảm giác kia quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là ai? Vì sao cảm giác tắc cảm giác như thế không tốt? Không ở nghĩ nhiều, hai người nhanh chóng đi vào vừa rồi nói tập hợp địa phương, sau đó ở nhanh chóng đem từng người tình báo nói một chút. Chờ đem sở hữu đồ vật đều biết rõ ràng lúc sau, lúc này mới phái mặt khác vài người đi trên núi nơi nào thông chi. Bọn họ đã quyết định hảo, tối nay liền hành động. Mà hiện tại, quan trọng nhất chính là chờ thời gian. Mọi người hiện giờ đều đã sẽ xem đại khái thời gian, ở hôm nay buổi tối một chút chung, cũng chính là tất cả mọi người đang ngủ say thời điểm, bọn họ ở lúc ấy xuất phát. Lúc này Thanh Long tộc các tộc nhân đều ở nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón kế tiếp chiến tranh. Nguyệt Bạc trong khoảng thời gian này đều ngủ tương đối trễ, tuy rằng hiện giờ đã nghiên cứu ra tới, nhưng hắn mỗi ngày như cũ vẫn là sẽ đi tinh luyện trong xưởng. Đối với hắn hiện tại tới nói, nhìn này đó binh khí ra lò mới là hắn vui vẻ nhất thời khắc. Lúc này đã là ban đêm 9 giờ nhiều, ở ngay lúc này tộc nhân, cơ bản đã ngủ xong rồi. Nguyệt Bạc trở lại trong phòng, cầm quần áo chậm rãi dỡ xuống, nhưng mà không biết vì cái gì, từ vừa rồi bắt đầu, hắn mí mắt luôn là nhảy cái không ngừng, giống như là có cái gì dự cảm bất hảo giống nhau. Nhưng mà hiện giờ bởi vì này đó quặng sắt xuất hiện, làm hắn càng thêm cảnh giác. Cho nên cũng phải so ngày thường nhiều gấp 3 thủ vệ ở phụ cận tuần tra. Nếu như có chuyện gì nói, hẳn là sẽ ở trước tiên liền phát ra cảnh báo, hiện giờ còn không có xảy ra chuyện, kia hẳn là không có gì sự, nghĩ, Nguyệt Bạc vô vô đầu, cũng không biết có phải hay không gần nhất bận quá, vội đến chính mình đều nghi thần nghi quỷ. Nguyệt tóc bạc hiện một loại đặc thù cục đá, hơn nữa đối này cục đá rất là trịnh trọng, ở bên cạnh một ít bộ lạc cũng đều được đến tin tức. Thậm chí cũng lại đây dò hỏi rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà này đó tới hỏi chuyện người toàn bộ đều bị tiêu diệt, thậm chí còn thái độ cường ngạnh làm ngươi mọi người không cần xen vào việc người khác, không nên hỏi, liền không cần ra tiếng. Nguyệt Bạc luôn luôn bá đạo, tuy rằng mặt ngoài là khiêm khiêm công tử, nhưng là biết rõ người, đều biết hắn kỳ thật chính là khoác ra người lang, so bất luận cái gì bộ lạc đều hung ác. Chẳng sợ thính tộc trưởng người cũng chú ý tới. Bất quá hắn cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau, hiện giờ không chỉ có là hắn nữ nhi gả cho hắn, ngay cả thương yêu nhất nhi tử đều ở trên tay hắn, cho nên đối với một ít việc hắn vẫn là có tư cách đi hỏi. Cứ như vậy nói đến do hỏi. Thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc từ phía trước cũng đã hợp tác rồi, tuy rằng Nguyệt Bạc không muốn đem chính mình lao động thành quả phân cho người khác, bất quá hiện giờ hắn còn có rất nhiều sự muốn thính bộ lạc hỗ trợ, cho nên cũng vui nói cho hắn. Hắn đã tìm được chế luyện thanh long tộc cái loại này binh khí phương pháp. Đây chính là làm thính tộc trưởng ở khiếp sợ rất nhiều càng có rất nhiều hưng phấn. Rốt cuộc này thanh long tộc có thể nói là hắn bóng đè. Hiện giờ chỉ cần bọn họ nắm giữ loại này phương pháp, kia bọn họ còn có cái gì sợ quá. Bất quá này Nguyệt Bạc chính là tương đối thông minh. Nói thẳng, chờ hắn đem nhóm đầu tiên vũ khí chế luyện ra tới, mới có thể nói cho bọn họ phương pháp. Thính tộc trưởng tuy rằng bất mãn, bất quá hiện giờ nhưng thật ra không cứng quá nói, vì thế cũng liền đồng ý điều kiện này. Chương 736 vận lợi thân thế. Chương 736 chiến đấu bắt đầu. Thanh Lang đám người lúc này không có một tia ủ rũ, thậm chí trong mắt toàn là hưng phấn. Này đáng chết Nguyệt Bạc, đáng chết thần khởi bộ tộc, lúc trước ỷ vào bọn họ người nhiều, hơn nữa mua sắm rất nhiều binh khí, cho nên liền muốn đem bọn họ bộ lạc cắn nuốt, hiện giờ hảo, bọn họ năng lực cường đại hơn. Còn tưởng nghiền áp bọn họ, liền chờ xem trọng, lúc trước bọn họ cũng đã nói qua, chờ đến bọn họ có năng lực kia một khắc, nhất định sẽ cuốn thổ trước nay. A Phong cùng Tam Cao Tử trong mắt cũng đọc có giá tính. Bọn họ là thanh long tộc người, hơn nữa vẫn là bản thổ nguyên sinh trưởng thanh long tộc người. Chỉ từ gặp được Đào Nhiên lúc sau, bọn họ liền xuôi gió xuôi nước, này gặp gỡ thiên thai là không có biện pháp, khá vậy tính thật vất vả chạy thoát lại đây. Nhưng mà này đó quy tôn tử nhưng thật ra hảo, thế nhưng ở bọn họ đem sở hữu đồ vật đều đã biến thành thời điểm tới trích quả đào. Bọn họ không trở mặt mới là lạ đâu. Lúc này là chiến tranh, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Trong chiến tranh, nhất không thể thực hiện chính là đồng tình tâm. Bọn họ một khi đối địch nhân nhân từ nương tay, như vậy có khả năng kết cục có khả năng chính là bọn họ, thậm chí bọn họ người nhà xuống địa ngục, cho nên ở giữa hai bên, bọn họ tất nhiên biết cái gì là lấy hay bỏ. Lúc này Đường Triệt đám người đã về tới tộc nhân bên cạnh, mắt thấy thời gian một chút quá khứ, mọi người tâm tình là lại khẩn trương lại hưng phấn. Hắc! Lên làm việc! Đi lên! Sắp đến tới gần thời gian, mọi người nhỏ giọng đem tộc nhân trước tiên 1 giờ kêu lên, cho bọn hắn 1 giờ thời gian từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã vậy là đủ rồi. Chờ tất cả mọi người tinh thần sáng láng nhìn, phía dưới kia ngẫu nhiên hiện lên mấy đóa tối tăm ánh lửa, hiện giờ chỉ chờ Đường Triệt hạ lệnh bọn họ liền có thể nhanh chóng công đi vào. Hành động! Đường Triệt nhìn phía dưới sao trời, hôm nay buổi tối sao trời là như vậy sáng ngời, giống như là cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng giống nhau. Theo Đường Triệt hạ lệnh, mọi người nhóm ở hắc ám trong bóng đêm lặng lẽ hướng phía dưới đi đến. Lúc này thần khởi bộ tộc lặng yên không một tiếng động, ngẫu nhiên có một đội tuần tra đội ở bên cạnh đi qua, kia phòng ngự cùng giam cùng thanh long tộc một so, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Mọi người nhóm, đặc biệt là phía trước bọn họ huấn luyện một đội nhân mã, lúc này giống như quỷ mị giống nhau, trong bóng đêm xuyên qua, ngẫu nhiên dừng lại, tùy thời mà động, chờ đến kia tuần tra đội người một lại đây, mọi người lại ngừng ở chỗ cũ. Đột nhiên, mấy cái tộc nhân lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng phi thân tiến lên, ở những cái đó thủ vệ còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã nhanh chóng ra tay, dùng lợi kiếm lau sạch rất bọn họ cổ. Kia mấy người còn không có tới kịp phát ra âm thanh, cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy người gật đầu, sau đó xuất hiện mấy người, đem này mấy thi thể nhanh chóng kéo đến bên cạnh hắc ám địa phương, làm người nhìn không thấy, sau đó thay bọn họ quần áo, đem chính mình giả dạng thành bọn họ bộ dáng, đem ngọn nến cầm lấy tới, sau đó hướng phía trước đi đến, đồng thời còn cứ gọi thượng mặt sau tộc nhân. Phía trước ở chỗ này thám tử, cũng đã thăm dò rõ ràng nơi này vị trí, lúc này mấy người kia đem đội ngũ đều đưa tới bên kia đi, tổng cộng chia làm vài cái đội ngũ. Thần khởi bộ tộc như vậy đại, không có khả năng sở hữu tộc nhân đều ở cùng một chỗ. Lúc này Đường Triệt đang cùng một người thám tử mang theo tộc nhân nhanh chóng đi phía trước đi đến, chờ đi vào mục đích địa cách đó không xa thời điểm. Mọi người dừng lại, chỉ thấy chung quanh có thực mới vừa dựng lên một phòng ở, từng hàng, tựa hồ mới vừa tân xây lên tới bộ dáng. Mọi người nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, trong lòng đều nhịn không được dâng lên một cổ lửa giận. Lúc trước chính là bọn họ dùng này đó hoa ngôn xảo ngữ đưa bọn họ kỹ thuật lừa tới tay, sau đó còn không có quá bao lâu, liền muốn đem bọn họ đều đuổi tận giết tuyệt, cũng may trời không tuyệt đường người, nếu không phải bọn họ phát hiện kia mấy người từ phía trên trở về người, nói bất động thật đúng là làm cho bọn họ thực hiện được. Lúc này mọi người nhóm đều nhìn chỉ huy viên thủ thế. Đường Triệt còn có thanh lang bọn họ, toàn bộ đều đã tách ra tới, không ai đều mang theo tiểu đội. Muốn đưa bọn họ nơi này người nhanh chóng công phá. Mà Đường Triệt tới cái này địa phương, chính là Ly Nguyệt Bạc gần nhất địa phương. Hắn biết Nguyệt Bạc đối Đào Nhiên cảm thấy hứng thú, cũng biết Nguyệt Bạc đầu óc thông minh, hơn nữa ở hắn cho rằng, Nguyệt Bạc tuyệt đối nguy hiểm, người như vậy chỉ cần còn trên đời một ngày, như vậy chính là bọn họ địch nhân, bên ngoài thượng địch nhân thường thường so chỗ tối địch nhân dễ đối phó nhiều. Cho nên lần này chiến tranh có đơn sao phát động đi lên. Như vậy hắn cái thứ nhất đối phó nhất định là Nguyệt Bạc, nhất định phải hắn ở trong trận chiến đấu này biến mất, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an tâm. Đường Triệt lúc này đôi tay nâng lên, làm cái thủ thế, mọi người lập tức phân tán thành mấy cái đội ngũ, sau đó Đường Triệt giơ lên đao nhanh chóng vọt vào bọn họ phòng ở giữa. Mọi người tại đây một khắc đều nhanh chóng học Đường Triệt, hướng bên cạnh phòng ở chạy đi vào, sau đó đối với những cái đó nằm ở trên giường địch nhân nhanh chóng chém lên. A. Địch tập. Địch tập. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng hô lên, ở trong đêm đen cắt qua không trung. Nguyệt Bạc nguyên bản liền ngủ đến không an ổn, đương đệ nhất thanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến thời điểm, Nguyệt Bạc ngay lập tức nhảy lên lên, sau đó cầm lấy bên cạnh trường kiếm nhanh chóng xông ra ngoài, lúc này ở bên ngoài đêm tối đã bởi vì bậc lửa ngọn nến, từng cụm bốc cháy lên tới. Nguyệt Bạc nhìn về phía trước, đôi mắt đều bởi vì khiếp sợ sắp dục nứt ra tới, chỉ thấy phía trước thần khởi bộ tộc người đang bị địch nhân nhanh chóng giết hại, chẳng sợ bọn họ nhân số nhiều, nhưng mà nếu là chiếu cái dạng này ngốc đi xuống nói, như vậy thực mau liền sẽ đại sự không ổn. Lúc này thần khởi bộ tộc người đã sớm rối loạn đúng mực, nhanh chóng nhằm phía bên cạnh hô to chạy trốn. Nguyệt Bạc nhìn mọi người, cắn răng, vội vàng hô to. Sở hữu thần khởi bộ tộc người nhanh chóng cầm lấy vũ khí cùng địch nhân chiến đấu, bằng không gia viên của chúng ta liền sẽ bị bọn họ phá hủy, các ngươi bạn lữ lao nhân hài tử, toàn bộ đều sẽ trở thành đao hạ vong hồn. Nguyệt Bạc đích xác thực hiểu được nhân tâm, nguyên bản còn ở chạy vội chạy trốn thần khởi bộ tộc người, vội vàng nhanh chóng chạy hướng bọn họ bên cạnh vũ khí nơi nào, chẳng sợ lúc này thanh long tộc người chính nhanh chóng sát hướng bọn họ vẫn là không hề sợ hãi tiến lên. Đường Triệt nhìn về phía đôi mắt đang từ từ khôi phục thần khởi bộ tộc tộc nhân, thần sắc buồn bã, nhanh chóng hô to. Các tộc nhân, nhanh chóng sát hướng bọn họ à, bọn họ hiện giờ đã sẽ chế tác binh khí, chờ đến chúng ta rút đi lúc sau, bọn họ liền sẽ sát hướng chúng ta bộ lạc, đến lúc đó chúng ta tốt đẹp sinh hoạt đều biến thành luyện ngục, thậm chí so trước kia các ngươi tồn tại bộ lạc còn muốn gian nan, vì chúng ta về sau hòa bình, sát ra. Sát ra các tộc nhân tức khắc khí thế tăng nhiều. Hơn nữa bọn họ nơi này người chẳng sợ có vũ khí, cũng bất quá là đồng khí mà thôi, không đủ bọn họ lực lượng. Nguyệt Bạc nhìn trước mắt ra lệnh người, thế nhưng là Đường Triệt, tức khắc khí khỏe mắt muốn nứt ra. Đường Triệt thế nhưng là các ngươi. Nguyên rủa nơi người cư nhiên còn dám tới tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Chương 737 vận lợi thân thế, 2. Chương 737 chiến đấu bắt đầu, 2. Nguyệt Bạc nói xong. Liền nhanh chóng cầm đại đao phi thân tiến lên, đối với Đường Triệt trực tiếp chém đi xuống. Nhưng mà Đường Triệt đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn hắn, lại sao có thể bị hắn công kích đến, lập tức cũng vội vàng cầm lấy vũ khí một chán. Đường hai bên đao khí va chạm ở bên nhau lúc sau, kia len ken lảnh lót thanh âm vang lên, thậm chí bởi vì cọ sát quá nhiệt dẫn tới nổi lên một ít tiểu hỏa tinh. Chiến đấu còn ở liên tục. Một ít thần khởi bộ tộc bình thường tộc nhân lúc này chính ôm hài tử thét chói hai hướng bên cạnh chạy tới. Cũng may sớm phía trước bọn họ cũng đã nói tốt, lần này chiến đấu không đề cập vô tội phụ nữ và trẻ em, chỉ cần bọn họ không ngăn trở bọn họ, liền không cần thiết đao hạ sát thủ. Cho nên những cái đó chạy trốn phụ nữ và trẻ em không có được đến đuổi giết, nhưng là những cái đó tuổi trẻ lực tráng tộc nhân còn lại là phải bị đương trường giết chết, trừ phi bọn họ có thể quỳ xuống đất xin tha. Đưa bọn họ buộc chặt lên sau, vậy có thể miễn trốn vừa chết. Nhưng mà hiện giờ hai bên đều đã sát đỏ hai mắt, mắt thấy thanh long tộc người cư nhiên dám vượt qua Bích Thủy Hà lại đây đuổi giết bọn họ. Những người này trừ bỏ sợ hãi liền cũng là phẫn nộ, cảm thấy chính mình đều còn không có tới kịp đi vây giết bọn hắn. Bọn họ cư nhiên dám giết lại đây, rõ ràng chính là muốn tìm cái chết, cho nên lúc này liều mạng ở bên cạnh tìm vũ khí muốn theo chân bọn họ một trận tử chiến. Thanh long tộc nhân số muốn so thần khởi bộ tộc người muốn thiếu một nửa, bất quá áo ở bọn họ nơi này cũng là có rất nhiều phụ nữ và trẻ em đều là không thể tham gia chiến tranh, cho nên lúc này nhân số giảm bớt rất nhiều. Chẳng sợ bọn họ phản kháng, chính là bởi vì đồng khí không đủ thiết khí cứng rắn, cho nên lúc này thần khởi bộ tộc người đại lượng ngã xuống đất. Mà vận lợi nguyên bản đang ngủ khi, cư nhiên xuất hiện loại này vây loạn chiến tranh. Lập tức cái thứ nhất ý niệm đó là nhanh chóng nhảy vào tháp trong phòng đi tìm hắn, nhưng mà chờ nàng lại đây thời điểm, đã không thấy bóng người, không chỉ có như thế, căn phòng này còn hỗn độn bất kham, ngầm cái bàn ghế đều bị lợi kiếm chém thành hai nửa, thậm chí trên giường nơi nào còn có đỏ tươi vết máu. Vận lợi hoảng sợ hô to một tiếng, không. Sau đó liền nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc này hai tộc đang ở chiến đấu kịch liệt chung, hơn nữa ở thời điểm chiến đấu. Những cái đó ánh lửa lơ đãng rơi xuống dưới, rơi rụng ở bên cạnh bụi cỏ đôi, tức khắc rất nhiều phòng ở đều chứa lên. Hai đồng tiếng khóc, phu nhân tê tiếng la, từng mảnh tuyệt vọng tại đây phiến thổ địa vang lên tới. Nhưng mà thanh long tộc người mắt lạnh tương đối, hiện giờ đây là ở thần khởi bộ tộc phát sinh, nếu là bọn họ ở vãn một bước, như vậy phỏng trừng này đó máu chảy đầm địa sự tình liền sẽ phát sinh ở bọn họ trên người. Bọn họ không muốn như thế, như vậy cũng chỉ có thể huyết tế địch nhân. Sát A. Sát A. Hai bên hiện giờ đã tiến vào chiến đấu kịch liệt, càng là tử địch, tất cả mọi người vì bọn họ bộ lạc, tại đây một khắc đua kính sở hữu. Đường Triệt cùng Nguyệt Ngân Lượng người lúc này cũng đang ở nhanh chóng đánh nhau, nhưng mà bọn họ thân thủ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nguyên bản thần khởi bộ tộc ở nhân số mặt trên còn có điểm ưu thế, bất quá lần này Đường Triệt bọn họ lại đây là chuẩn bị vạn toàn chi sách, hơn nữa là không cần sợ lương đeo đeo danh, trực tiếp tới cái ban đêm đánh bất ngờ, giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Hai bên nhân số không ngừng ở giảm bớt, nhưng mà Nguyệt Bạc đang xem đi xuống, chỉ thấy đầy đất thi thể đa số đều là thần khởi bộ tộc người, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, a a điên cuồng chém giết chung. Vận Lợi đang tìm kiếm tháp thân ảnh, tìm kiếm một vòng lúc sau vẫn là không có nhìn thấy, cả người đều sắp tuyệt vọng. Tháp! Ngươi ở đâu? Mau ra đây! Ta không bao giờ sẽ chọc ngươi sinh khí. Nguyệt Bạc lúc này giống như là điên rồi dường như việc xây nhà phía trước chạy vội, chút nào không thèm để ý bên cạnh loạn thế. Mà mọi người nhóm thấy nàng một nữ nhân cũng đều không để ý, tộc trưởng cùng các đội trưởng đều nói qua, chỉ cần là không uy hiếp nữ nhân tiểu hải tử, bên kia không cần phải xen vào bọn họ. Nhưng mà Vận Lợi ở chạy vội một hồi lâu lúc sau, có vài tên thanh long tộc người vẫn là nhận ra nàng. Đó là Nguyệt Bạc bạn lữ. Đem nàng bắt lại, làm Nguyệt Bạc thúc thủ chịu trói. Đem nàng bắt lại. Thanh long tộc người kêu, nếu không phải tạp tạp thần lục không cho bọn họ đường sống, bọn họ lại như thế nào sẽ giết qua tới. Nhìn kia đầy đất thi thể, tuy rằng thần khởi bộ tộc người là đã chết không ít, nhưng mà bọn họ người cũng hy sinh rất nhiều, đặc biệt là ở nhìn đến bọn họ một ít tộc nhân ngã xuống đất, mọi người tâm tình càng là phẫn nộ, lúc này thấy đến Vận Lợi, trực tiếp nhanh chóng chạy tới đem nàng bắt lại. Không thể không nói Vận Lợi thực mỹ, đặc biệt là vào lúc này đêm khuya ngủ thời điểm, bởi vì nàng chỉ là ăn mặc một bộ đơn bạc vải bố làm thành quần áo, lúc này càng là có thể gợi lên người dục vọng. Chỉ là những người này ở nhìn thấy đầy đất tộc nhân, lúc này nơi nào còn có cái gì tâm tình, thô lỗ trực tiếp đem nàng túm lại đây, một phen áp giải đến phía trước nơi nào. Đều là bọn họ, đều là bọn họ này đối bạn lữ liền mỗi một cái hảo hóa. Lúc trước bọn họ chính là nghe được, Nguyệt Bạc chính là đối bọn họ đảo nhiên phu nhân rất là mơ ước, mà nữ nhân này còn lại là đối Đường Triệt tộc trưởng động tâm, tưởng tượng đến nơi đây, trên tay lực độ không khỏi tăng lớn. Chính là bọn họ, nếu không phải bọn họ như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người. Lúc này Đường Triệt Nguyệt Bạc còn ở chiến đấu kịch liệt chung, mà kia vài tên tộc nhân nhanh chóng đem Vận Lợi kéo qua tới, sau đó trực tiếp dùng kia đại đao giá đến nàng trên cổ. Nguyệt Bạc ngươi nhìn xem nàng là ai. Nhanh lên cho chúng ta dừng tay, bằng không ta liền giết nàng. Phanh Đường Triệt cầm khảm đao đem Nguyệt Bạc bên người một cục đá lớn chém rớt, hắn nếu là phản ứng ở chậm một chút, như vậy liền trở thành đao hạ vong hồn, lúc này hai bên đều nhanh chóng sau này lui lại mấy bước. Nguyệt Bạc cầm đại đao lạnh lùng xem qua đi, gặp được Vận Lợi, ánh mắt liền biến cũng chưa biến một chút, cầm đại đao liền phải lại lần nữa xông lên. Thanh long tộc người không nghĩ tới hội ngộ thượng loại tình huống này, vội vàng ở bên cạnh hô, đây chính là ngươi bạn lữ, ngươi thật sự mặc kệ nàng chết sống nói, đao hơi hơi đi phía trước huynh, Vận Lợi hừ lạnh một tiếng, cau mày, trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết đỏ. Các ngươi hết hy vọng đi, hắn trước nay đều không có đem ta trở thành quá bạn lữ, dùng ta tới uy hiếp hắn, thật là ngây thơ. Vận Lợi ở bên cạnh cười lạnh. Bên cạnh thanh long tộc người nghe xong, trên mặt có tức giận, trực tiếp quăng nàng một cái tát. Thiện nhân! Muốn ngươi gì dùng? Dừng tay liền ở những người đó còn tưởng đối Vận Lợi động thủ thời điểm. Nơi xa xuất hiện một đạo thanh âm, mọi người đều ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là một cái ôn nhuận nam tử. Lúc này hắn đang đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Vận Lợi thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt đau lòng. Là Tháp! Mọi người động tác dừng một chút, ngay cả Nguyệt Bạc đều ngừng một chút, bên môi co chấm biếm. Thật là hảo một đôi loạn luân cầu nam nữ. Hắn là ai? Hắn là thần khởi bộ tộc chúa tể, Vận Lợi liền ở hắn dưới mí mắt thông đồng tháp, hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả sao. Hắn bất quá là đối nữ nhân này không có hứng thú vừa vặn nàng có điểm dùng thôi. Ngươi câm miệng, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tháp sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, nhưng mà vẫn là phẫn nộ ngăn lại Nguyệt Bạc nói. Chương 738 không được đầu hàng. Chương 738 vận lợi thân thế. Nguyệt Bạc hừ lạnh một tiếng, có phải hay không chính bọn họ biết, bất quá hiện giờ hắn đã không có hứng thú đang nói chuyện. Hiện giờ hai bên thắng bại khó phân, hắn còn không có hoàn toàn thua trận, tộc nhân của hắn còn ở kiên trì, như vậy hắn cũng nhất định phải kiên trì đi xuống. Phỏng chừng lúc này ở bên cạnh những cái đó bộ lạc đều được đến tin tức, chờ bọn họ thấu cái bên cạnh chạy tới nghị cách cứu viện, đến lúc đó chính là Đường Triệt bọn họ ngày chết. Đường Triệt thì ngươi buông ta ra muội muội, xem ở chúng ta đã từng xem như bằng hữu phân thượng, ta nguyện ý thề, ta đem mang nàng rời xa nơi này, cả đời cũng không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Thắp trong mắt có khẩn cầu. Mà Vận Lợi lúc này bộ mặt dữ tợn, hô to, ngươi không yêu cầu hắn. Nha! Nay còn trình diễn sinh ly tử biệt. Nguyệt Bạc chào phúng thanh âm sao bên cạnh vang lên. Ngươi câm miệng cho ta, còn có ngươi, thắp, ngươi thật cho rằng ta thích ngươi sao? Ta bất quá là ghê tởm ngươi thôi, ngươi tính thứ gì, ngươi cũng có tư cách để ta cầu tình. Vận Lợi khản cả giọng ở nơi nào tức giận mắng, nhưng thật ra làm bên cạnh người dừng một chút. Thắp trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng mà trong lòng hơi hơi chua xót. Mà Đường Triệt còn lại là đột nhiên nhìn về phía Vận Lợi, sau đó từ bỏ cùng Nguyệt Bạc tranh đấu, đột nhiên tiến lên, bàn tay bóp Vận Lợi mặt, sau đó nhìn nhìn. Ngươi là Y Y Lâm nữ nhi. Đang ở bên cạnh trong chiến đấu Thanh Lang kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa liền bởi vì này thất thần làm đối diện địch nhân cấp chém chết, tức khắc tâm sinh tức giận, trực tiếp nhanh chóng một đao đem người nọ giải quyết, sau đó cũng hướng Đường Triệt bên này xuống tới. Y Y Lâm nữ nhi. Nói cố ý thỏ qua tới nhìn nhìn. Mà Nguyệt Bạc cùng Tháp đều là sửng sốt một chút, trong đó Tháp sắc mặt khẩn trương, mà Nguyệt Bạc còn lại là trào phúng. Cái gì Y Y Lâm nữ nhi, nàng là ta muội muội. Là ta cùng phụ cùng mẫu muội muội. Tháp như là ở giải thích cái gì. Mà Vận Lợi nhìn Đường Triệt, thật lâu sau đột nhiên ha ha cười ha hả. Không nghĩ tới đi. Ta còn chưa chết. Vận Lợi những lời này. Liên đại biểu đã thừa nhận nàng chính là kia cái gì Y Y Lâm nữ nhi. Đường Triệt thần sắc căm trầm, nhìn Vận Lợi, năm đó các ngươi không phải đều rớt vào trong sông chết đuối sao. Ha ha, ai nói chúng ta đã chết? Ngươi chính mắt gặp được sao? Vận Lợi lúc này cười lớn, sau đó kia tuyệt mỹ trên mặt có ngoan tuyệt ý cười. Đúng vậy, năm đó chúng ta đều cho rằng chúng ta chết chắc rồi, không nghĩ tới này trời cao thế nhưng cho ta một cái sinh tồn cơ hội. Ở thính bộ lạc nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ta là bị thượng đế cố ý cứu vớt trở về, vì chính là muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt, nhưng mà, vẫn là thời cơ không đến a. Nói những lời này thời điểm, sắc mặt toàn là thê lương, nhưng mà đột nhiên lại là vừa chuyển, các ngươi vì cái gì không muộn mấy tháng lại đến. Nếu là ở vãn mấy tháng thần khởi bộ tộc là có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Vận Lợi nói, lại nổi điên dường như nhìn về phía Nguyệt Bạc, chửi ầm lên. Đều là ngươi cái này phế vật, vì cái gì không động tác mau một chút, rõ ràng mơ ước nhân ra bạn lữ còn vẫn luôn chậm gì gì. Ngươi cả đời này chú định ai cũng không chiếm được. Nguyệt Bạc gân xanh bạo khiêu, nhưng mà vẫn là không nói chuyện, lúc này liền hắn cũng đều không hiểu đây là có chuyện gì. Nữ nhân này không phải thính tộc trưởng nữ nhi, mà là đến từ đối diện nguyền rủa nơi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không nên là ta muội muội sao? Tháp nói. Sắc mặt tái nhợt không có một tia vết máu. Vận Lợi nhìn về phía Tháp, trong mắt hiện lên một mạt thấy náy, rồi sau đó ngoan tuyệt nhìn hắn. Ngươi muội muội đã sớm đã chết, ta bất quá là một cái thay thế phẩm thôi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tháp gào thét lớn, chỉ cảm thấy cả người đều bị lừa gạt thực thảm, nàng không phải chính mình thân muội muội, hắn nguyên bản có thể thích nàng. Mấy người lúc này giống như là quên mất quyết đấu, tùy ý một chút sự tình trồi lên mặt nước. Nguyên lai Vận Lợi cùng nàng người nhà đều là Thanh Long tộc người, ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng A Phụ liền bởi vì đi săn mà cùng con ngồi tranh đấu trong quá trình chết mất, sau đó các nàng mẹ con hai cái cũng chỉ có thể dựa vào trong tộc cứu tế. Vận Lợi phụ thân cùng Đường Triệt phụ thân là thực tốt bằng hữu, cho nên ở Vận Lợi phụ thân qua đời thời điểm, thường xuyên đối bọn họ mẹ con hai người chiếu cố có thêm. Cứ như vậy Vận Lợi mẫu thân dần dần thích Đường Triệt phụ thân. Ở trong tối vẫn luôn câu dẫn Đường Triệt phụ thân, nhưng mà Đường Triệt phụ thân không dao động, vẫn luôn minh xác cự tuyệt nàng. Một lần, Lam Nguyệt Tư Tế đã từng tiên đoán quá Đường Triệt sẽ có một kiếp khó, cần thiết muốn đi đến Bích Thủy Hà bên cạnh nơi nào khẩn cầu bình an, cứ như vậy Đường Triệt phụ thân mang theo tộc nhân cùng hắn cùng đi Bích Thủy Hà. Mà Vận Lợi mẫu thân tắc bởi vì Đường Triệt mẫu thân không đi, liền đi theo đi qua, nào biết giữa đường thời điểm mới phát hiện Vận Lợi cũng cùng lại đây, cho nên bất đắc dĩ mới mang theo đi lên. Cứ như vậy, vẫn luôn đi vào nửa đường thượng, Vận Lợi mẫu thân mới xuất hiện ở Đường Triệt phụ thân trước mặt, Đường Triệt phụ thân hảo một trận mắng, nhưng mà ở cái loại này dưới tình huống cũng không thể ném nàng hai người ở trong rừng rậm, vì thế liền cùng đi. Chờ đi vào Bích Thủy Hà ngày đó buổi tối, Vận Lợi mẫu thân liền thề nhất định phải cùng Đường Triệt phụ thân phát sinh quan hệ, cũng chỉ có như vậy, bọn họ ở trong tộc mới có thể càng tốt sinh hoạt. Hơn nữa Đường Triệt phụ thân diện mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, đều là bạn lữ người tốt tuyển. Ở ngày đó ban đêm tất cả mọi người ngủ rồi lúc sau, Vận Lợi mẫu thân trực tiếp liền cởi hết quần áo đi tìm Đường Triệt phụ thân rồi. Cũng may phụ thân hắn ý chí kiên định, vẫn luôn không có từ nàng. Cứ như vậy, hai người khắc khẩu thanh đưa tới sở hữu tộc nhân. Này đó tộc nhân đều là biết Đường Triệt phụ thân là người, ngày thường cũng đối Vận Lợi mẫu thân rất có phê bình kín đáo. Cái này càng là chọc giận mọi người, chính là kia một lần khắc khẩu chậm rãi biến thành xoa bóp. Hai bên đều ở kịch liệt khắc khẩu, chậm rãi, không ngừng là như thế nào. Vận Lợi mẫu thân một cái không cẩn thận, ôm nữ nhi trực tiếp rớt vào trong sông. Mọi người tuy rằng có tâm thi cứu, bất quá ở cái loại này dưới tình huống, không thuyền cũng sẽ không thủy. Hơn nữa vẫn là buổi tối, lập tức người đã không thấy tăm hơi. Cứ như vậy, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đều đã chết, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đi tới tạp tạp thần lục. Vậy ngươi A Mô đâu? Tháp nhịn không được hỏi ra tiếng. Bị đẩy lại đây thời điểm, nàng bởi vì bảo hộ ta va chạm ở một chỗ trên tảng đá, đã chết. Vận Lợi đang nói này đó thời điểm, trên mặt không có bất luận cái gì một tia biểu tình. Thế nhưng thật là ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Thanh Lang thấy nàng thừa nhận, hơn nữa vừa rồi còn nói vậy, lúc này hận không thể trực tiếp đem nàng đã chết. Kia A Phụ là như thế nào đem ngươi mang về tới? Chờ ta tỉnh lại thời điểm, A Mộ đã không được, ta ở bên cạnh lại đói lại mệt, lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Ở bên cạnh khóc thút thít, vừa lúc đụng tới ngươi A Phụ bọn họ đi kia quanh thân làm việc, sau đó liền phát hiện ta, hắn thấy ta từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, vừa vặn ngươi có cái muội muội khi còn nhỏ ở bên ngoài chết mất, vì thế ta liền thành ngươi muội muội. Nguyên lai là như thế này. Tháp ở bên cạnh cười khổ, hắn vẫn luôn cho rằng Vận Lợi không có ra quá bộ lạc, chính hắn ở khi còn nhỏ nhưng thật ra đi qua không ít bên cạnh bộ lạc, thể nghiệm mặt khác sinh hoạt. Không nghĩ tới chính là ở lúc ấy Vận Lợi bị xếp vào tiến vào. Chương 739 Nguyệt Bạc chạy trốn. Chương 739 Vận Lợi thân thế 2. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta sự thật chân tướng? Nếu ngươi nói, ta sẽ... Ngươi sẽ như thế nào? Sẽ cưới ta? Vẫn là sẽ yêu ta? Vận Lợi ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, trong mắt toàn là trào phúng. Tháp há miệng, cuối cùng lại là không biết nói cái gì. Vận Lợi từ nhỏ thời điểm chính là một cái mỹ nhân phôi, nếu thính tộc trưởng đem nàng mang về tới không có nói nàng là dưỡng nữ, mà là lấy thân sinh nữ nhi thân phận sinh hoạt đi xuống, vậy thuyết minh hắn là không cho phép chính mình nhi tử thích thượng hắn, cho nên chẳng sợ Tháp đã biết thân phận của nàng, hắn như cũ không thể làm ra bất luận cái gì thay đổi. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải như vậy đối ta? Vẫn luôn đem ta trở thành ca ca của ngươi không hảo sao? Tháp thống khổ nhắm mắt lại. Hắn thừa nhận chính mình đã thích thượng nàng, chỉ là hắn thật sự thực không rõ, nếu Vận Lợi không có đưa bọn họ không phải huynh muội sự thật nói ra, vì sao còn phải đối hắn làm ra như vậy sự, như vậy không phải làm hắn khó chịu sao? Cà ca, ha ha. Vận Lợi đột nhiên như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, ở bên cạnh điên cuồng cười to, thậm chí liền nước mắt đều cười ra tới, mà Tháp cũng theo nàng tiếng cười, sắc mặt càng ngày càng khó kham. Tháp ha tháp. Người trước nay cũng không biết người A Phụ đối ta có bao nhiêu tàn nhẫn. Vận Lợi đang cười hồi lâu, sau đó nói ra. Mọi người ở bên cạnh nghe xong nhịn không được đại kinh thất sắc. Thính tộc trưởng đối cái này nữ nhi yêu thương chính là có tiếng, chính là hiện giờ nàng vì sao sẽ nói ra nói như vậy. Theo đạo lý nói, nàng ở Thanh Long tộc bên kia quá không tốt, nàng oán hận bọn họ là hẳn là, nhưng mà đi vào thính trong bộ lạc, thính tộc trưởng coi nàng vì hòn ngọc quý trên tay. Nhận hết sở hữu sủng ái, hiện giờ nàng lại dụ dỗ cái gì đều không hiểu rõ. Tháp, này rõ ràng chính là so Bạch Nhãn Lang còn muốn người xấu, chỉ là hiện giờ nàng vì sao nói thính tộc trưởng đối nàng không tốt. Vận Lợi nhìn về phía quanh thân người, sắc mặt càng ngày càng oán độc, hiện giờ đều đã cái gì đều nói ra, nàng cũng không cần kiêng dè cái gì, làm cho bọn họ tất cả mọi người nhìn xem, nàng cái kia từ phụ rốt cuộc là cái dạng gì người. Ngươi biết ta vì cái gì hận ngươi sao? Vận Lợi nhìn về phía tháp. Tháp ngực đau xót, lắc lắc đầu. Đó là bởi vì ngươi A Phụ hủy hoại ta. Vận Lợi nói thống khổ nhắm hai mắt lại, thậm chí kia có chút dơ trên mặt chảy xuống lưỡng đạo nhiệt lệ. Ở ta 14 tuổi năm ấy, hắn chiếm hữu ta. Vận Lợi đang nói ra những lời này thời điểm, toàn bộ thân mình đều là run rẩy, mà tháp ở nghe được những lời này thời điểm, càng là bước chân đều lảo đảo. Nhìn Vận Lợi đôi mắt tràn ngập không dám tin tưởng. A, không tin sao? Đâu chỉ là ngươi, toàn bộ tạp tạp thần lục người đều bị hắn lừa gạt. Vận Lợi ở bên cạnh trào phung nói, sau đó đem nàng tao ngộ toàn bộ đều nói ra. Nguyên bản nàng ở lại đây cấp thính tộc trưởng bọn họ đương nữ nhi lúc sau, xác thật cũng được đến công chúa đãi ngộ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ vinh viễn hạnh phúc đi xuống, nhưng mà ở nàng 14 tuổi ngày đó buổi tối, tháp đám người tới cấp nàng khánh sinh qua đi, thính tộc trưởng liền tới đây, đêm hôm đó thính tộc trưởng giống như là một con dã thu giống nhau, điên cuồng đem nàng tra tấn. Ở kia một khắc, nàng nghĩ tới chết, thậm chí nghĩ đến muốn đem hắn hành vi phạm tội toàn bộ đều nói cho mọi người. Nhưng mà hắn là tộc trưởng A, nàng bất quá là một cái nho nhỏ dưỡng nữ, nàng có thể như thế nào? Hơn nữa nàng không nghĩ làm Âu Yếm Tháp biết nàng bị giày xéo, cứ như vậy, mấy năm nay tới nay, thính tộc trưởng tựa như nàng trong lòng bóng ma giống nhau, ngẫu nhiên sẽ sấn không ai thời điểm, lại đây lăng nhục nàng, xong việc nàng còn muốn làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nàng hận, nàng thật sự rất hận, vì cái gì ông trời muốn lần lượt tra tấn nàng, vì thế nàng tâm bắt đầu vặn mẹo. Đặc biệt là gặp được Đường Triệt bọn họ lúc sau, trong lòng kia viên báo thù hạt giống lại lần nữa bốc cháy lên. Không chỉ có là Thanh Long tộc, ngay cả thính bộ lạc, nàng cũng muốn cùng nhau tính toán ở bên trong, chỉ là người định không bằng trời định, nàng kế hoạch lâu như vậy, nhưng mà vẫn là bị Thanh Long tộc cấp phá hủy, hơn nữa thính tộc trưởng cái kia ác nhân cũng không có chết. Đương nói xong này đó hết thể thời điểm, ở bên cạnh mọi người đều nhịn không được có đồng tình tâm. Nguyên lai nàng thế nhưng như vậy đáng thương. Tất cả mọi người còn cảm thấy nàng phía trước là cao cao tại thượng thánh nữ, nhưng mà lại không nghĩ rằng ở sau lưng nàng muốn thừa nhận nhiều như vậy. Tháp lúc này đôi mắt đỏ lên, ngồi xổm trên mặt đất không muốn tiếp thu sự thật này. Phía trước ở trong tộc thời điểm, hắn liền cảm thấy A Phụ đối nàng quá sủng nịch một ít, nhưng hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn gặp đến như vậy đại thương tổn cùng vũ nhục. Vận Lợi tháp ở bên cạnh hô một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được Vận Lợi phía trước hành vi, hết thể cũng đều giải thích thông, nguyên lai nàng bất quá là ở trả thù A Phụ mà thôi, liền bởi vì nàng cảm thấy A Phụ là thích nhất hắn, cho nên nàng muốn trả thù ở hắn trên người, nàng muốn cho A Phụ càng thêm thống khổ. Nói đủ rồi không có, nguyên lai bất quá là một cái câu dẫn nhân ra không thành tiện nhân chi nữ thôi. Nguyệt Bạc ở bên cạnh cười lớn, sau đó nhanh chóng nhắc tới đao sát hướng bọn họ. Đường Triệt cũng dẫn theo đao tiến lên cùng hắn tiếp tục đánh lên tới. Mà Thanh Lang còn lại là ở bên cạnh, nhìn nhìn Vận Lợi, tức giận mắng vài tiếng, nữ nhân này là hại bọn họ bộ lạc người, cũng không thể bởi vì nàng bi thảm tao ngộ liền thả nàng, ai có thể bảo đảm nữ nhân này về sau không bao giờ hại bọn họ. Nghĩ ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Thanh Lang thỉnh ngươi buông tha nàng đi, ta nhất định sẽ trông giữ hảo nàng tháp ở bên cạnh cầu tình. Không được Thanh Lang một ngụm từ chối. Nàng hiện giờ đối chúng ta Thanh Long tộc như vậy oán hận, ta sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Đến lúc đó nàng nếu là đi rồi, sau đó lại đi cấu kết.